Lần này còn thấy người quen, Nam Cực Tinh tiểu đội bác sĩ Hà Lạc. Nghe tiểu thư, người rốt cuộc tới. Hà Lạc thanh âm làm Văn Tiêu Tiêu biết, hắn chỉ sợ thấy nhiều như vậy người bệnh đã gần tan vỡ. Chậc chậc chậc. Lúc này mới nhiều ít người bệnh, ngươi liền không được làm. Văn Tiêu Tiêu phe phẩy đầu nhỏ tử, tâm tùy ý động, chứa khỏi hệ dị năng điểm điểm sai khai, dừng ở người bệnh trên người lập tức cầm máu. Hà Lạc trợn mắt há hốc mồm, đây là tiến hóa vẫn là như thế nào, phía trước không phải một người trị liệu sao? Văn Tiêu Tiêu cũng không rõ ràng lắm, giống như đột nhiên liền nắm giữ cái này dị năng. Tóm lại, kế tiếp cùng nhau tiến hành thực thuận lợi, có Văn Tiêu Tiêu, Hà Lạc không bao giờ là mặt ủ mày hê. Căn cứ tuy rằng có tổn thất, nhưng là cuối cùng lấy được thắng lợi. Tang Thi thanh chức công tác suốt hao phí nửa tháng, nhưng là kia chỉ phụ trách chỉ huy Tang Thi Vương, Tần Lâm ở mở cửa thành ngày đầu tiên liền bắt được tinh hạch. Theo Tang Thi chiều thối lui, nóng bức cực nóng cũng tùy theo giảm xuống. Tây Bắc căn cứ bị Tang Thi vây công sự tình cũng bị mặt khác căn cứ biết nói, đồng thời cũng được đến tin tức, ở cực nóng thối lui trong vòng nửa tháng, trước sau có lớn lớn bé bé mười mấy căn cứ lọt vào công kích. Mà thành công tồn tại xuống dưới Tây Bắc căn cứ liền có vẻ đặc biệt lợi hại. Thậm chí không ít căn cứ đều nghĩ tới học tập kinh nghiệm. Văn Tiêu Tiêu cũng bởi vậy nhất chiến thành danh, bên ngoài người dần dần biết Tây Bắc căn cứ có vị lợi hại chưa khỏi hệ dị năng giả, mới có thể hạ thấp lần này thương vong suất. Thần gia biệt thự. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đều thật vất vả có nhàn rỗi, hai người ngồi ở trong hoa viên uống trà. Cụ thể tình huống là Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu châm trà, Văn Tiêu Tiêu cự tuyệt, bởi vì theo nàng hiểu biết, mặc kệ cái dạng gì trà đều có một cổ sáp sáp cay đắng. Sẽ hảo khó uống. Tần Lâm bình tĩnh gật đầu, người trẻ tuổi đều không yêu uống trà. Ngươi chẳng lẽ không tuổi trẻ? Ta thích uống trà sữa. Văn Tiêu Tiêu đưa cho Tần Lâm một cái xem thường. Gần nhất có rất nhiều căn cứ truyền đến tin tức, tưởng thỉnh ngươi qua đi hữu hảo giao lưu một chút, thậm chí đưa ra muốn mua sắm chữa khỏi thủy. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu mềm một bộ dáng, nói. Ta không nghĩ đi. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, cái gì hữu hảo giao lưu, căn bản chính là lấy nàng coi như miễn phí sức lao động áp bức. Mặt khác còn chưa tính, đế đô chưa khỏi hệ dị năng giả rất tưởng cùng ngươi luận bàn một chút, bọn họ thậm chí sẽ chủ động dẫn người lại đây. Tần Lâm nghĩ, vẫn là chủ động nói cho Văn Tiêu Tiêu tin tức này. Văn Tiêu Tiêu động tác một đốn, chậm rãi hỏi. Cũng chỉ là lại đây hữu hảo giao lưu. Có lẽ là người quen. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu đôi mắt đổi tới đổi lui, liền biết nàng thực khẩn trương, nhưng là cụ thể tâm tư đoán không được. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu trầm tư nửa ngày, sau đó nói, bằng không chúng ta đi trước khắc căn cứ nhìn xem. Phúc Tần Lâm rốt cuộc cười ra tiếng tới, nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu tiểu thịt mặt, sợ cái gì, một chốc tới không được, kỳ thật ta là tưởng chủ động mang ngươi quá khứ, nhưng là lại sợ Văn gia không chịu đem ngươi trả lại cho ta. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, ta cũng sợ hãi ta cũng chưa về. Ta còn có việc muốn đi tìm Tô gia bọn họ, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi sao? Văn Tiêu Tiêu nghĩ hiện tại ngoài thành Tang Thi cùng tinh hạch đều bị rửa sạch không sai biệt lắm, kế tiếp chính là muốn chuẩn bị tổ kiến tiểu đội, ra ngoài đánh quái. Cùng nhau. Tần Lâm tự nhiên muốn đưa Văn Tiêu Tiêu cùng nhau đi ra ngoài. Tang khu, Tô gia bọn họ xin sân. Cũng coi như là đối với tích cực tham dự lần này chống lại Tang Thi khen thưởng, cho nên liền tinh hạch đều không có chi trả. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đến Lan Nhân tiểu viện thời điểm, nơi nào đã bài nổi lên trường long. Văn Tiêu Tiêu. Nàng cùng Tần Lâm đứng ở bên ngoài, căn bản chen không vào. Tô gia bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được, này cũng quá lợi hại. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng cảm thán. Chờ đến hai người lao lực trăm cây ngàn đắng chen vào đi, phát hiện báo danh trước bàn lập một cái thẻ bài, thượng viết, Văn Thị Bệnh viện liên danh khoản lính đánh thuê tiểu đội, bao ăn ở, có trích phần trăm, thượng chữa bệnh bảo hiểm. Văn Tiêu Tiêu. Chữa bệnh bảo hiểm là cái quỷ gì? Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc nhau, hai người đều có chút vô ngữ. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu vào báo danh nhà ở, người cuối cùng thiếu chút. Này đó tới báo danh người chỉ cần lãnh biểu, điền hảo tin tức sau phóng tới một bên liền hảo. Xem như bước đầu sang trọn. Văn Tiêu Tiêu tiến vào sau, ánh mắt đầu tiên đã bị Phương Lỗi thấy, vì thế. Liền nghe hắn lớn giọng hô, ngươi xem, có phải hay không nghe tiểu thư tới, chúng ta không lừa các ngươi. Trong phòng mấy chục cá nhân động tác nhất trí xoay đầu tới, nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu xem. Văn Tiêu Tiêu yên lặng trốn vào Tần Lâm phía sau. Tuy rằng những người đó chưa nói cái gì, nhưng là Văn Tiêu Tiêu thấy bọn họ lánh báo danh biểu động tác càng nhanh. Vẫn luôn vội đến buổi tối đóng đại môn, Tô gia mới có thời gian cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện. Nhìn một cái, đây là danh nhân hiệu ứng, ngươi hiện tại ở Tây Bắc căn cứ kêu gọi lực nghị đến với Minh Tinh hạng nhất. Tô gia vô Văn Tiêu Tiêu bả vai nói. Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, hy vọng sẽ không có người phan biến ản tì. Sao có thể, chẳng lẽ có người ghét bỏ chính mình mệnh trường, ta và ngươi nói a? Vô luận thời đại nào, đều không cần đắc tội bác sĩ, ai còn không có sinh bệnh thời điểm. Tô Gia lời nói thâm thiế nói. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu cũng không có bị an ủi nói, ngược lại nói, mặt thế trước ý ỉa nháo tin tức cũng không ý ta. Tô Gia, hôm nay vô pháp trò chuyện. Tiểu Lượng ngồi ở trên ghế số báo danh biểu, cuối cùng hưng phấn nói, ta đếm xong rồi, cuối cùng là 1608. Chậc chậc chậc. Lúc này mới ngày đầu tiên. Phương Lỗi cảm thấy mỹ mãn nói. Sau đó đem báo danh biểu lấy lại đây phân cho đại gia, chuẩn bị sàng chọn. Văn Tiêu Tiêu kết quả tới một chương nhìn, dị năng giả tương đối thiếu, nhưng là đặc sản một lan phát hiện không ít người điền ở dịch binh lính. Kia chẳng phải là nhất khu biên chế binh sao. Đây đều là nhà ngươi chạy trốn làm công người. Văn Tiêu Tiêu đem biểu đưa cho Tần Lẫm. Chức vụ tự do Tần Lẫm ngoài miệng nói như vậy, lại âm thầm nhớ kỹ mặt trên tên. Nơi này có một cái đặc sản là nấu cơm, lấy được thành tựu là từng ở năm sao cấp tiệm cơm đảm nhiệm đầu bếp trưởng Tiểu Lượng yên lặng niệm ra biểu thượng nội dung. Ta muốn. Cái này muốn lưu lại. Làm sẽ không nấu cơm Văn Tiêu Tiêu liền yêu cầu nhân tài như vậy. Những người khác. Đội viên không chiêu đến, trước tới cái đầu bếp trưởng. Chương 223 Côn Luân tiểu đội đệ nhất bút sinh ý. Văn Tiêu Tiêu nhìn nhìn liền ngủ rồi, ngày thứ hai thời điểm nàng đem Triệu Rộng cùng Ô Ngông kêu lên tới, cùng giúp đỡ sàng chọn. Người đây là tìm hảo đầu bếp trưởng về sau cứ yên tâm buông tay mặc kệ. Tần Lẫm buồn cười nhìn Văn Tiêu Tiêu, tiểu cô nương dựa vào sofa thời điểm, có quang đánh vào nàng mặt nghiêng thượng, quang hoa tươi đẹp, thư ấm ôn nhu. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc đơn giản săn sóc cùng quần đùi, trong tay game một người chơi nhân vật ở nàng mảnh khảnh đầu ngón tay hạ nhảy lên, nhảy đát. Ta lại không phải đội trưởng, ta chỉ là một cái quan danh thương A. Văn Tiêu Tiêu thu hồi di động, phùng Tần Lẫm mặt đại đại hôn một cái. Tần Lẫm ngũ quan lãnh ngạnh sắc bén, chỉ có nhìn Văn Tiêu Tiêu khi cặp kia thủy phượng nhãn mới bọc xuân phong, sẽ không làm người cảm thấy rét lạnh, lúc này khỏe môi treo lên tươi cười, càng thêm tà mị quần quyến. Người đây là đang trột dạ biểu hiện. Tần Lẫm xoa bóp Văn Tiêu Tiêu sau cổ, là cái rất có chiếm hữu dục động tác. Hai người lúc này ở Lan Nhân tiểu viện lầu 2 tiểu phòng khách, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy trong viện rầm rộ. Ta mới không trột dạ. Bên ngoài như thế nào còn tạp kỹ biểu diễn thượng. Văn Tiêu Tiêu tận mắt nhìn thấy một người đẩy một cái vòng lăn, biểu diễn hamster chạy bộ. Văn Tiêu Tiêu. Bên này có bước đầu sàng chọn vài vị dị năng giả tư liệu. Tần Lẫm đem trên bàn trà phong giấy cấp Văn Tiêu Tiêu. Không phải rất nhiều. Từ từ tới đi. Tần Lẫm đối này đảo không phải thực sốt ruột, hắn hiện tại việc cấp bách là nghị cùng giả dích thương lượng đế đô căn cứ sự tình. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu rõ ràng thực lảng tránh vấn đề này. Trùng hợp lúc này ngu nam tình lại đây, nhất nhàn hai người, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm liền phụ trách chiêu đãi một chút. Các ngươi đây là ở chiêu đội viên. Ngu nam tình rất là khiếp sợ, này động tĩnh cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, chúng ta tương đối có kêu gọi lực. Văn Tiêu Tiêu là một chút đều không khiêm tốn. Ngu nam tình cau mày, biểu tình nghiêm túc nghĩ lại, chính mình vừa mới liền không nên hỏi. Ngu đội trưởng, ngươi tới chỗ này không phải là xem náo nhiệt đi. Văn Tiêu Tiêu truy vấn. Tần Lâm còn lại là cấp ngu nam tình đổ ly trà. Đương nhiên không phải. Là có cái ra ngoài nhiệm vụ, hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi theo đi ra ngoài. Ngu nam tình phía trước cùng Tô Gia, Phương Lỗi mấy người cũng quen thuộc, hợp tác lên vô áp lực. Cái gì nhiệm vụ các ngươi nam cực tinh còn lấy không ra, chẳng lẽ là chuyên môn tới giúp đỡ người nghèo. Tần Lâm mắt phượng hơi hơi dơ lên, biểu tình mang theo cười, có vẻ có chút tà khí. Giúp đỡ người nghèo. Các ngươi nhưng không nghèo đi. Toàn bộ căn cứ tiền đều cho các ngươi ra kiếm đi. Ngu nam tình xua xua tay, tiếp tục nói, chỉ là nhiệm vụ lần này xác thật có chút kỳ quái, chúng ta cũng không dám coi thường vọng động. Cái gì nhiệm vụ? Tần Lâm tới hứng thú. Là ủy thác người hình tiên sinh ủy thác chúng ta đi khoảng cách tây bắc căn cứ 20 km ngoại trạm trấn, nghị cách cứu viện con hắn. Trạm trấn. Tần Lâm biết cái này địa phương, ở mặt thế trước là rất có danh du lịch khu, nơi đó thôn dân sinh hoạt tiết tấu rất chậm, sẽ gieo trồng chút địa phương đặc sản. Cùng tập diễn tiết mục, dựa vào kinh doanh dân túc cùng du lịch khu cũng có thể quá đến không tồi. Nơi này có cái gì đặc thù địa phương sao? Ngu nam tình dựa vào trên sofa, lời nói thâm thiế nói, đây là cái tiểu thôn trấn, liền tính là thu thập vật tư đều sẽ không lựa chọn nơi đó, nhưng là mấy ngày trước hình tiên sinh nhi tử hình lỗi lại cùng một chi thợ săn tiểu đội biến mất ở nơi đó, có vẻ có chút kỳ quái. Hình ra nếu có thể giải quyết nói, cũng sẽ không tìm tới nam cực tinh. Khẳng định là phía trước nghị cách cứu viện thất bại ngu nam tình phân tích. Đây là khẳng định A, ta cũng đi. Văn Tiêu Tiêu nghiêm trang nghe xong nhân gia nói, sau đó lập tức tiếp thượng. Tần Lẫm. Hắn hoài nghi giả dích căn bản không nghe nội dung, chỉ nghe thấy muốn đi ra ngoài. Chờ Tô Gia các nàng rảnh rỗi lại liêu, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát, có lẽ có thể mang theo chuẩn bị gia nhập tiểu đội này nhóm người. kề vai chiến đấu là tốt nhất sàng chọn phương thức, lần này ngu nam tỉnh tới xác thật thực xảo. Ta còn cần lại nhiều hiểu biết chút tình huống, bất quá là càng sớm xuất phát càng tốt. Ngu nam tỉnh nói xong liền chuẩn bị rời đi, sau đó lưu lại này nhiệm vụ ủy thác người tin tức. Vị này hình tiên sinh là người nào a? Văn Tiêu Tiêu nhìn, hẳn là ở căn cứ rất có quyền thế, bằng không có thể tìm được Nam Cực Tinh sao. Là thương buôn mối. Tây Bắc căn cứ tuy rằng tài nguyên công hữu hợp lý phân phối, nhưng là một ít đặc thù ngành sản xuất vẫn là bị người cầm giữ. Vị này hình đài dân tiên sinh mặt thế trước chính là Tây Bắc mối khu khai phá giả, chuyên nghiệp còn có ưu thế. Đó là rất quan trọng. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu, rốt cuộc vô luận khi nào đều không rời đi mối. Chờ đến Tô ra mấy người rảnh rỗi thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm trợ giúp bưng thức ăn, sau đó kêu bận rộn một ngày những người khác ăn cơm. Trên bàn cơm, Văn Tiêu Tiêu xác định xuống dưới đầu bếp đã chính thức gia nhập tiểu đội. Dương Khải Quân năm gần 40, nhất am hiểu món ăn Quảng Đông, làm ra mỹ thực, thanh mà không đạm, tiên mà không tầm thường, nộn mà không sinh, dù mà không nhị. Trên bàn ra giòn nướng kho heo, ngoại tiêu lý nộn, kêu một cái gãi đúng chỗ ngứa. Văn Tiêu Tiêu bởi vì muốn cướp dùng nữa, liền lời nói cũng chưa tới kịp nói. Chờ cơm sau nghỉ ngơi uống trà thời điểm, mới nói lên ngu nam tỉnh tới nguyên nhân. Chúng ta có thể kế tiếp, vừa lúc làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh, còn có thể rèn luyện mới gia nhập đội viên. Tô gia gật đầu đáp lại. Chúng ta tiểu đội đến khởi cái tên, sau đó quải đến nhiệm vụ đại sảnh, như vậy về sau có nhiệm vụ sẽ liên hệ chúng ta. Văn Tiêu Tiêu nhắc nhở nói. Đội danh. Không bằng chúng ta đã kêu tỉ hưu tiểu đội đi. Tương đối chiêu tài. Phương Lỗi nghiêm túc tự hỏi quá, nói. Văn Tiêu Tiêu, cả người như thế nào so với chính mình còn trắng ra? Nếu nghĩ đến thần thoại không bằng đã kêu Côn Luân tiểu đội, ngang trời xuất thế, mãng Côn Luân, duyệt tận nhân gian xuân sắc vị nhân có thơ vân, tán thưởng Côn Luân tuyệt sắc nguy nga phong cảnh, cũng hy vọng chúng ta tiểu đội cường đại không thôi. Quan trọng nhất chính là, có vẻ chúng ta tương đối có văn hóa nội tình. Trương Tuyết Hàng hàm xúc nói, trên mặt mang theo thân hỏa tươi cười. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, lợi hại a, Hàng ca rất biết nói. Hảo. Một khi đã như vậy liền định ra tới, ngày mai ta đi liền một chuyến nhiệm vụ đại sảnh, đem chúng ta tiểu đội báo đi lên. Còn có tuyển ra tới đội viên, trước mang lên mấy cái khảo hạch Tô ra lập tức an bài nói. Cuối cùng nhìn hạ những người khác, Dương Thúc cùng Triệu Thúc lưu tại trong nhà, dư lại chúng ta đều đi ra ngoài. Tiểu Lượng cùng Tôn Mông tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là Tô ra cố ý rèn luyện hai người, cho nên vô luận đi nơi nào đều phải mang theo. Nghe nói chúng ta muốn đi chính là cái du lịch khu. Văn Tiêu Tiêu lặng lẽ cùng Tô Gia nói. Tô Gia đi xem Tần Lẫm, giả dích đây là cũng muốn đi theo đi ra ngoài, kỳ thật nàng vừa mới nói người không bao gồm nàng tới. Vị này không phải căn cứ trọng điểm bảo hộ đối tượng sao, hơn nữa liền tính là du lịch khu, hiện tại cũng bị Tang Thi bá chiếm đi, chẳng lẽ còn sẽ lưu lại đặc sản. Tần Lẫm lại gật gật đầu, kia định hảo thời gian, chúng ta cùng đi. Tô Gia. Nàng liền biết Tần Lẫm thực quán Văn Tiêu Tiêu. Các người muốn đi trạm trấn thôn A, nơi đó nhưng thiên thực. Tuy rằng nói là trấn, nhưng chính là mấy cái thôn nhỏ liền ở bên nhau, thôn dân rất ít, thực hẻo lánh. Triệu Rộng tựa hồ biết nơi đó, nhiều lời vài câu. Chương 224 hoang vắng trong núi rách nát thôn trang. Người rất quen thuộc nơi đó. Văn Tiêu Tiêu yên lặng thò lại gần, thậm chí bắt một phen trên bàn quả khô, là muốn nghe chuyện xưa tư thế. Khu khu. Nếu thêm tiền nói, ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến, bên kia núi cao lộ hiểm, nương tựa Côn Luân núi non, các ngươi đi chưa chắc có thể tìm được. Triệu Rộng lại lộ ra có chút gian trá tươi cười, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn tân lão bản. Văn Tiêu Tiêu, hảo ngươi cái bất hiếu tử, liền biết nhớ thương gầm lão. Bất quá Triệu Rộng đi đối bọn họ hành động có trợ giúp Văn Tiêu Tiêu dưng dưng cho hắn 100 tinh hạch. Còn đáp ứng rồi đối phương cho hắn cung cấp một quả tứ cấp tinh hạch yêu cầu. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm cùng đi Hoắc gia cấp Hoắc lão gia tử trị liệu. Ở Văn Tiêu Tiêu bám giết không tha kiên trì hạ, Hoắc lão gia tử chân đã chậm rãi khôi phục. Thậm chí hiện tại có thể nếm thử chậm rãi đi đường. Nói cái này. Gần nhất viện nghiên cứu mua sắm rất nhiều người chưa khỏi thủy. Tần Lâm nói. Ta biết, dù sao cũng phải làm cho bọn họ lấy điểm chỗ tốt, bằng không luôn tới phiền ta. Văn Tiêu Tiêu xem đến khai, tiểu bộ dáng còn có chút kiêu ngạo. Tần Lâm liền không hỏi, hai người vào Hoắc gia. Văn Tiêu Tiêu giúp Hoắc lao gia tử lại lần nữa sử dụng chưa khỏi hệ dị năng khôi phục thân thể, tựa hồ là nàng dị năng có tăng trưởng nguyên nhân. Lần này Hoắc lao ra tử phản ứng lớn hơn nữa. Ta cảm giác ta hai chân lực lượng đã trở lại, cảm ơn ngươi a, giả dích. Hoắc lao ra tử chân thành nói lời cảm tạ, nếu không phải Văn Tiêu Tiêu, hắn khả năng đã sớm ly thế. Duy nhất đáng tiếc chính là giả dích có bạn trai, ai. Không khách khí, ra ra, ngài có thể khôi phục khỏe mạnh liền quá tốt. Văn Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra lún đồng tiền, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Hoắc lao ra tử xem đến càng tiếc nuối. Hai người rời đi thời điểm, là Hoắc Đình Thâm đưa ra ngoài cửa. Thật sự không lưu lại ăn cái cơm xoàng sao. Hoắc Đình Thâm còn rất tưởng lưu lại Văn Tiêu Tiêu, đến nỗi Tần Lẫm liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Không được, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, gần nhất ta khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến. Nghĩ bệnh viện sự tình, Văn Tiêu Tiêu vẫn là trước cùng Hoắc Đình Thâm nói một chút. Lúc này, đi ra ngoài. Hoắc Đình Thâm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối. Cái này cho ngươi, về sau có cái gì nhiệm vụ có thể liên hệ chúng ta Côn Luân tiểu đội. Văn Tiêu Tiêu đưa ra bọn họ Côn Luân tiểu đội lâm thời làm, thực đơn sơ tiểu đội danh thiếp. Hoắc Đình Thâm thấy mặt trên viết Côn Luân tiểu đội địa chỉ, liền gật đầu thu hảo. Hảo, ta nhất định giúp các ngươi kéo sinh ý. Hoắc Đình Thâm cười đáp ứng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm yên tâm rời đi. Ngồi trên xe, Tần Lâm giúp Văn Tiêu Tiêu hệ thượng đai an toàn. Này ngoạn ý tại giã ngoại đều là không hệ, sợ hai gặp được tang thi trốn không thoát công kích, nhưng là Tần Lâm ý đồ hiển nhiên không chỉ là vì giúp giả dích hệ đai an toàn. Hai người chóp mũi tương để, Văn Tiêu Tiêu cảm giác Tần Lâm tưởng thân nàng. Nhưng là phía sau bỗng nhiên truyền đến sau xe loa thành, Tần Lâm ngồi lại chỗ cũ lái xe. Mãi cho đến hai người về nhà xuống xe, Văn Tiêu Tiêu còn đang âm thầm quan sát Tần Lâm. Vì cái gì không thân nàng? Xuất phát đi chạm trấn, Tô Gia mang theo 8 vị tạm thời thông qua tuyển chọn Côn Luân đội viên. Văn Tiêu Tiêu quan sát đến, không toàn bộ là dị năng giả, nhưng là Tô Gia có thể lựa chọn đối phương thuyết minh có chỗ đáng khen. Mấy người này hiển nhiên thực hiểu biết Văn Tiêu Tiêu, thấy nàng tới đều hữu hảo chào hỏi. Phương Lỗi ở một bên lắc đầu nói nhỏ, sách. Minh Tinh hiệu ứng. Ngu Nam Tỉnh bên kia cũng chuẩn bị mấy chiếc thích hợp đặc thù đường núi cải tạo xe Việt dã. Lẫn nhau chào hỏi qua sau liền rời đi Tây Bắc căn cứ lên đường. Kỳ thật Tây Bắc căn cứ vị trí cũng thuộc về Côn Luân núi non khu, chẳng qua địa thế còn tính bình quán, chờ đến chân chính đi đến vùng núi, mới có thể phát hiện nơi này hiểm trở cùng nguy cơ từ phía. Đầu tiên là ngã thoải mái đãng tiểu vùng núi, gặp gành khó đi xa đường núi siêu siêu vẹo vẹo, không biết là riêng tu sửa qua đến, vẫn là đi người nhiều, liền có lộ. Văn Tiêu Tiêu có chút say xe, thậm chí còn tưởng phun. Tần Lẫm một tay lái xe, một tay sờ sờ Văn Tiêu Tiêu cái chán. Bằng không chúng ta hiện tại trở về. Chỉ cần Văn Tiêu Tiêu gật đầu, Tần Lâm xác thật sẽ vứt bỏ lần này hành động. Văn Tiêu Tiêu lại kiên quyết lắc đầu, chống thú đông tiểu hùng dựa vào cửa xe, hữu khí vô lực nói, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu thậm chí hoài nghi nơi này hay không có thôn, nhưng đương nàng một giấc ngủ dậy thời điểm, Tần Lâm bọn họ xác thật đã tìm được rồi thôn. Văn Tiêu Tiêu xuống xe, trong núi độ ấm có chút thấp, yêu cầu bọc áo khoác. Nơi này chính là trạm trấn sao. Văn Tiêu Tiêu nhìn trước mặt rách tung tóe, lác đác lưa thưa mấy chàng phá phòng ở, có chút khó có thể tin. Không phải. Nơi này không phải trấn trên, nhưng thôn này là thuộc về trạm trấn. Triệu Rộng giải thích, hắn tựa hồ thật sự đối bên này rất quen thuộc. Cái kia hình lỗi là biến mất ở chỗ này sao? Nơi này ly Tây Bắc căn cứ còn tính gần, bọn họ đi đến nơi này hẳn là cũng đã ý thức được nguy hiểm đi. Văn Tiêu Tiêu bọc cao gió, run bần bật. Ngu Nam Tỉnh lại đi tới nói, Hình tiên sinh nói con của hắn thực thích thám hiểm, theo đuổi kích thích hoạt động, cho nên mới sẽ cùng vài vị bằng hữu tạo thành tiểu đội ra tới. Cho nên, bọn họ thật sự khả năng tìm đường chết hướng càng sâu chỗ đi đến. Văn Tiêu Tiêu, đều mà thế còn không kích thích sao? Tựa hồ nhận thấy được Văn Tiêu Tiêu nghi hoặc, Ngu Nam Tỉnh riêng giải thích nói, trong căn cứ rất nhiều người đều là nhóm đầu tiên rút lui quốc dân, đối với mà thế tàn nhẫn giải rất ít. Hắn nghiêng nghiêng đầu, mặt mang trào phúng, không biết là đối xã hội này. Vẫn là đối đám kia nhà ấm đóa hoa. Hành đi. Chúng ta hôm nay muốn trụ hạ sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn trừ bỏ cửa thôn bị đèn xe chiếu sáng lên địa phương có thể thấy phòng ốc bóng dáng ngoại, địa phương khác đều là tối om thôn, có chút do dự. Đi vào có thể hay không gặp được kỳ quái đồ vật. Bên trong không có tang thi. Tần Lâm nói. Những người khác lúc này mới tính yên tâm. Theo ta thấy, chúng ta một khối tìm cái sân, đi vào ngủ dưới đất được. Mọi người đều mang theo túi ngủ. Chỉ cần tìm cái che mưa chắn gió địa phương là được, cho nên Ngu Nam Tỉnh đề nghị không ai phản đối. Từ cửa thôn hướng trong số đệ tam hộ nhân ra, mọi người lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Nhà này sân rất lớn, chính phòng là 5 gian phòng, trừ bỏ trung gian nhà chính, hai bên đều là đại giường chung giường đất. Trong phòng có điểm loạn, trên giường đất cùng trên mặt đất đều rơi xuống thổ, mọi người đánh đèn đơn giản rửa sạch một phen, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu túi ngủ là rửa gần Tần Lâm, chui vào đi sau, Văn Tiêu Tiêu tò mò hỏi: Vì cái gì trong phòng không có người, là biến thành tang thi chạy ra đi sao? Tần Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, toàn bộ thôn xác thật một người đều không có. Nhưng là mặt thế dân cư thưa thớt địa phương hẳn là dễ dàng nhất sống sót, trừ phi nơi này thôn dân là ở lương thực hao hết sau chủ động rời đi nơi này. còn có một cái khả năng. Đó chính là trong thôn trừ bỏ tang thi còn gặp được càng khủng bố đồ vật, đem toàn bộ thôn người toàn bộ ăn luôn, liền hài cốt đều không có dư lại. Tần Lâm không cùng Văn Tiêu Tiêu nói cái này suy đoán, mà là trả lời, nơi này phòng ở đơn sơ, có lẽ vốn dĩ liền không mấy hộ nhà có người ở. Ân. Văn Tiêu Tiêu không có hoài nghi, đây là mạt thế trước tổng báo đạo quỷ thôn, nói chính là trong thôn người trẻ tuổi đều đi trong thành theo đuổi càng tốt phát triển, trong nhà lão nhân qua đời sau, phòng ở liền không chí xuống dưới. Dân ra, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thôn phòng ốc liền đều không xuống dưới. Đống nhiên đi ngang qua, thập phần dọa người. Rõ ràng là cái thôn, lại hoang vắng vô cùng. Chương 225 ban đêm kiếm thức ăn tàng thi khuyển. Bóng đêm như mực, Văn Tiêu Tiêu chui vào túi ngủ, đầu nhỏ đều lấy thảm che lại. Nàng loại này ngủ pháp hiển nhiên thập phần nguy hiểm, Tần Lâm ban đêm thỉnh thoảng đem nàng đầu móc ra tới, sau đó không quá thân 3 phút lại khôi phục nguyên dạng. Tần Lâm không trợn mắt cũng có thể biết bên người tình huống, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sợ hãi che lại tiểu cô nương, chỉ có thể không chê phiền lụy giúp nàng kéo xuống tới hít thở không khí. Nửa đêm thập phần, mọi thanh âm đều im lặng, Tần Lâm lại một lần giúp Văn Tiêu Tiêu kéo xuống chăn sau lại nghe thấy vài tiếng khuyển vệ. Nhà chính cửa là để lại người trực đêm, Tần Lâm đứng dậy đi xem kỹ. Hắn vòng qua trực đêm hai người trực tiếp xuất hiện ở trong sân, viện môn quan đến gắt gao, nhưng là tiếng chó sủa lại càng ngày càng vang. Sau đó là đại môn đột nhiên bắt đầu bang bang rung động, tựa hồ là có thứ gì ở kịch liệt va chạm. Trực đêm hai người một cái ra tới xem kỹ, một người khác tắc đi đánh thức những người khác. Đương thấy Tần Lâm đã ở trong sân thời điểm, trực đêm đội viên có chút kinh ngạc. Tần Thiếu, đây là tang thi khuyển. Tần Lâm thần sắc cũng không có nhiều nhẹ nhàng, tang thi khuyển số lượng đông đảo, ít nhất có 7-8 điều. Thứ này so tang thi còn muốn khó đối phó. Những người khác cũng nhanh chóng tỉnh lại, Văn Tiêu Tiêu từ túi ngủ chui ra tới, đi vào sân thời điểm, vừa lúc thấy tang thi khuyển phá khai đại môn một màn. Biến dị sau bén nhọn sắc bén hàm răng, hủ bại tàn khuyết lại vẫn như cũ tấn manh thân mình, thật là đã quen thuộc lại khủng bố. Văn Tiêu Tiêu động tác trước với nàng ý tưởng, chờ ý thức được nguy hiểm thời điểm, trong tay băng chủy đã long chờ ý lơ đờ tờ tạp qua đi. Tang thi khuyển động tác lại càng nhanh nhẹn, Văn Tiêu Tiêu đành phải dùng đại diện tích tường băng tới vây đổ chúng nó. Cùng nhau ra tới đội viên cũng sôi nổi ra tay, Côn Luân tiểu đội lần này dị năng giả có một hệ cùng thổ hệ, hai người lẫn nhau phối hợp, một cái chôn sống một cái sinh bát, hiệu quả cũng không tệ lắm. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện, Tần Lâm giống như không nhúc nhích. Vì thế nàng yên lặng dịch đến Tần Lâm bên người, ngươi ở lười biếng. Ta là lại cấp những người khác phát huy cơ hội. Tần Lâm bình tĩnh nói, sau đó cấp Văn Tiêu Tiêu tắc một khẩu súng, ngươi cũng nhiều rèn luyện rèn luyện. Văn Tiêu Tiêu là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Văn Tiêu Tiêu cầm thương nhắm ngay nửa ngày, cuối cùng khóc chít chít nói, ta sợ đánh tới đồng đội. Nơi này tang thi khuyển cùng dị năng giả lúc gần lúc hiện, nàng như thế nào có thể nhắm chuẩn đâu. Tần Lâm bất đắc dĩ nhìn Văn Tiêu Tiêu, cuối cùng đem người kéo vào trong lòng ngực, nắm tay nàng, giúp này nhắm chuẩn. Tần Lâm không phải là từ nhỏ đã chịu gia đình giáo dục hung đúc, lại ở mặt thế lăn lê bò lết nhiều năm. Một thương đi xuống, trực tiếp đánh trúng một con tang thi khuyển đầu. Phanh. Xuyên lô mà qua, tang thi khuyển lại chỉ là động tác một đốn, sau đó tiếp tục công kích. Văn Tiêu Tiêu, hoa nga. Tần Lâm lại xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, tang thi khuyển cũng tinh lọc. Thương vô dụng, ta có phải hay không có thể từ bỏ. Văn Tiêu Tiêu lắc lư một chút Tần Lâm tay. Lúc này trong viện những người khác còn ở gian nan chiến đấu, Tô Gia Đường đao thiết nhập tang thi khuyển trong óc, sau đó động tác tiêu sái đem này đá phi, hiển nhiên. Như vậy vì cái gì hiệu quả, chứ phi trực tiếp đem đầu cắt bỏ. Tô Gia sấn loạn liếc mắt một cái tu ân ái hai người, tuy rằng này xác thật là vì rèn luyện đội viên, nhưng các ngươi không khỏi lười biếng đến quá đúng lý hợp tình. Văn Tiêu Tiêu nhìn một con tang thi khuyển tránh thoát bó nó dây mây, lại lần nữa tung tăng nhảy nhót nhằm phía đám người. Nàng nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm chạm Tần Lâm, nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng là thí luyện, nhưng là ở tiểu quái nơi này hao phí quá nhiều tinh lực, có phải hay không không tốt. Tần Lâm trầm tư, giả dích nói có đạo lý. Sau đó vô hình không gian nhận rơi xuống, bị chém chúng tang thi bị nháy mắt phân cách. Cảnh tượng quá khủng bố, Văn Tiêu Tiêu yên lặng hướng Tần Lâm bên người xê dịch. Có Tần Lâm hỗ trợ, thế cục thực mau ổn định xuống dưới, những người khác dị năng cũng bổ vào tang thi khuyển trên người, ngẫu nhiên có hợp lực đánh chết. Ngu Nam Tình cũng ở một bên nhìn, thấy vậy tình cảnh liền biết là Tần Lâm ra tay. Nói thật, hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn làm rõ ràng Tần Lâm dị năng là cái gì, người này lại thập phần cao lãnh, hỏi không ra bất luận cái gì tin tức. Nô! Vẫn là Văn Tiêu Tiêu hảo lửa. Đáng yêu một ít. Dựa, khó trách này trong thôn không có gì người, này tang thi khuyển tiến hóa đến quá khủng bố. Triệu Rộng vừa mới vẫn luôn ở bên xem, bởi vì hắn chủ yếu nhiệm vụ là dẫn đường, không phải chiến đấu, bởi vì muốn so những người khác quan sát đến càng cẩn thận chút. Đúng vậy, nếu trong thôn đều là chút người già phụ nữ và trẻ em, khẳng định không thể may mắn thoát nạn. Phương Lỗi ở một bên thật mạnh thở dài. Còn lại người nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng đều có chút trầm trọng. Tô gia còn lại là cầm đường đao đem tang thi khuyển đầu chém thoái, muốn nhìn một chút bên trong hay không có tinh hạch. Có tinh hạch. Bất quá tang thi khuyển tinh hạch nhân loại có thể hấp thu sao? Vẫn là phải cho cậu. Tô gia phát ra từ nội tâm dò hỏi. Mọi người. Không biết ta. Trải qua nửa đêm lăn lộn, tất cả mọi người không có buồn ngủ, chỉ ngóng trông buổi sáng hừng đông có thể rời đi nơi này. Chỉ có Văn Tiêu Tiêu dựa vào Tần Lẫm chậm rãi ngủ rồi. Tần Lẫm đem người ôm vào trong ngực, thậm chí cho nàng điều chỉnh cái thoải mái tư thế. Phương Lỗi cùng Tô gia mấy người đã thấy nhiều không trách, Tần Lẫm chính là như thế quán Văn Tiêu Tiêu. Nhưng thật ra vừa mới gia nhập Côn Luân tiểu đội vài vị đội viên đã chịu đòn nghiêm trọng, thế giới này đối độc thân cẩu quá không hữu hảo. Sáng sớm 5 điểm, Văn Tiêu Tiêu đã bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Sau nửa đêm nàng ngủ đến quá thoải mái, lúc này còn có điểm ngốc đốc. Đã tỉnh liền thanh tỉnh hạ, chúng ta muốn lên đường. Tần Lẫm đẩy ra Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, đối với cái chán cho một cái sớm ăn hôn. Hôm nay đường xa sao? Phòng trưng phải đi 4-5 cái giờ. Tần Lâm trả lời. Từ trong thôn đến trấn trên muốn xa như vậy. Văn Tiêu Tiêu đứng dậy, này không phù hợp lẽ thường. Nơi này nguyên bản ngay tại chỗ quảng người hy, huống chi đường núi khó đi, chúng ta còn không nhận lộ. Tần Lâm giải thích. Văn Tiêu Tiêu bị thuyết phục, này xác thật là không có biện pháp sự tình. Lên tẩy rửa mặt, ăn chút gì, liền lại lần nữa lên xe. Lúc sau bọn họ đã trải qua mấy cái thôn, lại không có dừng lại đi xem kỹ, trực tiếp đi trạm trấn. Tân Lâm phỏng trừng không sai, tới trạm trấn thời điểm đã giữa trưa, nhưng là trong núi độ ấm không có như vậy cao. Duy nhất làm mọi người không quá thoải mái chính là, còn không có tới gần trạm trấn đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nơi này rốt cuộc có cái gì, đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu lại lần nữa ôm sát Tân Lâm. Ghế sau Tiểu Lượng cùng Tôn Ngông còn lại là che lại miệng mũi, thoạt nhìn cũng thập phần ghét bỏ cái này hương vị. Trước tìm vài người vào xem. Tần Lâm tinh thần lực có thể cảm nhận được một ít, nhưng là luôn có biến dị sinh vật có biện pháp che chắn nhìn trộm, nếu muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống vẫn là đến chính mắt quan sát. Ta đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức kích động báo danh. Tần Lâm. Không phải sợ đến muốn chết sao, thật là không hiểu giả dích ý tưởng. Ta chỉ là tưởng biến cường đại mà thôi. Văn Tiêu Tiêu thực nghiêm túc nói. Ngươi đã rất cường đại. Tần Lâm xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, sùng lịch nói. Chương 226 đụng phải chạm trấn người sống sót. Tần Lâm cùng những người khác thuyết minh tình huống, Tô gia mang theo Côn Luân tiểu đội người đi vào trước, Ngu Nam Tỉnh còn lại là chờ đạn tín hiệu. "Hảo, các ngươi cẩn thận." Ngu Nam Tỉnh đưa tiễn bọn họ. "Các ngươi cũng nên cẩn thận, ai nói ngoài thành mặt liền an toàn." Văn Tiêu Tiêu xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở một câu. "Ngu Nam Tỉnh." Vào thành sau như cũng là Triệu Rộng dẫn đường, hắn đối nơi này thật sự quá quen thuộc, tựa hồ chính là người địa phương. Tần Lâm đồng thời dùng tinh thần lực tìm tòi phụ cận có hay không tồn tại sinh vật. Nếu hình lỗi bọn họ ở chỗ này khẳng định không phải tự nguyện, mà là bị người trảo lại đây. Văn Tiêu Tiêu khẳng định nói. Bọn họ tổng cộng tiến vào tam chiếc xe, hành tẩu khi phát ra thanh âm thực vang, nhưng là không có tang thi tới gần. Giả dích thật thông minh. Tần Lâm đống nhiên khen một câu. Ghế sau hai tiểu chỉ hơn nửa Triệu Rộng đều đã chết lặng, có thể hay không không cần lại mù quáng khen. Nhưng là thực mau. Bọn họ liền biết Tần Lâm không có mù quáng, mà là thiệt tình thực lòng khen. Xe động tĩnh không có đưa tới tang thi, lại đưa tới thị trấn mặt khác người sống sót. Đối phương lái xe, ngăn cản Văn Tiêu Tiêu đám người đường đi. Đối diện xe xuống dưới một cái quần áo chất phác nam nhân, là phái ra câu thông người. Chúng ta là lại đây tìm người, xin hỏi có thể hành cái phương tiện sao? Tần Lâm giáng xuống cửa sổ xe sau, lễ phép dò hỏi, nhưng hắn khí chất quá lãnh, cho dù nho nhã lễ độ cũng làm người cảm thấy có cảm giác các bách. Nam nhân đảo qua tam chiếc xe, xuyên thấu qua giang xuống cửa sổ xe thấy được trên ghế phụ Văn Tiêu Tiêu. Các ngươi muốn tìm người nào? Chịu người ủy thác, tới tìm trên ảnh chụp người, không biết các ngươi hay không gặp qua. Tần Lâm lại ngoài dự đoán dễ nói chuyện, thậm chí đem hình lôi ảnh chụp đệ đi ra ngoài. Hắn cùng Văn Tiêu Tiêu đều thực tuổi trẻ, như là không dành thế sự thiếu niên, thực hảo lửa. Nam nhân lắc lắc đầu lại đem ảnh chụp còn cấp Tần Lâm, người chúng ta chưa thấy qua, bất quá thị trấn rất nguy hiểm. Các ngươi nếu là tìm người nói không cần loạn đi, chúng ta có thể trước mang các ngươi đi an toàn địa phương. Tần Lâm tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cười, nói, cảm ơn ngài. Vì thế Văn Tiêu Tiêu cùng những người khác đều bị nam nhân đưa tới bọn họ căn cứ bí mật. Là một chỗ bị vòng lên xa khu, bên trong ở mấy chục người, đều có tương đối rõ ràng Tây Bắc người đặc thủ. Tô gia dần dần tới gần Tần Lâm, nơi này nhiều người như vậy sống được hảo hảo, chẳng lẽ không chịu thị trấn đồ vật ảnh hưởng sao? Ai biết được, nhìn kỹ hắn nói. Tần Lẫm gợi lên một nụ cười, xem đến những người khác có điểm lãnh. Dẫn bọn hắn tới nam nhân kia tên là A Thản Tề, là cái tục tằng lại hào sảng lão đại ca, ở cái này tiểu đoàn thể nhân duyên không tồi. Đương A Thản Tề đem khách nhân giới thiệu cho những người khác thời điểm, mỗi người trên mặt đều lộ ra một loại quỷ dị tươi cười. Lộ ra chân thành hoan nghênh rồi lại lệnh người sởn tóc gáy. Đúng rồi. Gần nhất ở bên ngoài tìm vật tư thời điểm chú ý một chút người này, là Tần tiên sinh bọn họ bằng hữu. A Thản Tề còn làm Tần Lẫm lấy ra phía trước ảnh chụp cấp những người khác cẩn thận phân biệt. Những người khác nghe xong đều tỉ mỉ xem qua, cũng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. A Thản Tề tiên sinh, ngài phía trước nói ở trong thành sẽ gặp được nguy hiểm, cụ thể là cái gì? Tần Lâm tựa hồ đối vị này A Thản Tề đã thập phần tín nhiệm, tự nhiên hỏi ra tin tức này. Nhưng mà nghe được Tần Lâm vấn đề sau, nơi này những người khác đều lộ ra thực hoảng sợ biểu tình. A Thản Tề cũng thở dài một tiếng, nói, trong thành có ăn người quái vật, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem người kéo đi ăn luôn, liền tính tránh ở trong phòng cũng không thể may mắn thoát khỏi. A. Văn Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, thực sợ hãi. Tần Lâm yên lặng nhìn ôm chính mình cánh tay Văn Tiêu Tiêu, tiểu cô nương diễn tinh bám vào người. Cho nên các ngươi tận lực không cần ra ngoài, bị quái vật thấy được vô luận bỏ chạy đi nơi nào đều có thể tìm được ngươi. A Thản Tề vẻ mặt nghiêm túc nói cho mọi người. Ô ô ô, A Lâm nơi này thật là đáng sợ, chúng ta đi thôi. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục diễn kịch, nước mắt chân châu dường như rơi xuống, mặt thế trước có thể phong cái ảnh hậu, chính là có chút khoa trương. Tô ra đám người. Đây là cái gì kịch bản? Ai, các ngươi nếu là rời đi nói tốt nhất ngày mai giữa trưa lại rời đi. Khi đó thái dương tối cao, quái vật sẽ không xuất hiện. A Thản Tề sát có chuyện lạ nói. Chúng ta không tìm được bằng hữu cũng sẽ không đi. Giả dích, ngươi còn nhớ rõ tới phía trước nói qua cái gì sao? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tần Lâm lắc đầu đẩy ra Văn Tiêu Tiêu, thậm chí còn vô cùng đau đớn nói. Nếu ngươi muốn chạy, ta sẽ không ngăn đón ngươi. Văn Tiêu Tiêu. Hành A, so với ta còn lợi hại. Tô Gia yên lặng đi lên trước, đừng cãi nhau. Giả dích cũng không phải cố ý nói như vậy. Tần Lâm biểu tình lược có hòa hoãn, lãnh ngạnh trả lời, không có lần sau. Ha ha, đúng vậy. Đại gia không cần xảo, ta trước cho các ngươi an bài trụ địa phương đi. A Thản Tề cũng đi tới khuyên. Chờ đợi Văn Tiêu Tiêu mấy người lên lầu thời điểm, vừa mới vây xem trò khôi hài đám kia người trên mặt nháy mắt hiện ra khinh thường biểu tình. Lại là một đám không đầu óc người trẻ tuổi, xem bọn hắn trên người ăn mặc như vậy hảo, khẳng định là Tây Bắc căn cứ con nhà giàu. Còn có kia hai cái nữ hải, lớn lên thật không sai. Hắc hắc, lại quá mấy ngày còn không phải đến làm chúng ta sẵn sàng. Thanh âm vừa mới rơi xuống, liền truyền đến những người khác phụ họa đáng khinh tiếng cười. Trên lầu, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia hai cái nữ hải tử theo lý thường hẳn là bị phân phối đến cùng nhau trụ. Dư lại những người khác top 3 top 5 bị an bài đến mặt khác phòng, phân phối phòng ốc chi gian ly thật sự xa, thậm chí không ở một cái tầng lầu. Văn Tiêu Tiêu bọn họ phát hiện lại chưa nói cái gì. Chỉ là, nhất đẳng A Thản Tề rời đi. Tần Lâm liền xuất hiện ở Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia trong phòng. Ta đêm nay cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Tô Gia, vẫn là không được đi. Ta hoài nghi bọn họ đêm nay sẽ có động tác, ngươi không chú ý tới tầng lầu này chỉ có các ngươi phòng sao. Tần Lâm nghi hoặc nhìn về phía Tô Gia, hắn ngủ dưới đất đều không được sao. Như vậy a? Tô Gia gật gật đầu, biểu tình thực bình tĩnh, căn bản nhìn không ra nàng vừa mới hiểu sai. Ta tổng cảm thấy nơi này người rất kỳ quái, giống như không nhìn thấy nữ nhân a. Văn Tiêu Tiêu nghĩ vừa mới lưu lại phòng khách lớn cảnh tượng, đám nam nhân kia nhìn không có gì biểu tình, nhưng nàng tổng có thể cảm giác được bị nhìn trộm. Thực không thoải mái. Hơn nữa bọn họ không thiếu đồ ăn sao, cũng quá hào phóng đi. Tô Gia cũng tò mò. Hôm nay cơm chiều, không cần ăn bọn họ, buổi tối thời điểm đi tìm hiểu một chút. Tần Lâm tự nhiên cũng phát hiện, nếu không sẽ không phối hợp Văn Tiêu Tiêu diễn kịch. Vừa mới chính là vì cấp đối phương xây dựng ra bọn họ bên trong không hợp ấn tượng. Hảo. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia không ý kiến, sau đó Tần Lẫm lại đi những người khác phòng âm thầm giao đái chuyện này. Làm cho bọn họ đêm nay nhất định cẩn thận, này đàn không phải cái gì người tốt. A Thản Tề cấp Văn Tiêu Tiêu đám người an bài hảo phòng sau, lại trở lại dưới lầu thời điểm đã khôi phục hung ác biểu tình. Đều là một đám cái gì cũng đều không hiểu người trẻ tuổi, không có gì ngoài ý muốn nói, đêm nay là có thể động thủ. A Thản Tề chắc chắn nói, hắn vừa mới còn cố ý thử, nếu là tương đối nghiêm cẩn lính đánh thuê tiểu đội. Căn bản sẽ không tách ra dừng chân, chính là đối phương cư nhiên không ý thức được, tính cảnh giác thấp đến dọa người. Những người khác hoan hô một tiếng, đối như vậy kết quả thực vừa lòng. Chương 227 hang hổ ổ sói không địch lại nhân tâm. Buổi tối thời điểm, A Thản Tề kêu Văn Tiêu Tiêu đám người xuống dưới ăn cơm, Tô Gia chối từ nói, chúng ta mang theo sự vật, cũng không hảo làm phiền các ngươi chiêu đãi. Mặt thế đồ ăn có bao nhiêu chân quý, nơi này lại không phải vật tư đầy đủ địa phương, Tô Gia cũng không tin đối phương bỏ được lấy ra chính mình lương thực chiêu đãi người xa lạ. Không khách khí, chúng ta chính là thập phần nhiệt tình hiếu khách. A Thản Tề trên mặt lộ ra tương đối dầu mỡ tươi cười, thẳng lăng lăng nhìn Tô Gia, lệnh nàng có chút không thoải mái. Kỳ thật là ta đồng bọn vừa mới cùng nàng bạn trai cãi nhau, tâm tình không hảo. Chỉ sợ không nghĩ đi ăn cái gì. Tô Gia giữ cửa khe hở kéo lớn hơn một chút, A Thản Tề quả nhiên thấy Văn Tiêu Tiêu buồn bực ghé vào trên giường, liền đầu đều bọc đến kín mít. A Thản Tề yên tâm, ít nhất những người này không có hoài nghi, hắn duy nhất bỏ qua chính là Văn Tiêu Tiêu trên người chăn không phải bọn họ chuẩn bị. Vậy được rồi, nếu có nhu cầu nói tận lực đưa ra. A Thản Tề mang theo ý cười rời đi. Chờ đến môn đóng lại thời điểm, Văn Tiêu Tiêu lập tức từ trên giường bỏ dậy. Người này như thế nào như vậy đáng khinh, rõ ràng phía trước còn không như vậy. Văn Tiêu Tiêu bất mãn lẩm bẩm. Có thể là cảm thấy không có diễn kịch tất yếu đi. Tô Gia túng túng bả vai, hiển nhiên đối này rất là vô ngữ. Văn Tiêu Tiêu bên này không có đi xuống ăn cơm, Tần Lẫm lại là mang theo Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cùng xuống lầu. Ở dưới lầu, hắn đạm mạc đảo qua bàn ăn, trường điều bàn gỗ ngồi đều là nam nhân. Chỉ có mấy người phụ nhân cũng là đem đồ ăn mang sang tới sau lập tức liền xoay người trở về phòng bếp. Các nàng không cùng nhau ăn sao? Tần Lẫm ngồi xuống sau hỏi. Các nàng. Ha ha, trên bàn các nam nhân đều lộ ra khinh bỉ cùng khinh thường tươi cười. Tần tiên sinh, không dối gạt ngài nói chúng ta nơi này là phân phối theo lao động, đồ ăn tự nhiên là xuất lực nhiều nhất người trước hưởng dụng. A Thản Tề trên mặt thịt đôi ở bên nhau, cười ha hả giải thích nói. Cho nên, các nàng không cần ăn cơm. Phương Lỗi cũng cau mày hỏi, hắn gần nhất phơi đen không ít, sụ mặt bộ dáng có chút khủng bố. Có người không kiên nhẫn nói một câu, các nàng tự nhiên coi ăn, quản như vậy nhiều làm cái gì. Hảo hảo, chúng ta ăn cơm trước đi. A Thản Tề lập tức hòa giải, thuận tiện giải khai trên bàn cơm gốm sứ chén lớn một cái, bên trong là tràn đầy một chén lớn canh thịt, theo nhiệt khí tản mát ra quần quần hương khí. Cái bàn bên người lập tức lộ ra say mê biểu tình, lại có người vạch trần mặt khác một cái, bên trong không ngoài sở liệu toàn bộ là thịt. Vừa mới còn vội vàng cãi nhau người lúc này toàn bộ bắt đầu ăn ngấu nghiến lên. A Thản Tề hướng chính mình trong chén gấp một miếng thịt, sau đó không quên tiếp đón Tần Lẫm mấy người. Mau ăn A, đây chính là chiêu đãi khách nhân mỹ thực. A Thản Tề trong miệng tắt thịt, mơ hồ không do nói. Phương Lỗi. Hắn yên lặng nhìn mặt khác hai người, phát hiện Tần Lẫm cùng Trương Tuyết Hàng đều không có động chiếc đũa tính toán, cũng liền ám chọc chọc buông chính mình trong tay chiếc đũa. Những người này ăn khởi cơm tới trò hề tất lộ, như là nguyên thủy động vật gặm thực huyết nhục dữ tợn. Tần Lâm cấp mấy người này thi triển tinh thần cái chán, sau đó tiếp đón những người khác rời đi. Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Tần Lâm đi đến trong phòng bếp, bên trong hỗn độn bất ham, thất cùng chặt thịt đao thượng dính thịt nát cùng vết máu, mấy người phụ nhân liền ngồi xổm trên mặt đất gặm cái gì. Phương Lỗi thấy Tần Lâm đứng ở cửa không có động, liền đi phía trước thấu thấu. Sau đó, nôn. Phương Lỗi xoay người phun ra lên. Hắn thấy cái gì, mấy người kia nữ nhân trong tay ôm gặm cư nhiên là nhân loại gãy chi. Kia vừa mới trên bàn cơm thịt cùng canh. Không dám tưởng tượng. Tần Lâm nhưng thật ra thực bình tĩnh xoay thân, chẳng qua sắc mặt thập phần lênh khốc, tâm tình cũng không thế nào hảo. Làm sao bây giờ? Trương Tuyết Hàng cũng cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng là hắn trước kia ở bộ đội thời điểm, thường xuyên gặp được đồng đội hoặc địch nhân bị tạc thương tình huống, cho nên còn tính chấn định. Lên lầu. Kia mấy người phụ nhân như là hoàn toàn toàn cái xác không hồn, Tần Lâm căn bản không có tinh thần dị năng nhiều phó các nàng. Lại vẫn là chết lặng lánh khốc đối mấy người làm như không thấy. Dựa. Cái kia gọi là gì hình lỗi sẽ không đã bị ăn luôn đi. Phương Lỗi dùng sức trà sát chính mình mặt, thật sâu cảm thấy cái tên kia cùng chính mình tương tự đại huynh đệ giữ nhiều lành ít. Có lẽ đi. Cũng có khả năng còn sống. Cái này xã khu diện tích rất lớn, nhưng mà dưới lầu các nam nhân chỉ chiếm cứ này một đống lâu. Đương nhiên này có khả năng là bọn họ ít người nguyên nhân, liền tính như thế, dự trữ lương vẫn phải có. Mấy người tới rồi Văn Tiêu Tiêu các nàng tầng lầu, gõ vang lên môn, Phương Lỗi sắc mặt còn có chút không thích hợp, làn da đen tuyền không quá rõ ràng, môi sắc bá bạch. Vào nhà sau, Văn Tiêu Tiêu đều bị hoảng sợ, ngươi sinh bệnh lạc. Không có. Phương Lỗi hưu khí vô lực xua xua tay. Làm sao vậy? Tô Gia cũng tò mò hỏi. Ở dưới lầu thấy không thể tưởng tượng sự tình, các ngươi ngàn vạn đừng đi phòng bếp. Tần Lâm nhắc nhở hai người, lại không có cụ thể nói là chuyện gì. Ân. Tô Gia như suy tư gì, biết này vài vị là vừa rồi đi xuống ăn cơm. Mặt khác đội viên đều không có Tần Lẫm như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, tránh ở trong phòng gặm lương khô cũng là một loại may mắn. Bởi vì Tần Lâm cảm thấy lưu trữ nơi này bồi Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia, Trương Tuyết Hàng cùng Phương Lỗi cũng liền không có, trực tiếp đem Văn Tiêu Tiêu ném đến một bên vừa giáp xong chăn phô đến trên mặt đất, ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa mới thấy như thế lệnh người giận sôi một màn, vài người đều ăn ý không có nói ăn cơm đề tài. Văn Tiêu Tiêu phủng khoai lát một bên chính mình ăn, một bên cấp Tiểu Tuyết. Các ngươi ngủ sao, ta có điểm mệt nhọc. Văn Tiêu Tiêu không có gì bất ngờ xảy ra đem khăn trải giường chăn tất cả đều thay đổi, sau đó quấn chặt chính mình. Không được. Ta muốn bình tĩnh trong chốc lát. Phương Lỗi một mình tự bế. Tần Lâm đối với Văn Tiêu Tiêu cười cười, ngươi nghỉ ngơi đi, sẽ không có việc gì. Ân. Văn Tiêu Tiêu ngủ trước tiếp đón Tô Gia, làm nàng cũng nghỉ ngơi. Đã có nhân tâm cam tình nguyện các đêm, Tô Gia cũng mừng rỡ thả lỏng, vì thế cùng nghỉ ngơi. Vào đêm, cửa quả nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Tần Lâm có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài đối thoại. Chúng ta như thế nào đi vào? Đừng vô nghĩa đổ vật chuẩn bị tốt sao? Đây là A Thản Tề thanh âm, tục tăng lại cao điệu, chút nào không sợ Văn Tiêu Tiêu đám người tỉnh lại. Các ngươi đi trên lầu, ta thủ tại chỗ này. Mã Đức, dựa vào cái gì? Có người hùng hùng hổ hổ, tựa hồ ở lo lắng A Thản Tề một mình chiếm tiện nghi, bất quá theo mắng thanh vẫn là có người lên lầu. Ngoài cửa thanh âm quá lớn, liền Văn Tiêu Tiêu đều bị đánh thức. Cái gì? Nàng còn có chút không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Tô Gia xuống giường, trong tay vứt lên đầu giường đường đao, hơi hơi ẩn ở sau người. Là ai? Tô tiểu thư, là ta a. Chúng ta nơi này ra điểm sự tình, rất nguy hiểm a. Ngoài cửa A Thản Tề thanh âm thật đúng là dồn dập lại lộ ra sợ hãi, thực hù người. Tô Gia do dự một chút nhìn về phía Tần Lâm, được đến đối phương gật đầu đáp lại, vì thế kêu, hảo, chờ ta cho ngươi mở cửa. Chương 228 càng nghĩ càng thấy ớn nguyên nhân. Nói. Tô Gia liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở ra môn, mà ngoài cửa A Thản Tề bỗng nhiên bị hoảng sợ, ngay sau đó bị kéo vào phòng trong, sau đó, mọi người nghe thấy được một cổ ngọt nị hương khí. Trong nháy mắt, mọi người đều có chút hoảng hốt, Tần Lâm tinh thần lực nhàn nhạt đảo qua, vừa mới ý thức có chút không rõ ràng lắm người lập tức tỉnh táo lại. Nhìn kỹ, thế nhưng là A Thản Tề trong tay cầm một đoạn sừng châu hương. Phương Lỗi đổ ập xuống đoạt được tới, nhìn kỹ, là này ngoạn ý dở cho quỷ. Phòng trong Văn Tiêu Tiêu khai đèn tin cương quang, A Thản Tề ý thức được trong phòng có nhiều người như vậy thời điểm, lập tức minh bạch chính mình bị lừa. Ngươi! Các ngươi! Tần Lâm lại tiến lên tá hắn cằm, làm hắn một chút thanh âm đều phát không ra, sau đó đem này tứ chi toàn bộ bẻ gãy, lại đem người ném xuống đất. Trên lầu đám kia người đâu? Tô Gia hỏi. Khảo nghiệm bọn họ thời điểm tới rồi. Tần Lâm bình tĩnh nói. A Thản Tề bị Phương Lỗi bó trên đầu giường, như vậy thường. Liền tính không có tang thi hắn cũng sống không được bao lâu. Văn Tiêu Tiêu vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Lẫm như thế dứt khoát lưu loát chết nhân ra cánh tay, yên lặng tới gần Tần Lẫm, kéo lại hắn tay. Tần Lẫm méo méo Văn Tiêu Tiêu ngón tay, thậm chí thong thả ung dung sở biên mỗi một cây khớp xương, cuối cùng 10 ngón dao nắm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Đi trước giải quyết rất những người khác. Kỳ thật Tần Lẫm tinh thần hệ dị năng đã sớm vô chi vô giác thẩm thấu đến chỉnh đống đại lâu, trong lúc ngủ mơ người đem vĩnh viễn ngủ say ở trong ngộng. Tô Gia bọn họ đi trên lầu xem kỹ đội viên khác tình huống, mà Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi vào lầu một một phòng. Này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, Văn Tiêu Tiêu suy đoán, nơi này có hầm. Giả dích thật thông minh. Tần Lâm tâm tình hảo một ít, sau đó một đạo lôi điện đánh xuống, chỉnh đống lâu nền đều run rẩy, mặt đất ầm ầm ầm sụp đổ đi xuống. Sau đó Văn Tiêu Tiêu thấy lệnh nàng ra đầu tê dại một màn, ngầm cất giấu rất rất nhiều lồng sắt tử, mà lồng sắt đóng lại không có mặc quần áo cả trai lẫn gái. Tần Lâm đúng lúc che khuất Văn Tiêu Tiêu đôi mắt. Đồng thời, trên lầu cũng không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, Triệu Rộng cùng đội viên khác, mỗi người trong tay đều xách cái nửa chết nửa sống người xuống dưới. Lồng sắt người hiển nhiên sợ hãi cực kỳ loại này cảnh tượng, nhưng là bọn họ chỉ là cuộn tròn, này động tác cùng hành vi cực kỳ giống quyển dưỡng đại ngỗng. Này! Làm sao bây giờ? Phương Lỗi nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, quá khó coi. Tìm điểm quần áo cho bọn hắn đi. Tần Lâm xoa xoa cái trán. Cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Côn Luân tiểu đội lâm thời các đội viên lập tức hành động, quả nhiên từ trên lầu trong phòng lục soát ra không ít quần áo, trước ném đến phía dưới làm bên trong người mặc tốt quần áo, lại tưởng cứu bọn họ ra tới sự. Uy, các ngươi đem quần áo mặc tốt ta. Triệu Rộng đều không đành lòng đi nhìn, nhưng là phía dưới người không khỏi quá mức chết lặng, bọn họ hô nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Này nhóm người không biết bị nhốt ở nơi này bao lâu thời gian, xem như phế đi. Nhanh lên, mặc quần áo a. Côn Luân tiểu đội một vị hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi có chút phẫn nộ gào thét, hắn kêu Trình Tư Ninh, ngày xưa là cái thực nhiệt huyết thiếu niên, thấy một màn này quả thực không thể lý giải. Tuy rằng hắn thực phẫn nộ, nhưng vẫn là có hiệu quả, rốt cuộc có người bắt đầu chậm rãi vớt lên quần áo xuyên. Sau đó có một bộ phận người lại là như thế nào cũng không chịu động, Tần Lâm đám người bất đắc dĩ. Trước đem người cứu ra đi. Tô gia chỉ có thể nói như vậy. Nhưng là không có mặc quần áo kia một bộ phận người lại rất xấu hổ, cũng không thể ôm cũng không kéo, hơn nữa nhân gia cũng không muốn lấy ra khỏi lồng hấp tử. Cho nên, cuối cùng ra tới chỉ là mặc tốt quần áo người. Các ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở bên trong? Tô gia vừa mới hỏi xong, liền có vài cá nhân bắt đầu khóc. Ô ô một cái trên mặt dơ hề hề, thấy không rõ bộ dáng nam nhân nói, ta là chạy nạn đi ngang qua nơi này, kết quả bị người lừa tới. Ô ô, rất đại cái nam nhân khóc đến tê tâm liệt phế, Tô gia đều không đành lòng đi xuống hỏi. Ta là ra tới làm nhiệm vụ, cũng là đi ngang qua trạm trấn, kết quả bị nơi này người sống sót đưa tới nơi này, vào lúc ban đêm đã bị mê choáng. Lại một người nam nhân bắt đầu lắp bắp nói ra chính mình tao ngộ. Sau đó, nơi này liền biến thành đại hình phun tào hiện trường. Bên trong những cái đó không chịu mặc quần áo người là sớm nhất tới nơi này, chỉ sợ hiện tại thần trí đều không quá thanh tỉnh. Một vị chật vật lại đáng thương cô nương nói. Những người này thật là đáng chết. Phương Lỗi oán hận nói. Bị nhốt ở phía dưới, các ngươi ngày thường ăn cái gì? Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Tần Lẫm đột nhiên hỏi nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tức giận bất bình đám người nháy mắt an tĩnh. Liền Phương Lỗi mặt đều cứng đờ một chút. Những người này còn có thể ăn cái gì sống sót, nơi này căn bản là không có mặt khác đồ ăn à. Chúng ta cũng không có cách nào. Nếu không ăn nói, chúng ta liền sẽ biến thành bị ăn cái kia, chúng ta là bị bức. Ô ô, ta mệnh vì cái gì như vậy khổ. Vừa mới xúc động phẫn nộ lúc này đều hóa thành đau khổ, tựa hồ chỉ có nước mắt mới có thể tranh thủ người khác đồng tình, cùng làm chính mình càng yên tâm thoải mái chút. Nơi này có kêu hình lỗi người sao? Tần Lâm sắc bén ánh mắt đảo qua đi. Cùng chi đối diện người đều lập tức cúi đầu không dám hé răng. Không. Không có. Qua hồi lâu, mới có người trả lời. Không có. Chẳng lẽ đã chết? Nghĩ đến này khả năng tính, Tô gia sắc mặt thật không tốt. Tìm không thấy hình lỗi cũng đến đem hắn di vật hoặc là thi thể mang về, nếu không lần này nhiệm vụ liền thất bại. Trừ bỏ nơi này. Còn có một chỗ khả năng có người, nhưng là nơi đó. Muốn so nơi này khủng bố hàng trăm hàng ngàn lần. Vừa mới cái kia khóc thút thít cô nương. Bắt đầu nói chuyện. Nơi nào? Tô gia lập tức hỏi. Thành trung tâm quảng trường, nơi đó là đám kia phát dầu người hiến tế địa phương, còn có không nghe lời người cũng sẽ bị thống nhất đưa đến nơi đó. Cô nương này biết đến tin tức hiển nhiên so những người khác càng nhiều chút, nhưng là cụ thể đạt được tin tức biện pháp đáng giá ý vị sâu xa. Một khi đã như vậy, thông chi ngu đội trưởng, chúng ta lập tức đi trước trạm trong trấn tâm quảng trường. Tô gia lập tức có quyết sách. Côn Luân tiểu đội người đem mấy người kia tra đều bó lên. Sau đó hỏi, này đó người xấu muốn hay không thay trời hành đạo? Tuổi khá lớn một người nam nhân vẻ mặt chính khí hỏi. Bọn họ tỉnh không tới. Tần Lâm nhàn nhạt nói một câu, lục cấp tinh thần dị năng, này đó chỉ dựa vào sức châu làm việc người thường như thế nào có thể chống cự được. Bọn họ sẽ ngày ngày đêm đêm hám sâu ác mộng, cho đến linh hồn đi địa ngục chịu khổ. Tần Lâm nói như vậy những người khác đều yên tâm, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, các ngươi có thể hay không mang lên chúng ta? Nhút nhát cô nương lại là cái thứ nhất mở miệng dò hỏi người. Những người khác trên mặt cũng lóe hy vọng ánh mắt, hiển nhiên có đồng dạng ý tưởng. Nơi này không có tang thi, các ngươi sau khi rời khỏi đây tùy tiện tìm chiếc phương tiện giao thông là có thể rời đi, nếu tìm không thấy nói, chúng ta cũng có thể cung cấp. Tô gia cự tuyệt, bọn họ còn có chuyện làm, không thể mang theo những người này. Huống chi vừa mới nàng cùng những người khác đã biết những người này còn sống nguyên nhân, đối bọn họ thương hại tâm đã không có. Chương 229 miếu thờ thần tượng. Tô gia nói vừa mới nói ra người trong nhà liền lập tức lộ ra thất vọng, thậm chí có chút phẫn nộ biểu tình. Các ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì không thể mang chúng ta cùng nhau rời đi? Chính là, nếu không mang theo chúng ta đi, vì cái gì muốn cứu chúng ta? Ô ô, người nhà của ta đều đã chết, ta nên như thế nào sống? Mỗi người đều là như vậy bi thương, nhưng Văn Tiêu Tiêu đám người cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu các ngươi không muốn nỗ lực tồn tại, cũng có thể lại trở lại lồng sắt. Tần Lâm ánh mắt lạnh băng thả khinh thường, không mang theo bất luận cái gì độ ấm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu đi rồi. Tô gia cùng mặt khác Côn Luân tiểu đội thành viên tuy có thương hại chi tâm, nhưng cũng không phải là người tốt, ở kiến thức đến này nhóm người vô sỉ sau cũng tùy theo rời đi. Văn Tiêu Tiêu còn có chút mờ mịt, việc này biến chuyển không khỏi có chút quá nhanh. Vừa mới vẫn là bi thảm người bị hại, trong nháy mắt mặt mày khả ố, chọc người sinh ghét. Chúng ta đi trước trung tâm quảng trường. Vẫn là trước cấp ngu đội trưởng bọn họ phát tín hiệu. Tô Gia trưng cầu những người khác ý kiến. Gọi bọn hắn vào đi, nơi này hẳn là không có mặt khác tổ chức. Tần Lâm nói, mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, đúng vậy. Nơi này người chỉ sợ đều bị coi như đồ ăn quyển dưỡng, tự nhiên sẽ không lại có mặt khác người sống sót. Duy nhất may mắn chính là những cái đó ác nhân co đầu rút cổ ở tiểu thành chân trung, thực lực căn bản không cường hãn, thực dễ dàng liền đối phó rồi. Tô Gia đánh đạn tín hiệu, thực mau ngu nam tình liền mang theo người lại đây, ở nhìn thấy mọi người biểu tình trầm trọng bộ dáng khi, rất dễ dàng liền đoán được nơi này có chuyện phát sinh. Như thế nào, chẳng lẽ có người bị thương? Có Văn Tiêu Tiêu ở liền tính bị thương cũng không phải cái gì đại sự, trừ phi là bị tang thi cảm nhiễm. Không có. Bất quá gặp được người so tang thi còn ghê tởm. Phương Lỗi nhịn không được, không thể nhưng hắn một người ghê tởm à, những người khác cũng đến có điểm tham dự cảm. Vì thế hắn hoài giết địch 1.000 tự tổn hại 800 tâm tình đem sự tình sinh động như thật nói một phen. Ngu nam tình như suy tư gì tạp đi miệng, thoạt nhìn cũng không có bị đả kích đến. Loại chuyện này nhiều ra tới mấy tranh liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, bất quá ấn các ngươi theo như lời, hình lỗi rất có thể bởi vì không nghe lời bị đưa đến trung tâm quảng trường quái vật trong miệng đi, thuyết minh kia tiểu tử còn có điểm lương tâm, không uổng công chúng ta tới này một chuyến. Văn Tiêu Tiêu chậm gì gì nói. Ngươi tới nơi này không phải vì hình ra kết xù thù lao sao? Ngu nam tình mặt không đỏ tim không đập trả lời, lời tuy nói như vậy, nhưng là không sợ gian khổ tinh thần vẫn là muốn khen ngợi. Văn Tiêu Tiêu. Ừ, không biết xấu hổ. Bất quá thị trấn trung tâm rốt cuộc có cái gì, vì cái gì phía trước như vậy nhiều lính đánh thuê tiểu đội đều thất bại. Tô Gia hiển nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nàng nhìn về phía ngu nam tình, biểu tình mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngu nam tình lại lắc đầu, đi người đều không có trở về. Cho nên căn bản không biết bọn họ ở chỗ này gặp cái gì. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng nhảy dựng. Đúng vậy, nơi đó mặt có lẽ là thập phần khủng bố đồ vật. Qua đi nhìn xem sẽ biết. Tần Lâm là hành động phái, hơn nữa hắn tinh thần lực cư nhiên đã chịu ngăn cản, có thể thấy được nơi đó đồ vật không giống bình thường. Đúng vậy, tới cũng tới rồi, liền qua đi nhìn xem. Ngu nam tình lập tức tỉnh lại lên, mang theo đội viên lên xe, hướng thị trấn trung tâm đuổi. Trạm trấn sở dĩ được xưng là mạt thế du lịch khu, là nơi này trên núi tu sửa lớn lớn bé bé mấy trăm gian chùa miếu, bên trong cung phụng thần tượng đều là dân bản xứ độc hữu tín ngưỡng thần linh. Thị trấn trung tâm quảng trường xây dựng hình tròn đài cao, đứng ở mặt trên đối bốn phía trên núi chùa miếu nhìn không sót gì, thậm chí có một loại bị chùa miếu vây quanh kỳ quái cảm giác, mà ở quảng trường bốn phía cũng phân biệt có bốn tòa đại hình miếu thờ. Chúc phúc đài. Rất xa, Văn Tiêu Tiêu liền thấy dùng bạch thạch bút ngòi vàng phát họa mấy cái chữ to. Nhưng là nơi này hảo trống vắng a, căn bản là không có gì người. Văn Tiêu Tiêu đem đầu vươn ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát đến. Miếu thờ cửa trống rỗng, đen nhánh, nhìn có điểm khủng bố. Nói là lấy nơi này tới uy thực quái vật, chẳng lẽ là bị hiến tế. Tây Bắc khu nội có chút thôn thập phần coi trọng hiến tế việc, ngày lễ ngày Tết dùng đều là dê bò thịt cùng bốn mùa trái cây. Nhưng hiện tại tình huống này, dùng người sống hiến tế cũng không phải không thể phát sinh. Rốt cuộc đám kia phát rồ liền thịt người đều phải ăn. Xuống xe nhìn xem. Tần Lâm đem xe đình hảo, bắt đầu mang theo Văn Tiêu Tiêu đi xuống xem xét, chúc phúc đài sạch sẽ liền một tia vết máu đều không có. Có phải hay không hẳn là đi trong miếu nhìn xem a? Vạn nhất hình lỗi kia tiểu tử đã bị đặt tới trên bàn thượng nhưng làm sao bây giờ? Thách ra đi xem đi. Nói Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay vào phía bắc một nhà miếu nội. Bởi vì là ở vào thị trấn trung tâm nguyên nhân, bên ngoài nhìn rất lớn miếu thờ, bên trong kỳ thật chỉ có một tiểu viện tử cùng chính điện. Bên trong bảy thần tượng sắc mặt phát lam, tay cầm roi thép, trợn mắt giận nhìn. Đây là cái gì thần tượng? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi, tổng cảm thấy ở chỗ này nói chuyện sẽ bị nhìn trộm. Mỗi cái thôn đều có không giống nhau tín ngưỡng, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tần Lâm lắc đầu, hắn từ nhỏ đến lớn rất ít tới loại địa phương này, nhưng là trừ bỏ lệnh người không thoải mái thần tượng, hắn còn ngửi được một cổ quen thuộc mùi hương. Hai người còn đang xem miếu nội bài trí, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến kinh tủng tiếng quát tháo. Không. Đừng ăn ta! Đừng ăn ta! Có người! Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc nhau, đồng thời hướng bên ngoài chạy tới, quả nhiên thấy ngu nam tình trong tay xách theo một người. Nhìn xem! Chúng ta vận khí không tồi! Ngu nam tình nói xong lúc sau, Văn Tiêu Tiêu càng thêm tò mò, túi đầu đi xem, cái kia thiếu niên xác thật có điểm quen thuộc. Chúng ta mục tiêu nhân vật! Tần Lâm ở một bên nhắc nhở nói. Hình lỗi! Văn Tiêu Tiêu không đem trước mặt cái này xanh xao vàng gọn. Quần áo tả tơi người cùng trên ảnh chụp vị kia có chút sang sảng tươi đẹp thiếu niên liên hệ ở bên nhau, lúc này bị Tần Lâm nhắc nhở, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nếu người đều tìm được rồi, chúng ta liền đi thôi, ta cảm thấy nơi này rất quái dị. Phương Lôi trà sát cánh tay cùng Trương Tuyết Hàng từ một gian trong miếu đi ra. Phía sau còn đi theo Tiểu Lượng cùng Tôn Mông hai tiểu chỉ, bọn họ hai cái từ tiến vào trạm trấn sau liền vẫn luôn thực can tĩnh, tựa hồ tam quan đều bị làm vỡ nát, lúc này đang ở trọng tổ chung. Ta cũng cảm thấy những cái đó thần tượng có chút kỳ quái, nhìn thực dò người. Tiểu Lượng thấp giọng cùng Tôn Mông nói. Tôn Mông lại khinh thường cười cười, chỉ có vô dụng nhân tài sẽ đi cầu thần bái Phật. Kỳ thật chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng đi, hơn nữa. Không phải còn có một câu kêu tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh sao? Tiểu Lượng nhỏ giọng biện giải. Tôn Mông có chút nghẹn lời, vô lực phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiểu Lượng liếc mắt một cái. Chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy vừa mới Phương Lỗi câu nói kia như là một cái phờ lạc, nói xong lúc sau khẳng định không chuyện tốt. Đi không được, đi không được. Ngồi xổm trên mặt đất Hình Lỗi lại có chút thần thần thao thao nói. Hắn có phải hay không chịu kích thích, giả dích cho hắn trị liệu một chút. Tô Gia thở dài nói. Hảo. Văn Tiêu Tiêu cấp Hình Lỗi dùng chưa khỏi hệ dị năng, ở dị năng trấn an hạ hắn dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không giống vừa mới như vậy hoảng loạn. Ngu Nam Tình lại cho hắn tìm kiện quần áo thay, sau đó đem người nhét vào trong xe. Chúng ta là phụ thân ngươi ủy thác tìm ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Vì càng tốt trấn an vị này tiểu đáng thương, Ngu Nam Tình trả lại cho hắn thủy cùng đồ ăn. Đi thôi. Tân Lâm cũng đồng ý lập tức rời đi, nơi này tuy rằng còn có yêu cầu tìm tòi nghiên cứu địa phương, nhưng là ai cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, xen vào việc người khác. Chương 230 Hữu Kinh Vô Hiểm. Tần Lâm bên này mới vừa phát động xe, Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực Tiểu Tuyết lại bỗng nhiên nhảy nhót lung tung lên, thậm chí trực tiếp dán pha lê trên gương, lộ ra một loại thập phần say mê biểu tình. Văn Tiêu Tiêu nắm hắn, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Sau đó chính mình cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Lúc này bên ngoài không trung, một tầng mây đen áp cái mà đến. Số lượng thực dày đặc, di động tốc độ thực mau, Văn Tiêu Tiêu không biết đó là cái gì, nhưng là nếu có thể phi, hơn phân nửa chính là cái gì loài chim. Cắc cắc cạc. Mây đen đã mở miệng, là một đoàn quạ đen, như là bị cái gì triệu hoán, toàn bộ hướng tới trung tâm quảng trường mà đến. Nơi này đặc sản là quạ đen sao? Văn Tiêu Tiêu đã vô ngữ lại lo lắng, một bên Tần Lâm còn lại là yên lặng nhanh hơn tốc độ xe. Phanh phanh phanh. Này đó quạ đen bắt đầu điên cuồng va chạm Văn Tiêu Tiêu bọn họ chiếc xe. Phía trước kính chắn gió ẩn ẩn có tan vỡ chi thế, Văn Tiêu Tiêu lập tức cấp xe hồ một tầng băng, ra cố một chút. Quả đen chỉ ăn thì thối, vì cái gì sẽ công kích chúng ta? Ghế sau Tôn Mông thực nghi hoặc. Nhưng, có thể là đói đến tàn nhẫn đi. Tiểu Lượng nhỏ giọng nói. Thật tà môn. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng kinh hãi với quả đen số lượng nhiều, nhưng là bên người nàng ngồi định hải thần châm Tần Lâm, cho nên một chút đều không sợ hãi. Tần Lâm thử dùng tinh thần lực khống chế những cái đó quả đen. Quả đen phi hành tốc độ chậm, nhưng vẫn là che giả mang mọc vào tới, hơn nữa số lượng cự nhiều, căn bản không có biện pháp toàn bộ khống chế. Giả dích, trời mưa đi. Tần Lâm câu này nói đến không đầu không đuôi, Văn Tiêu Tiêu cũng hiểu được. Vì thế toàn bộ trạm trấn lấy Văn Tiêu Tiêu vì trung tâm đều bắt đầu rơi xuống giọt mưa, màn mưa càng lúc càng lớn, Tần Lâm dùng bộ đàm cấp những người khác truyền lời trước tại chỗ dừng lại, giải quyết này đó quả đen. Ngu Nam Tỉnh cùng những người khác nghe thấy thời điểm còn đang suy nghĩ. Nhiều như vậy như thế nào giải quyết? Sau đó, chỉ thấy màn trời trung nổ tung một đạo màu tím tia chớp, cùng màn mưa đan chéo ở bên nhau, giống như một trường thật lớn hướng, che trời lấp đất rơi xuống. Quả đen bị bổ trúng, phát ra từng trận kêu thảm thiết, sau đó từ không trung rơi xuống. Tần Lâm lại cau mày ở tự hỏi cái gì, nhìn thoáng qua phía sau miếu thở cùng phiêu đãng kinh cờ. Trở về nhìn xem. A, đối với Tần Lâm đột nhiên quyết định, Văn Tiêu Tiêu gần là kinh ngạc một cái chớp mắt. Sau đó không có một chút nghi ngờ. Tần Lâm lái xe trở về, lại làm những người khác tại chỗ chờ. Không trung sấm sét ầm ầm còn ở tiếp tục, đốt trọi hương vị dần dần che lại trong không khí nùng hương. Nơi này có cái gì? Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm miếu thờ trước ngừng lại, cũng đi theo xuống xe đi xem kỹ. Ra tới sau Văn Tiêu Tiêu mới rõ ràng cảm giác được trong không khí hương vị không thích hợp, hơn nữa càng tới gần miếu thờ càng nồng đậm. Cái gì hương vị? Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm hỏi một câu. Còn nhớ rõ Á Thản Tề tiến vào trong phòng cầm sừng châu hương sao? Tần Lâm một bên lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay đi vào miếu nội, một bên nói. Không nhớ rõ. Nàng lúc ấy căn bản không nhìn kỹ hảo đi. Tần Lâm. Ta nguyên bản hoài nghi đó là có thể mê hoặc người đồ vật, chỉ thiếu sẽ khiến người mất đi ý thức. Nhưng là hiện tại xem ra. Kia hương tựa hồ thực chiêu quạ đen thích. Tuy rằng Văn Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng, nhưng Tần Lâm vẫn là kiên nhẫn giải thích. Trong miếu cũng có kia đồ vật. Văn Tiêu Tiêu chỉ số thông minh luôn là khi tốt khi xấu, hiện tại đột nhiên linh quan vừa hiện liền minh bạch Tần Lâm vì cái gì phải về tới. Là, cho nên cẩn thận. Tần Lâm ở hai người chung quanh cách ly tinh thần cái chán, nhưng còn có quả đen trời xuôi đất khiến đụng phải tới. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm tiến vào miếu nội chính điện, lư hương cũng không có cắm hương, không biết kia hương vị là từ đâu mà đến. Tần Lâm ánh mắt dừng lại ở thần tượng thượng, sau đó nhấc tay. Văn Tiêu Tiêu, không phải đâu, có thể hay không có điểm không tôn trọng à? Văn Tiêu Tiêu lập tức ở trong lòng mặc niệm, phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Thần tượng bị bổ ra, bên trong lộ ra một cái đại đại sừng châu hình dạng hương đàn. Này, này đến có người định kỳ hướng bên trong phóng hương đi. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc, bằng không không có khả năng vẫn luôn có hương vị lưu trữ, đã sớm thiêu xong rồi. Mặc kệ là ai, hiện tại hết thể đều nên kết thúc. Tần Lâm bình tĩnh nói. Văn Tiêu Tiêu cũng gật gật đầu, sau đó dùng thủy đem hương dập tắt, quay chung quanh ở miếu thờ phía trên quả đen lập tức tan đi không ít. Đã biết nguyên nhân sau, bào chế đúng cách đem mặt khác mấy cái trong điện hương toàn bộ tới diệt. Chịu đủ tra tấn quả đen rốt cuộc tan đi. Rốt cuộc là ai, như vậy đáng giận. Văn Tiêu Tiêu không cảm thấy là A Thản Tề đám kia người bậc lửa hương, bởi vì hương khẳng định là bọn họ rời đi thời điểm bậc lửa, cho nên sẽ hấp dẫn đến này đàn quả đen. Chúng ta gần nhất không đắc tội người nào đi. Văn Tiêu Tiêu nghiêng đầu hỏi. Nàng tự nhận là chính mình gần nhất còn làm rất nhiều chuyện tốt. Trước đừng nghĩ, chúng ta trở về. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, nhìn tiểu cô nương thở phì phì bộ dáng sùng lịch nói. Chờ Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trở lại trên xe thời điểm, tiểu lượng mới lắp bắp nói, giả dích. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì a? Có điểm giống phim khoa học viễn tưởng. Không có gì, này đó quả đen nghe thấy được chính mình thích hương vị mà thôi. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, mãn không thèm để ý nói. Chờ cùng những người khác hội hợp thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cũng đem hai người phát hiện nói cho bọn họ. Ngu Nam tình như suy tư gì nói, một loại thực truyền thuyết lâu đời, hiến tế sau sẽ bậc lửa chiêu hồn hương, sau đó thần tiên bám vào quạ đen trên người mổ tế phẩm. Văn Tiêu Tiêu, cái này truyền thuyết nhất định lừa rất nhiều người. Là cái kia hương vấn đề, bất quá này trong thành thị còn có những người khác sao, dựa. Không phải là đám kia người đi. Phương Lỗi sắc mặt không tốt. Hắn sẽ cho rằng cố ý hại bọn họ chính là đám kia bị nhốt ở hầm những người sống sót. Ta cảm thấy sẽ không, hà tất làm điều thừa đâu. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, đám kia người nhát gan thật sự, nào dám trả thù xã hội a? Tính, không nghĩ. Chúng ta cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là sớm chút trở về đi. Phương Lỗi xua xua tay, thúc giục. Những người khác cũng thâm chấp nhận, vì thế toàn bộ lên xe xuất phát. Có tới khi kinh nghiệm, trên đường trở về liền tính con đường gập ghềnh. Mọi người cũng làm chuẩn bị. Mà vị kia Hình Lỗi ở trải qua quá quạ đen đại chiến sau, tinh thần cư nhiên khôi phục rất nhiều. Các ngươi là cái nào lính đánh thuê tiểu đội, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Ở trên xe thời điểm hắn liền quấn lấy hỏi Ngu Nam Tình, nhưng là không được đến đáp lại, hiện tại nương thời gian nghỉ ngơi, lại tìm tới Tần Lâm. Tần Lâm thái độ thực lạnh nhạt, chỉ là chỉ Tô Gia, đó là chúng ta đội trưởng. Hình Lỗi mục tiêu nháy mắt bị rời đi. Tô Gia. Văn Tiêu Tiêu nhìn Hình Lỗi đi dây dưa Tô Gia liền cũng trộm né tránh, các nàng trụ địa phương vẫn là lần trước nghỉ ngơi sân. Phải biết rằng nơi này còn chôn vài chỉ tang thi khuyển đâu. Có lẽ như vậy càng an toàn, rốt cuộc có tang thi hương vị. Đương Văn Tiêu Tiêu nói ra chính mình lo lắng sau, Tần Lâm là như thế trả lời. Văn Tiêu Tiêu cư nhiên bị thuyết phục, vì thế một đám người lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau sáng sớm, đón ánh nắng mang, bước lên trở về thành lộ. Chương 231 chịu đòn nhận tội cầu lập công. Tây Bắc căn cứ, Văn Tiêu Tiêu trở về thời điểm trực tiếp trở về nhất khu, mà Ngu Nam Tình tắc cùng Tô Gia cùng nhau đưa Hình Lỗi đi hướng Hình Gia. Dọc theo đường đi, Hình Lỗi đã đem chính mình phát sinh sự tình đều cùng mọi người nói, hắn xác thật là đi theo mấy cái cùng tuổi người trẻ tuổi đi ra ngoài thám hiểm, chỉ là cuối cùng tồn tại chỉ còn hắn một người. Các ngươi thật đúng là tìm đường chết ta. Ngu Nam Tình thiệt tình thực lòng cảm thán. Hình Lỗi cúi đầu nói hắn sai rồi. Bất quá chính là bị người trong nhà bảo hộ đến quá hảo mới nghĩ đi bên ngoài theo đuổi kích thích. Tô Gia tuy rằng cảm thấy đối phương là xứng đáng, nhưng vẫn là đáng giá khen ngợi, các ngươi là bởi vì không muốn ăn những cái đó đồ ăn mới bị đưa quá khứ. Hình Lỗi nghe Tô Gia nói xong sắc mặt càng kém, nói, tỷ ngươi miễn bản cái này, đó chính là một đám kẻ điên, chúng ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương là ở đe dọa, sau lại thấy lồng sắt người đều bắt đầu ăn, mới biết được chân tướng. Quá thảm, quả thực không phải người. Tô Gia nhàn nhạt nói, ngươi giống như so với ta tuổi đại. Hình Lỗi xấu hổ, hiện tại là dối rắm cái này thời điểm sao? Ta đó là Tôn Sưng. Tôn Sưng. Văn Tiêu Tiêu trở lại biệt thự, đầu tiên là thu một đợt đồ ăn, sau đó cấp trong viện hồ nước đều thay đổi thủy. Tiểu Bạch trở về quá, cái kia vô tâm không phổi ra hỏa cư nhiên ăn xong liền đi, một chút đều không lưu luyến gia đình. Văn Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Tiểu Bạch bị bắt đi, thẳng đến sau lại ngẫu nhiên có thể thấy hắn trở về lưu lại dấu vết, mới yên tâm. Tần Lâm đến là không để ý, Tiểu Bạch thực lực rất mạnh, hơn nữa trải qua ngươi chưa khỏi thủy tẩm bổ hắn hẳn là thực mau là có thể khôi phục bình thường. Thật vậy chăng? Văn Tiêu Tiêu bắt đầu không minh bạch cái này khôi phục bình thường là có ý tứ gì, thẳng đến nàng lại lần nữa gặp được Tiểu Bạch khi mới hiểu được. Mà hiện tại, trở lại căn cứ Văn Tiêu Tiêu đầu tiên là hảo hảo nghỉ ngơi một phen, sau đó đi bệnh viện xoay chuyển, lại sau đó chính là đi gieo trồng khu tới ruộng. Hạ Trung Hoa thập phần hoan nghênh nàng, mỗi lần tới đều nhiệt tình chiêu đãi. Giả Dịch A, ngươi nhìn xem hiện tại nơi này không còn có sâu. Hạ Trung Hoa chỉ vào đất trồng rau, biểu tình cười ha hả, tâm tình thoải mái, người đều tuổi trẻ vài tuổi. Ân, xem ra đào tạo biến dị trùng quả nhiên hữu hiệu. Văn Tiêu Tiêu cũng thập phần vừa lòng. Đúng vậy, viện nghiên cứu còn muốn mượn đi nghiên cứu một chút đâu. Hạ Trung Hoa vừa nói vừa trộm liếc Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, muốn thử một chút Văn Tiêu Tiêu hay không nguyện ý cấp viện nghiên cứu cung cấp phương tiện. Nếu không thể khống chế nói, ngược lại là cái nguy hại. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, không phải tất cả mọi người có Tần Lẫm như vậy thực lực. Vạn nhất biến dị sinh vật mất khống chế, xui xẻo vẫn là Tây Bắc căn cứ. Ta đã biết. Hạ Trung Hoa bị nhắc nhở sau nghiêm túc gật gật đầu, xác thật không nên ham nhất thời chi lợi mà mai phục thai hoàng ẩm. Bất quá. Viện nghiên cứu cư nhiên còn có thời gian nghiên cứu cái này, xem ra ta phải đi tìm bọn họ tâm sự. Văn Tiêu Tiêu vứt cằm, nhàn nhạt nói. Hạ Trung Hoa. Như thế nào cảm thấy lạnh căm căm đâu? Văn Tiêu Tiêu nói đi liền đi, rời đi gieo trồng khu sau khiến cho người mang theo đi viện nghiên cứu. Nàng tìm cái tài xế chính là quá đơn giản. Viện nghiên cứu gần nhất không biết ở vội chăng cái gì, đi thời điểm đám kia lão nhân lại đều không thấy, chỉ còn lại có An Khang còn ở cương vị thượng thủ vững. Hắn thấy Văn Tiêu Tiêu cũng thập phần nhiệt tình. Nghe tiểu thư như thế nào sẽ qua tới, chẳng lẽ là đối với tinh lọc tề lại có tân phát hiện? Không có. Bất quá các ngươi sơ cấp tinh lọc tề đã điều chỉnh tốt. Cho ta kia mấy chi đến xem. Nàng chữa khỏi hệ dị năng chỉ có thể phối hợp tinh lọc tề mới có thể giải trừ tang thi virus, hơn nữa vẫn là thấp nhất cấp cái loại này. Loại này không bị khống chế cảm giác thật không ổn. An Khang. Hắn nào có quyền hạn. Bất quá Văn Tiêu Tiêu nếu muốn, hắn có thể phụ trách đánh báo cáo. Vậy ngươi hiện tại liền đánh, nếu không cho ta nói, về sau ta liền không phụ trách cung cấp chữa khỏi thủy. Văn Tiêu Tiêu uy hiếp nói. An Khang, ngài vốn dĩ cũng không cung cấp, đó là chúng ta viện nghiên cứu dùng nhiều tiền thu mua. Ta trước mang ngài đi xem đi. An Khang hít sâu một hơi, áp chế chính mình nội tâm phung tảo. Hiểu biết Giả Dịch sau khi gật đầu liền ái đối phương quanh co lòng vòng, tầng tầng soát tạp sau đi vào đến vô khuẩn phòng thí nghiệm nội. Lúc này Văn Tiêu Tiêu đã mặc vào vô khuẩn phục, nhìn trước mặt mấy cái pha chịu coi trọng tiểu ống nghiệm yên lặng vô ngữ. Phía trước tinh lọc tề đều là sáng sớm kích động cung cấp, hiện tại chúng ta có thể chế tạo. Văn Tiêu Tiêu còn eo quan sát. Đúng vậy, chúng ta viện nghiên cứu đã phân tích đi phối phương cùng chế tác quá trình, hơn nữa gia nhập chữa khỏi thủy sau cải tiến. An Khang trên mặt hiện ra một nụ cười, này cũng coi như là hắn nhất kiêu ngạo sự tình. Hành đi. Nhớ rõ cho ta tinh lọc tề. Văn Tiêu Tiêu xem xong sau liền chuẩn bị rời đi, chuyên nghiệp sự tình nàng lại không hiểu. Ách! Nếu nghe tiểu thư có thời gian nói, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta thực nghiệm. An Khang nói chuyện tương đối khách khí, hơn nữa mang theo dò hỏi, Văn Tiêu Tiêu cùng phía trước tưởng thư vi bất đồng, phải biết rằng nàng lợi hại như vậy nhưng không được đến Tây Bắc căn cứ một chút trợ giúp, mà là nhân gia vốn dĩ liền lợi hại như vậy. Văn Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, nhàn nhạt nói, đế đô căn cứ không phải có vị chưa khỏi hệ dị năng giả muốn tới hữu hảo giao lưu sao, đến lúc đó cùng nhau đến xem đi. An Khang, ngài ý tứ là ngươi lại đây nhìn xem, làm nhân ra tới bị thực nghiệm đi. Khu khu, nhưng là giống nhau chưa khỏi hệ dị năng không có có thể chế tạo chưa khỏi thủy năng lực. An Khang nói ra sự thật này. Đem chưa khỏi dị năng rót vào đến trong nước cùng đem dị năng rót vào đến nhân thể là giống nhau, vì cái gì làm không được. Ra phòng thí nghiệm sau. Văn Tiêu Tiêu tháo xuống khẩu trang cùng trong suốt bịt mắt, biểu tình cùng đôi mắt đều là thật thật tại tại khiếp sợ. An Khang lại lần nữa vô ngữ, hơn nữa lần này không tính toán giải thích. Chỉ là nói hy vọng chúng ta phòng thí nghiệm cùng Văn Thị Bệnh viện hữu hảo hợp tác, nghe tiểu thư ngài đi thong thả. Văn Tiêu Tiêu, giống như bị đuổi ra ngoài đâu. Nhưng lại An Khang thái độ cũng không có làm Văn Tiêu Tiêu không vui, nàng hảo tâm tình rằng có tràn đầy một ngày. Bên kia, Tần Lâm đang ở quân khu phụ trách an bài một chút sự tình. Đây cũng là phụ thân hắn đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ. Duy nhất khó hiểu chính là, Vương Trác Vĩ người này như thế nào như là cái trùng theo đuôi giống nhau, quấn lấy hắn không bỏ. Ngươi có việc sao? Tần Lâm thanh âm lạnh lùng. Vương Trác Vĩ cúi đầu xoa tay, từ lần trước trong lúc vô tình phát hiện cái kia bí mật sau, hắn vẫn luôn đứng ngồi không yên. cấu kết những người khác trộm không quân hỏa sự tình nhất định bị phát hiện đi, hơn nữa gần nhất bên kia đều an phận không ít, liền Tật Xa tổ chức đều không có động tĩnh. Lúc này Vương Trác Vĩ còn không biết Tật Xa tổ chức đã xong đời. Tần Lâm động tác nhanh chóng, Tang Thi chiều sau còn không có đi ốc đảo bên kia liên hệ, cho nên tin tức vẫn luôn phong tỏa. Vương Trác Vĩ nghĩ thầm, những cái đó bị trộm bán đi súng ống đạn dược đều ở Tam Thiếu nơi này, này chỉnh chuyện không phải là cái bây dập đi. Cho nên hắn trước tới chịu đòn nhận tội. Tam Thiếu, ta biết sai rồi, hơn nữa những cái đó sự tình đều là người khác bức ta, ta cũng không có biện pháp. Ô ô, ta còn có lao bà hải tử, không muốn chết ta. Ô ô, Vương Trác Vĩ thanh thanh bi đề, thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, thật là thê thảm. Tần Lâm nhìn hắn như thế bộ dáng, đống nhiên cười. Chương 232 quá sẽ lừa dối người. Tần Lâm buông trong tay folder cùng tư liệu, ngắn ngủi cười sau lập tức khôi phục cao lãnh trạng thái, một đôi tối tăm trong vắt đôi mắt người xem trong lòng phát lạnh. Vương Trác Vĩ hai đùi run run rẩy rẩy, đã làm tốt bị ngũ mã phanh thây kết cục. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Không bằng liền lập công chuộc tội đi. Tần Lâm ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng là với hắn mà nói này thái độ có thể nói là như tắm mình trong gió xuân. Vương Trác Vĩ thụ sủng nhược kinh, còn có chút không thể tin được chính mình liền như vậy bị buông tha. Sau đó liền nghe Tần Lâm tiếp tục nói, cùng ngươi cấu kết những người đó, ta toàn bộ phải biết rằng. Nói xong ném cấp Vương Trác Vĩ một cái vở, làm hắn thành thành thật thật viết. Vương Trác Vĩ cái này tường đầu thảo đương thật sự đủ tư cách, bất quá 3 phút liền trên giấy dưng dưng viết xuống hơn 10 người tự. Sau đó một sờ chán bởi vì quá dốc sức mà xuất hiện mồ hôi, nói, Tam Thiếu, ta biết đến liền nhiều như vậy, nếu là ngài muốn đem người một lưới bắt hết nói, ta có thể dụ dỗ bọn họ ra tới. Tần Lâm nhéo danh sách động tác cứng lại. Ha ha. Văn Tiêu Tiêu phát hiện Tần Lâm buổi tối về nhà thời gian càng ngày càng vãn, ngồi ở lan nhân trong tiểu viện yên lặng tự hỏi nàng bạn trai có phải hay không biến hư. Côn Luân tiểu đội tuyển nhận đội viên hoạt động đã kết thúc, cuối cùng lưu lại bất quá 30 người. Hiện tại trong viện an tính thực, thích hợp Văn Tiêu Tiêu tự hỏi. Làm sao vậy, mặt ủ mày hê. Tô Gia vừa mới luyện xong một bộ đao pháp, ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người dò hỏi. Ta không biết A Lâm gần nhất đang làm cái gì, hắn giống như mất tích. Gặp mặt thời gian càng ngày càng ít, cũng không phải là mất tích sao. Tô Gia lại đối này tỏ vẻ hoài nghi, Tần Lâm đối với ngươi như vậy hảo, hẳn là có chuyện không nghĩ làm ngươi biết đi. Ngươi nói đúng, hắn chính là có chuyện ở gạt ta. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Tô Gia lại cười, giả dích thở phì phì bộ dáng hảo đáng yêu. Hắn chỉ có nguy hiểm sự tình mới có thể gạt ngươi. Tô Gia xoa xoa Văn Tiêu Tiêu mềm mại đầu tóc. Hậu mật tóc quăn giống rong biển nhu thuận bóng loáng, xúc cảm thực hảo. Ta đây không phải muốn càng lo lắng. Nguy hiểm sự tình Văn Tiêu Tiêu muốn bồi Tần Lâm cùng nhau làm. Ngươi tóc có phải hay không dài quá chút, ta giúp ngươi tu bổ một ít đi. Tô Gia bỗng nhiên nói. Tốt. Văn Tiêu Tiêu lực chú ý lập tức bị rời đi, xác thật nên cắt tóc. Tô Gia cắt tóc kỹ thuật thực hảo, Văn Tiêu Tiêu nguyên bản đã mau đến eo hạ tóc dài bị xén 10 cm, càng phương tiện thoải mái thanh tân đồng thời cũng không như vậy hỗn độn. Sửa sang lại qua đi, Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn, Tô Gia còn cho nàng biên bát cổ bánh quai trèo biện. Tốt đẹp tâm tình lại rằng co một ngày. Buổi tối thời điểm Văn Tiêu Tiêu không về nhà trụ, cơm nước xong sau ở tại Lan Nhân tiểu viện. Nàng phong ở lầu 3 tận cùng bên trong, là Tô Gia riêng lưu ra tới an tĩnh địa phương. Ban đêm khi, Văn Tiêu Tiêu ngủ đến mơ mơ màng màng lại thấy một cái bóng đen bổ nhào vào trên giường. Nô! Văn Tiêu Tiêu miệng bị bưng kín. Sau đó hắc ảnh hôn hôn cái trán của nàng. Ôn nhu nói, là ta. Văn Tiêu Tiêu lập tức ôm đối phương cổ, dầm gì nói, ta sợ quá a. Tần Lâm, ngươi mau đi mở ra đèn, ta hôm nay biên tân bím tóc. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản liền tưởng cấp Tần Lâm xem, nhưng là cơm nước xong sau cùng tiểu lượng bọn họ cùng nhau xoa mặt trượng. Sau khi kết thúc thời gian đã khuya không nghĩ nhúc nhích, liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần Lâm dở khóc dở cười, đành phải đem đèn mở ra. Giả dích quả nhiên biên bím tóc, Tần Lâm ôn nhu vuốt ve quá, hỏi, cắt tóc. Phải biết rằng tiểu cô nương trước kia chính là không cho phép hắn chạm vào, lần này như thế nào chủ động cắt tóc. Tần Lâm hỏi xong sau, Văn Tiêu Tiêu trầm mặc vài giây nói, ta là sợ ngươi kỹ thuật không tốt. Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu chờ Tần Lâm thưởng thức xong, lại ôm hắn eo rầm gì, ngươi gần nhất đi nơi nào, có phải hay không đi làm nguy hiểm sự tình. Không nguy hiểm. Tần Lâm vô giả dích phía sau lưng, kia mấy cái phế vật động thủ giải quyết thực dễ dàng, như thế nào là nguy hiểm đâu, nhiều nhất chính là có vài phần phiền toái. Kia vì cái gì không mang theo ta đi? Văn Tiêu Tiêu còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì là đi làm chuyện xấu. Tần Lâm kiên nhẫn hống, biết là chính mình mấy ngày nay bận quá, bỏ qua hắn tiểu cô nương. Ta cũng muốn làm chuyện xấu. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt lượng kinh người. Tần Lâm bị như vậy hồn nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng vô cớ liền dâng lên một ít tà ác ý niệm. Hắn đem Văn Tiêu Tiêu đẩy ở trên giường, ấn tiểu cô nương tinh tế không rảnh trắng tinh cổ tay trắng nõn, túi đầu ngậm lấy tiểu cô nương vành hai. Có chút ám ách thanh âm ở Văn Tiêu Tiêu bên thai vang lên, ta giáo giả dích làm chuyện xấu. Văn Tiêu Tiêu muốn tránh, lại bị đè nặng, cuối cùng toàn bộ lỗ thai nhỏ đều biến thành hồng hồng. Ngày thứ hai, Tô Gia nguyên bản muốn kêu Văn Tiêu Tiêu rời giường, gõ cửa sau ra tới lại là tóc hỗn độn Tần Lẫm. Tô Gia trầm mặc trong chốc lát, nói, thực xin lỗi, quấy rầy. Tần Lẫm áo trên áo sơ mi trước hai viên nút thắt không khấu hảo, trên cổ rõ ràng có thể thấy được dâu tây ấn. Tô Gia vội vàng thoáng nhìn liền thu hồi ánh mắt, theo kẹt cửa nhìn bên trong bọc chăn còn không có thanh tỉnh Văn Tiêu Tiêu, vẫn là có chút lo lắng hỏi. Yêu cầu cho các ngươi chuẩn bị điểm thanh đạm cháo sao? Không cần, nàng chính là ngủ chậm. Tần Lẫm bằng phẳng nói. Đêm qua hắn cũng chưa làm chuẩn bị, tự nhiên sẽ không làm được cuối cùng một bước, nhưng thật ra sau nửa đêm Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn ở trả thù giường như găm hắn, xuất lực tương đối nhiều. Nga. Tô Gia có chút bội phục Tần Lẫm, này đều có thể nhịn xuống. Ta đây cho các ngươi lưu trữ cơm, các ngươi chậm rãi xuống lầu đi. Tô Gia biết Văn Tiêu Tiêu rời giường tốc độ, trừ phi hiện tại lại tang thi vây thành, nếu không nàng khẳng định là chậm gì gì. Tần Lẫm nói lời cảm tạ sau trở lại phòng, nhìn giấc ngủ chất lượng cực hảo, không biết ưu sầu giả dích, bất đắc dĩ thở dài. Văn Tiêu Tiêu rời giường thời điểm đều đã giữa trưa, dưới lầu hình lôi chính cấp Côn Luân tiểu đội tặng đồ. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc mỏng áo hủ tỉ cùng quần jean, tóc biên thành bím tóc, như là ăn mặc hưu nhàn trang Disney tiểu công chúa, đáng yêu tinh xảo. Đây là đang làm gì? Văn Tiêu Tiêu có chút tò mò. Tô Gia cũng thực vô ngữ, cái này hình lôi vì gia nhập Côn Luân tiểu đội thật là hao tổn tâm huyết. Chính là nàng thật sự không nghĩ đem người chiêu tiến vào. Vì cái gì a? Xem hắn như vậy có nhiệt tình, chiêu tiến vào làm tài vụ tổng giám đi. Văn Tiêu Tiêu vướt cằm nói, ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Tô Gia trầm mặc, Văn Tiêu Tiêu thấy thế lại bổ sung một câu, hậu cần chủ quản cũng đúng. Tô Gia đồng ý, sau đó cùng hình lỗi nói chuyện này. Hình lỗi lập tức tỏ vẻ đồng ý, Quang Vinh nhận mệnh Côn Luân hậu cần tiểu đội trưởng chức vị. Xin hỏi đội trưởng, chúng ta hậu cần tiểu đội có bao nhiêu người? Hình lỗi xoa xoa tay hỏi, mặt lộ vẻ chờ mong. Trước mắt chỉ có ngươi một người. Tô Gia nhàn nhạt nói xong liền đi, hoàn toàn chưa cho hải tử phản ứng thời gian. Hình lỗi, kia không phải ta một người làm việc sao? Khu khu, tuy rằng hiện tại liền ngươi một người, nhưng là ngươi có thể phát triển mở rộng đội ngũ sao, các ngươi hậu cần bộ lại an toàn lại nhẹ nhàng, nhận người thực dễ dàng lạc. Văn Tiêu Tiêu đi tới an ủi. Vì thế vừa mới còn đủ rũ cụp đuôi chịu đủ đả kích hình lỗi lập tức nguyên khí tràn đầy. Yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực. Vẫn luôn bàng quan Tần Lẫm. Bạn gái quá sẽ lừa dối làm sao bây giờ. Chương 233 đến từ đế đô căn cứ hành động. Văn Tiêu Tiêu ở Tây Bắc căn cứ sự nghiệp cùng tình yêu dần dần đi vào quỹ đạo, mà lúc này đế đô căn cứ. Ở tin tức truyền đạt cực kỳ thông thả mặt thế, Văn gia ở Tây Bắc căn cứ tang thi chiều kết thúc hơn 10 ngày sau mới lục tục được đến tin tức, một ít bị ký lục xuống dưới ảnh chụp cũng truyền quay lại căn cứ các đại gia tộc trong tay. Văn gia, thư phòng nội. Văn lão gia tử đem một chương ảnh chụp quăng ngã ở chính mình nhi tử trước mặt, tức giận quát lớn, thấy đây là ai sao, giả dích như thế nào sẽ chạy tới Tây Bắc căn cứ. Ngươi phái ra đi những người đó đều là phế vật sao? Nghe niệm thâm cúi đầu, trên ảnh chụp nữ hài tươi đẹp trưng dương, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, cười rộ lên trên mặt mang theo đại đại má lún đồng tiền, mặt mày cùng hắn có ba phần tương tự lại càng vì xinh đẹp. Ta đi tiếp giả dích trở về. Nghe niệm thâm nhíu mày, hắn tự nhiên là đau lòng nữ nhi, thậm chí càng buồn luyến tiếc làm nàng một người một mình đi hạ thành niệm thư, nhưng là kia hài tử vì truy tống gia tiểu tử, cư nhiên không màng trong nhà phản đối trộm báo hạ thành đại học. Mặt thế bùng nổ sau, hải lục không toàn diện luân hãm, giao thông tê liệt, thông tin gián đoạn, liền tính Văn gia có tâm cứu viện, cũng ngoài tầm tay với. Còn có Văn gia đo lường tính toán sư lưu lại cái kia tiên đoán. Nghe niệm tràn đầy chút lo lắng sốt ruột. Đế đô yêu cầu những chuyện ngươi làm còn nhiều lắm đâu, làm lao ngu đi thôi, hắn không phải cùng Tây Bắc căn cứ bên kia có cái gì thực nghiệm sao. Văn gia là đế đô đại gia tộc, bên trong nhánh núi Long Đảo, hơn nữa Văn lão gia tử nhi tử tôn tử một đông lớn. Hiện tại chỗ tốt chính là làm việc người nhiều. Là, nghe niệm thâm đáp ứng sau chuẩn bị rời đi, trước khi đi lại nghe nói lao gia tử mở miệng. Thuận tiện làm lao ngũ nhìn xem, có phải hay không giả dích. Thật sự đã trở lại. Cuối cùng kia mấy chữ nhỏ không thể nghe thấy, nhưng là nghe niệm thâm minh bạch phụ thân ý tứ, đây cũng là hắn muốn biết. Tần Lẫm đem Văn Tiêu Tiêu từ trên giường kéo tới. Làm gì Văn Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, lại không đi làm, lại không đi học. Vì cái gì không thể ngủ nướng. Đế đô căn cứ người hôm nay sẽ tới, đi theo nhân viên có nghe ngũ gia, Văn Niệm Lãng. Tần Lâm thanh lành thanh âm truyền đến, Văn Tiêu Tiêu lập tức liền ngồi lên, cái này họ. Xong rồi. Ngươi cảm thấy cùng ta có quan hệ sao? Văn Tiêu Tiêu cũng không mệt nhọc, ngược lại thành khẩn nghiêm túc hỏi. Giả Dích cảm thấy đâu? Tần Lâm xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc. Chính là. Ta mất trí nhớ. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục thành khẩn nói, cũng không biết Tần Lâm có hay không tin tưởng, dù sao hắn đôi mắt đang cười, sau đó đem Văn Tiêu Tiêu từ trên giường kéo tới rửa mặt. Liền kem đánh răng đều giúp Văn Tiêu Tiêu tế hảo, Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận động tác cứng đờ thật sự. Sợ cái gì, bọn họ không cần ngươi. Ta sẽ muốn. Tần Lâm đứng ở phía sau giúp Văn Tiêu Tiêu đem đầu tóc chắt lên, ánh mắt kiên định ôn nhu. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm có phải hay không biết cái gì, vì cái gì hắn như vậy thông minh. Tuy rằng Văn Tiêu Tiêu cọ tới cọ lui, nhưng là chờ đến Tây Bắc căn cứ nhận được đế đô người khi, vẫn là không thể tránh khỏi đi gặp mặt. Địa điểm thiết lập tại nhất khu tiếp đãi hội quán, toàn bộ hội quán tập hội nghị thất, nhà ăn, dừng chân với nhất thể, có thể nói là khách quý cấp đãi ngộ, hội quán tầng cao nhất tu sửa sân bay, đế đô căn cứ phi cơ trực thăng trực tiếp đáp xuống ở mặt trên. Lần này tiến đến liên hệ hữu hảo người trừ bỏ Văn Niệm Lãng, còn có 3 vị đi theo nhân viên. Tóc ngắn bích mắt ngoại quốc nữ nhân. Dẫn theo một cái đại đại hồng thuốc, đi theo một người mặc màu trắng tây trang, dáng người cao gầy nam nhân bên người. Tần Thừa Sa phụ trách lần này tiếp đãi, đầu tiên là cùng Văn Niệm Lãng hàn huyên một phen, sau đó mới đưa ánh mắt phóng tới hắn phía sau 3 người. Vị này chính là đế đô căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả, Cổ Thịnh. Đây là Monica cùng Đào Ngự. Monica chính là vị kia tóc ngắn bích mắt ngoại quốc mỹ nữ, Đào Ngự còn lại là vẫn luôn đi theo Văn Niệm Lãng bên người hắc y hề nam nhân, cả người điệu thấp thật sự. Nếu không phải Văn Niệm Lãng riêng giới thiệu một chút, ở đây mọi người cơ hồ muốn đem này bỏ qua. Tần Thừa Sa không dám thả lỏng cảnh giác, này điệu thấp đến quá không giống bình thường, khẳng định là vị có đặc thù năng lực cao thủ. Mặt ngoài lại cười ha hả hoan nghênh mọi người. Chúng ta chuẩn bị tiếp phong yến, còn thỉnh vài vị rời bước. Thần tiên sinh. Văn Niệm Lãng đông nhiên gọi lại Tần Thừa Sa, ngài hẳn là biết ta lần này tới còn có một việc, chính là muốn gặp chúng ta Giả Dích. Tần Thừa Sa, cái gì trông thấy? Ngươi chính là tưởng đem Giả Dích mang về. Đã thông chi Giả Dích các nàng, còn chưa tới, chúng ta đi bên trong chờ đi. Đem Văn Niệm Lãng mấy người đưa tới đã sớm chuẩn bị tốt tiếp đãi trong phòng, từng người nhập tòa bắt đầu thượng đồ ăn, vẫn luôn chờ đồ ăn không sai biệt lắm thượng tề thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm mới khoan thai tới muộn. Nhìn trên bàn nhiều ra tới xa lạ gương mặt, Văn Tiêu Tiêu. Cái nào là hắn vị kia trong truyền thuyết ngũ thúc tới? Văn Tiêu Tiêu ánh mắt từ Cổ Thịnh trên người rời đi, cái này tiểu bạch kiểm như vậy tuổi trẻ. Khẳng định không phải, lại nhìn về phía mặt khác hai gã nam tính, đều thực tuổi trẻ. Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu quang dừng lại ở vị kia xuyên hắc y dị phục nam nhân trên người. Người nam nhân này trên người có loại kỳ quái dị năng dao động, hơn nữa vẫn luôn không nói chuyện, cũng không xem nàng, thần bí, trầm ổn. Văn Niệm Lãng liền thấy nhà mình chất nữ vội vàng nhìn chính mình liếc mắt một cái liền nhìn chằm chằm vào chính mình bên người Đào Ngự. Sao lại thế này, vẫn là này phó thấy ai đều thực hoa si bộ dáng, giữ ngôn sư đoán trước cũng không quá chuẩn. Giả Dích, thấy ngũ thúc cũng không nói lời nào. Nghe Niệm Đào đành phải chủ động cùng Văn Tiêu Tiêu chào hỏi. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt vèo một chút thu hồi tới, nhìn trước mặt ngũ quan tinh xảo, khí chất nho nhã tuổi trẻ nam tử. Nhà ai thúc thúc lớn lên như vậy đẹp tuổi trẻ, không quá hợp lý a. Ngũ thúc Văn Tiêu Tiêu tuyển một cái xa nhất vị trí ngồi xuống. Văn Niệm Lãng. Ngũ thúc. Tần Lẫm nhưng thật ra bình tĩnh, còn cười tủm tỉm cùng Văn Niệm Lãng chào hỏi, đem Văn Tiêu Tiêu kéo lui tới gần chỗ ngồi ngồi. Cái bàn quá lớn, làm sao nói chuyện quá lao lực. Văn Niệm Lãng liếc Tần Lâm liếc mắt một cái, ai phải làm ngươi thúc thúc, chính là tiểu tử ngươi lăn nhà của chúng ta cải trắng đi. Hừ, ăn cơm trước đi. Tần Thừa Sa nhiệt tình chiêu đãi, Văn Niệm Lãng đành phải áp xuống cùng Văn Tiêu Tiêu đơn độc ở chung ý niệm, thành thành thật thật ăn xong này bữa cơm. Chẳng qua mới vừa ăn xong, Tần Thừa Sa liền đưa vài vị đi trụ trong phòng nghỉ ngơi một chút. Văn Niệm Lãng nói, ta cùng Giả Dích tâm sự, Tần tiên sinh trước mang những người khác đi thôi. Tần Thừa Sa nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói chuyện Văn Tiêu Tiêu, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Tần Lâm cũng vô vô Văn Tiêu Tiêu bả vai, ta trước đi ra ngoài, đừng sợ. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, ngược lại lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Thấy những người khác đều rời đi, Văn Niệm Lãng mới nói dân nói, như thế nào, ta lại không phải ngươi ba ba, như thế nào cũng như vậy sợ hãi. Muốn nói vị này tiểu chất nữ sợ hai ai, chỉ sợ cũng là trong nhà đại ca đi. Nhưng là mặt khác trưởng bối đối nàng chính là hòa ái đến cực điểm, dù sao cũng là trong nhà duy nhất nữ hoa. Ngũ thúc. Kỳ thật ta. Mất trí nhớ. Văn Tiêu Tiêu sau khi nói xong trong lòng buồn chồn, cái này lý do Văn gia người sẽ tin tưởng sao. Nàng đợi nửa ngày cũng chưa hiểu biết Niệm Lãng nói chuyện, ngẩng đầu trộm đi xem, phát hiện đối phương biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ thập phần hiểu rõ. Ân, ta biết. Văn Niệm Lãng gật gật đầu. Văn Tiêu Tiêu lộ ra kinh ngạc ánh mắt, biết. Biết cái gì a? Chương 234 thái độ kỳ quái ngũ thúc. Giả Dịch, ngươi lại đây. Văn Niệm Lãng biểu tình bình tĩnh tiếp đón nàng. Văn Tiêu Tiêu yên lặng đi phía trước Xê Dịch, lại thấy Văn Niệm Lãng chậm rãi nâng lên tay, không phải đâu. Muốn đánh nàng. Nhưng là Văn Niệm Lãng chỉ là bỗng nhiên đến gần rồi nàng, duỗi tay khẽ một chút nhị sau đầu tóc, nghiêng người đi nhìn thoáng qua. Văn Niệm Lãng thấy, hai phải mặt sau có một viên rất nhỏ nốt ruồi đỏ, vì thế yên tâm thu hồi tay. Văn Tiêu Tiêu. Cái gì a? Văn gia người như thế nào thần thần thao thao? Làm sao vậy, ngũ thúc? Văn Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi. Không có việc gì, mất trí nhớ ăn nhiều một chút hoạch đào a. Nói lại đây vô vô Văn Tiêu Tiêu đầu. Văn Tiêu Tiêu càng là không hiểu ra sao, bất quá nếu Văn gia người không có hoài nghi, nàng tạm thời chính là an toàn. Hiện tại thế giới như vậy huyền huyễn, vạn nhất bị người đã biết nàng lai lịch không rõ, khẳng định sẽ bị người trảo lấy nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu hung hăng đánh cái dùng mình, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ngũ thúc, ta trước mang ngươi đi tìm Tần thúc thúc bọn họ đi, ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoan nói. Ân, bất quá Giả Dịch a, nếu ta tìm được rồi ngươi, khẳng định là muốn mang ngươi về nhà. Văn Niệm Lãng ý vị thâm trường nói. Ta đây chẳng phải là muốn đất khách luyến. Văn Tiêu Tiêu buột miệng thốt ra. Văn Niệm Lãng, ngươi không nghĩ ra sao? Văn Tiêu Tiêu trầm mặc, nàng từ đi vào thế giới xa lạ này liền vẫn luôn cùng Tần Lẫm ở bên nhau, muốn nói luyến tiếp. Đương nhiên là càng thêm luyến tiếc Tần Lẫm. Hành đi, chuyện này về sau lại nói. Văn Niệm Lãng cũng không có một hai phải hỏi ra cái kết quả, hiểu biết Giả Dịch không nói lời nào, liền không có buộc hỏi. Chờ đến Văn Niệm Lãng rốt cuộc trụ tiến an bài phòng, Văn Tiêu Tiêu lúc này mới đi tìm Tần Lẫm. Làm sao vậy? Tần Lẫm thấy Văn Tiêu Tiêu hề vài hiểu sự bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là bị khi dễ, ai biết tiểu cô nương chỉ là đem đầu thò qua tới hỏi, a Lẫm, ta nghĩ phía sau có cái gì a? Tần Lẫm hiểu biết Giả Dịch thực nghiêm túc bộ dáng, liền thò lại gần xem, cũng là lần đầu tiên phát hiện Giả Dịch bên thai trô có một cái nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Một cái nốt ruồi đỏ. Thực đáng yêu. Tần Lẫm nói còn dùng tay xoa nhẹ một chút. Văn Tiêu Tiêu, chán ghét. Ngay sau đó Văn Tiêu Tiêu mày nhăn đến càng khẩn, nàng không biết cái này chí nguyên lai có hay không, mặt thế sau nàng thật sự không hảo hảo chiếu quá gương. Kỳ thật chiếu gương thời điểm không ít, nàng chính là sơ ý qua loa không chú ý. Như thế nào? Văn gia người thật sự không cần ngươi. Tần Lẫm nhìn biểu tình càng ngày càng ngưng trọng Giả Dịch, nhịn không được hỏi. Văn Tiêu Tiêu đẩy ra hắn, kiêu ngạo nói, mới không có đâu, ngũ thúc nói nhất định phải ta cùng hắn sẽ đế đô. Tần Lẫm, trước bất luận Văn Tiêu Tiêu hay không muốn cùng Văn Niệm Lãng hồi đế đô, dù sao viện nghiên cứu nghe thế chuyện sau cái thứ nhất ngồi không yên. An Khang tự mình tới nhất khu biệt thự đưa nghiên cứu tốt tinh lọc tề cấp Văn Tiêu Tiêu, thuận tiện nói bóng nói gió dò hỏi, nghe tiểu thư, ngài thật sự muốn sẽ đế đô sao? Khả năng đi, ta còn không có tưởng hảo. Đế đô cần thiết phải đi về một chuyến, nhưng thời gian còn không có xác định, rốt cuộc nàng cùng Tần Lẫm sự tình còn cần cùng Văn gia người thương lượng. Còn có Văn Niệm Lãng đối nàng kỳ quái thái độ, nàng mau chân đến xem có phải hay không mặt khác Văn gia người cũng giống nhau. Kỳ thật chúng ta căn cứ đãi ngộ vẫn là thứ tốt, còn có ngài sự nghiệp đang ở phát triển không ngừng, cần phải suy xét rõ ràng a. Sự nghiệp gì đó, lại là bệnh viện lại là lính đánh thuê tiểu đội, là thật sự rực rỡ. Hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, chính là không nghĩ làm ta sẽ đế đô. Văn Tiêu Tiêu nhéo trong tay tinh lọc tề cẩn thận nghiên cứu, tinh màu lam chất lỏng nội ẩn chứa sinh cơ, nàng lại nhàn nhạt hỏi, nhị cấp, tam cấp khi nào có thể ra tới a? Ở nghiên cứu, nhưng là không rời đi nghe tiểu thư ngài trợ giúp a. An Khang trột dạ đồng thời không quên vuốt mông ngựa. Các ngươi tiến độ có thể hay không nhanh lên, học học bên ngoài tăng thi, ngươi biết lần trước tinh thần hệ tăng thi vương nhiều ít cấp sao, lục cấp. Nếu không phải ta có thể nằm mơ, hắn còn không chết được đâu. Văn Tiêu Tiêu hận sắc không thành thép nói, hơi có chút vô cùng đau đớn ý tứ. An Khang bị mắng ngốc, hoàn toàn ý thức không đến Tang Thi Vương cùng nằm mơ có quan hệ gì, nhưng là thúc giục khoa học tiến triển hắn là nghe minh bạch, yên tâm đi, nghe tiểu thư, chúng ta nhất định nỗ lực. Nói liền rời đi. Tần Lâm Tử trên lầu xuống dưới, Văn Tiêu Tiêu đem tinh lọc tề cho hắn. Cho ta. Tần Lâm có chút cảm động, chúng ta Giả Dịch thật là quá ngoan. Phóng tới trong không gian. Đừng bị người chống đi. Văn Tiêu Tiêu thần thần bí bí, tự nhận là đem đáng giá đồ vật đều giao cho Tần Lẫm bảo quản. Tần Lẫm, hành đi, đây cũng là tín nhiệm một loại biểu hiện. Ngươi sẽ không quên hôm nay muốn làm cái gì đi. Tần Lẫm đi loát Văn Tiêu Tiêu bím tóc. Đương nhiên không có quên, muốn đi chèn ép một chút đồng hành. Văn Tiêu Tiêu hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, ý chí chiến đấu tràn đầy. Chèn ép cái gì đồng hành, hắn không có ngươi lợi hại, chúng ta giả dích phải có tự tin một chút. Tần Lâm trong lòng giả dích thiên hạ đệ nhất đồng, cho nên liền tính đế đô vị kia dị năng giả tư thái ngạo kiều, hắn vẫn như cũ không để trong lòng. Có áp lực mới có động lực a, ngươi nói như vậy ta sẽ kiêu ngạo. Văn Tiêu Tiêu lên mặc tốt áo khoác, cùng Tần Lâm cùng nhau ra cửa. Hôm nay muốn mang theo Ngũ Thúc cùng Cổ Thịnh cùng đi Văn Thị bệnh viện tham quan nhật tử, sớm tại phía trước cực nóng dịch bệnh thời điểm, Văn Thị bệnh viện liền có chút danh tiếng, sau lại tang thi triều tiến đến sau, Văn Thị bệnh viện đem Tây Bắc căn cứ thương vong hàng tới rồi thấp nhất, bởi vậy uy danh truyền xa. Đào Ngự cùng Văn Niệm Lãng đứng ở Văn Thị căn cứ trước đại môn, nhìn kia đá hoa cương điêu khắc núi giả nước chảy đứng lặng ở bệnh viện môn đình trước, cảm giác được từng luồng vui vẻ thoải mái. Bích Ngẩng Ti suy tư này có phải hay không chính là trong truyền thuyết Hoa Quốc thần bí phong thủy bố cục, quả nhiên không giống bình thường. Vẫn luôn lười biếng Đào Ngự lại cũng đầu tới cảm thấy hứng thú ánh mắt, loại vẻ mặt này xuất hiện ở hắn này trương lại lánh lại tang trên mặt nhưng quá khó được. Trong nước có chữa khỏi hệ dị năng. Cổ Thịnh bỗng nhiên khẳng định nói. Sao có thể? Văn Niệm Lãng không làm hiểu đây là cái gì nguyên lý, hơn nữa này cũng quá xa xỉ đi, chữa khỏi dị năng như thế chân quý, sao có thể bại lộ ở bên ngoài. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu xuống xe, mấy người này còn đứng tại chỗ chờ mặc. Các ngươi như thế nào không đi vào? Văn Tiêu Tiêu gần nhất, phụ trách dẫn đường bệnh viện giám đốc mới lau mồ hôi, hắn cũng không biết mấy người này như thế nào đột nhiên liền đứng ở tại chỗ tự hỏi khởi nhân sinh tới. Giả dích, này Thủy. Văn Niệm Lãng rốt cuộc là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy, các ngươi đi vào ta cho các ngươi giới thiệu, đây là chúng ta bệnh viện đặc sản. Văn Tiêu Tiêu lập tức nhiệt tình lên. Những người khác còn lại là không hiểu ra sao đi theo. Tiến vào bệnh viện, Văn Niệm Lãng liền phát hiện, chỉnh đống bệnh viện đại lâu chữa bệnh thiết bị phi thường chu toàn, chữa bệnh nhân viên trang bị cũng thực đầy đủ hết. Nay ở mặt thế trước tuy rằng không tính cái gì, nhưng là mặt thế sau thật sự quá khó được, bởi vì chữa bệnh thiết bị là phi thường chân quý. Phát giác đối phương nghi hoặc, Văn Tiêu Tiêu lập tức giải thích, đều là người khác tài trợ. Văn Niệm Lãng. Đúng vậy, trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Chương 235 đặc biệt tham quan. Mang theo Văn Niệm Lãng cùng Cổ Thịnh mấy người chuyển động một vòng, Văn Tiêu Tiêu đối Cổ Thịnh hứng thú lớn hơn nữa một ít, vì thế đuổi theo hỏi, Cổ tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này thế nào? Cổ Thịnh cao lánh gật gật đầu. Không tồi. Ta cũng cảm thấy còn hành, chính là người bệnh nhóm tương đối ham thích chữa khỏi thủy mua sắm, nằm viện người không đủ nhiều a. Văn Tiêu Tiêu chỉ là đơn thuần cảm thấy phòng bệnh lãng phí mà thôi, những người khác lại có chút vô ngữ, đây là vờ xéo lẹt đi, không có người bệnh còn không tốt. Ai? Hơn nữa ta cũng không gặp được cái gì đặc biệt khó chữa khỏi người bệnh, duy nhất có chính là phía trước người mặt dịch bệnh. Văn Tiêu Tiêu phát hiện không ra những người khác tâm tư, một mình lại nhải. Người mặt dịch bệnh. Cổ Thịnh lại tới hứng thú, ngữ điệu đều so vừa mới cao mấy độ. Đúng vậy. Chính là một loại biến dị ký sinh vật, có thể ký sinh ở người sống thân thể thượng, hấp thu người sống dinh dưỡng tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình, rất khó đi trừ. Văn Tiêu Tiêu như thế giải thích, đảo có vẻ không như vậy khủng bố. Nhưng là gặp qua người mặt thiêu thân cùng bị ký sinh giả người đều có chút buồn nôn cùng sợ hãi. Kia cuối cùng là xử lý như thế nào? Cổ Thịnh quả nhiên cảm thấy hứng thú, cư nhiên chủ động bắt chuyện. Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ vây vây tay, cuối cùng chỉ có thể đem bị ký sinh giả thịt toàn bộ xẻo rớt. Ai? Loại này chỉ áp dụng với lúc ban đầu dung hợp khi, nếu là biến dị vật trường đến cùng nhân thể giống nhau lớn nhỏ, ta đây cũng không có biện pháp. Tỷ như Tào Tịnh Dĩnh như vậy, Văn Tiêu Tiêu cũng bó tay không biện pháp. Không biết Văn Tiểu Thư nói cái loại này biến dị ký sinh vật sinh hoạt ở nơi nào? Có thể đi nhìn xem sao? Cổ Thịnh nghiêm túc hỏi. Ở Tuyết Sơn, chúng ta phía trước đi thời điểm còn gặp được Sơn Tuyết Hòa tan đại tuyết băng, lúc sau rốt cuộc không đi qua, hơn nữa nơi đó đã bị căn cứ phong tỏa, không ai có thể đi vào. Chỉ cần không đi Tuyết Sơn, liền trêu chọc không đến người mặt thiêu thân, Văn Tiêu Tiêu là như vậy thiên chân cho rằng. Vẫn là có điểm nguy hiểm à, nếu có thể nói căn cứ yêu cầu tận lực loại bỏ tiềm tàng nguy hiểm. Văn Niệm Lãng tuổi không lớn lại rất có làm quan bộ tịch, nói chuyện một bộ, đáng tiếc Văn Tiêu Tiêu không phải nàng cấp dưới, lập tức liền phản bác. Ngũ Thúc, ngươi không biết kia thiêu thân cỡ nào khủng bố, vạn nhất rửa sạch không lo mang về căn cứ, kia đã có thể quá không xong. Văn Niệm Lãng, cũng có đạo lý. Đúng rồi, ngươi nói chữa trị thuật là. Văn Niệm Lãng có loại dự cảm bất hảo, vừa mới ở trong sân thấy những cái đó sẽ không chính là. Chính là thủy thêm chữa khỏi dị năng A, uống lên không có gì chỗ hỏng. Văn Tiêu Tiêu lập tức lấy ra cái ly, chống rông chế tạo ra chứa khỏi thủy, đưa cho đi theo lại đây tham quan bốn người. Văn Niệm Lãng uống một ngụm, cảm giác toàn thân từ nội đến ngoại nhẹ nhàng tự tại. Lại xem những người khác, cũng là giống nhau như lúc thả lỏng biểu tình. Thứ này lấy tới làm suối phun không lãng phí sao? Văn Niệm Lãng lẩm bẩm hỏi, cảm giác chính mình tam quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Không lãng phí a, đối chung quanh sinh hoạt người thân thể tương đối có chỗ lợi. Văn Tiêu Tiêu chính mình sân, Tần gia sân, thậm chí là Côn Luân tiểu đội trong viện, đều có a. Mặt khác không rõ chân tướng người. Nghe tiểu thư, ta rất tò mò ngươi như thế nào làm được. Cổ Thịnh hỏi ra bỗng nhiên nhận thấy được có chút thất lễ, liền tính đều là chưa khỏi hệ dị năng giả, mỗi người đối dị năng lĩnh ngộ cũng là không giống nhau. Như vậy hỏi, quả thực là ở thử nhân ra át chủ bài. Ai biết Văn Tiêu Tiêu sau khi nghe xong lại lộ ra thực đáng yêu lún đồng tiền, ai nha, ta liền sẽ chờ ngươi đến đâu, phía trước An Khang còn cùng ta nói không phải sở hữu chưa khỏi hệ dị năng giả đều có thể làm được, ta mới không tin đâu, ta dạy cho ngươi. Cổ Thịnh, Tần Lâm cùng Tây Bắc căn cứ những người khác đều ở một bên nhìn, hơn nữa đều không có muốn cản ý tứ. Sau đó Văn Tiêu Tiêu đưa cho Cổ Thịnh một chén nước, nói, ngươi chỉ cần đi chữa khỏi hệ dị năng dung hợp đến bên trong là được. Cổ Thịnh dựa theo Văn Tiêu Tiêu cách nói thử, sau đó căn bản không được, hai loại năng lượng chi gian căn bản là không có biện pháp dung hợp. Ở Văn Tiêu Tiêu chờ mong mắt to trùng, Cổ Thịnh lắc lắc đầu. A, vì cái gì? Văn Tiêu Tiêu thực thất vọng. Nếu không có gì hiệu quả, chúng ta vẫn là đi khác đối phương nhìn xem đi. Tần Lâm đúng lúc ra tới nói. Đến ngăn đón điểm giả dích A, bằng không quá đả kích đế đô các bằng hữu. Hào đi. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng còn có một chút thất vọng, nhưng là thực mau liền khôi phục lại, mang theo Cổ Thịnh cùng những người khác đem bệnh viện từ trên xuống dưới đều nhìn một lần. Hôm nay hoạt động Văn Tiêu Tiêu thực vừa lòng, ít nhất đầy đủ thể hiện rồi chính mình công ty thực lực, này nếu là ở mặt thế trước còn không phải là ở kéo đầu tư sao, vẫn là thỏa thỏa có thể đả động đối tác cái loại này. Văn Niệm Lãng nhìn cũng thực vui vẻ, hoạt động cuối cùng còn ám chọc chọc cùng Văn Tiêu Tiêu nói, giả dích à, ngươi còn không phải là muốn khai bệnh viện sao, chờ trở lại đế đô giống nhau có thể cho ngươi cung cấp thiết bị cùng nơi sân. Cùng nơi này giống nhau như lúc. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt đống nhiên sáng lên, như bầu trời ngôi sao rực rỡ lấp lánh, đó chính là chi nhánh công ty A. Đúng vậy. Văn Niệm Lãng cười tủm tỉm nói, dù sao đến trở về mới biết được, trước đem người lừa dối trở về. Cảm ơn ngũ thúc, ta sẽ suy xét. Văn Tiêu Tiêu hiển nhiên thực vui vẻ. Ở một bên nghe thấy hai người đối thoại Cổ Thịnh. Ngũ gia là ở khoác lắc đi, giống nhau như lúc liền tính là đế đô cũng rất khó kiến tạo ra tới. Húng chi hiện tại tài nguyên đều bị các đại gia tộc phân cách xong rồi, muốn bắt được lời nói đến dùng nhiều tiền. Văn Tiêu Tiêu lại không hiểu, còn cảm thấy chính mình ngũ thúc rất cấp lực. Mấy ngày kế tiếp Văn Tiêu Tiêu cùng Văn Niệm Lãng mấy người tiếp xúc đến thiếu, bọn họ lần này tới tựa hồ mang theo chính mình thực nghiệm nghiên cứu, cả ngày cùng viện nghiên cứu ngâm mình ở cùng nhau. Văn Tiêu Tiêu lại đi tìm Tô gia thời điểm, nàng hỏi, nghe nói đế đô Văn gia người tới, là tiếp ngươi. Hẳn là không phải riêng tới đón ta, nhưng là muốn mang ta trở về. Văn Tiêu Tiêu hiện tại cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng sợ, bởi vì Tần Lẫm đáp ứng sẽ bồi nàng, hì hì. Tô gia hiểu biết giả dích trộm cười bộ dáng, có chút không thể hiểu được, nhưng là trong lòng là luyến tiếc Văn Tiêu Tiêu. Gần nhất chúng ta tiếp cái nhiệm vụ, muốn hay không nhìn xem. Tô gia đưa cho Văn Tiêu Tiêu một trường giấy, Văn Tiêu Tiêu thấy mặt trên nội dung sau lại nhíu mày. Nhiệm vụ nhìn giống như rất đơn giản, chính là hộ tống 3 vị nhân viên công tác đi trước Tuyết Sơn bên kia ngắt lấy một ít thực vật hàng mẫu. Căn cứ mỗi tháng đều sẽ có như vậy hoạt động, nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Chỉ là địa điểm. Ngọc Tuyết Sơn bên kia rất nguy hiểm a. Tuy rằng lần này đi địa điểm không phải Ngọc Tuyết Sơn, nhưng là hai tòa ngọn núi khoảng cách rất gần. Không ngừng chúng ta một nhà đội ngũ tiếp nhiệm vụ này, còn có Bao Tuyết. Tô gia nói. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục xem đi xuống, ủy thác người cư nhiên là Kim gia, cũng chính là Tần tỷ tỷ trượng phu một nhà. Ta trở về cùng A Lâm thương lượng một chút đi, khả năng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Văn Tiêu Tiêu nhớ kỹ nhiệm vụ này địa điểm, chuẩn bị trở về hỏi một chút Tần Lâm có biết hay không chuyện này. Hảo. Tô gia gật đầu, mặt ngoài xem, lần này hoạt động thường thường vô kỳ, cũng không có gì đáng giá lo lắng địa phương, nhưng nàng trong lòng luôn là có loại dự cảm bất hảo. Chương 236 Côn Luân tiểu đội nhiệm vụ. Văn Tiêu Tiêu về nhà sau lập tức cùng Tần Lâm nói chuyện này, Tần Lâm suy nghĩ trong chốc lát nói, Kim gia chính là làm chế dược sinh ý, nói là thu thập thực vật hàng mẫu, kỳ thật là đi tìm dược liệu đi. Chẳng qua nhiệm vụ chung không thể nói được quá minh bạch, dù sao thuê người cũng chỉ là bảo hộ bọn họ an toàn mà thôi. Nhưng là, Kim gia có chính mình binh, còn muốn thuê lính đánh thuê tiểu đội, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Văn Tiêu Tiêu đầu óc đống nhiên linh quang, ngay cả Tần Lẫm đều có chút kinh ngạc, thật là khi tốt khi xấu chỉ số thông minh a. Ta hỏi một chút đại tỷ. Bị nhắc nhở sau Tần Lẫm cũng coi trọng lên, chủ yếu là muốn nhìn một chút tỷ tỷ có hay không phiền toái. Nguyên bản Tần Lẫm là tưởng bất thời giờ đi một chuyến Kim gia. Kết quả buổi tối hắn cùng giả dích hồi Tần gia ăn cơm thời điểm, phát hiện đại tỷ ở, vì thế hỏi chuyện này. ai biết Tần Lộ sau khi nghe xong lại cau mày, chuyện này ta cùng Kim Hoán có khác nhau, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn không có từ bỏ. Tần Lộ có chút sinh khí, nàng nguyên bản liền bất đồng ý chuyện này, hai người khắc khẩu qua đi Kim Hoán cũng từ bỏ, ai biết cư nhiên ở bằng mặt không bằng lòng. Sao lại thế này? Tần Thừa Vũ cũng nhìn qua. Vì thế Tần Lộ nói Kim gia tính toán, bọn họ ở Tuyết Sơn Thượng phát hiện một loại thực vật biến dị, đối nhân thể khép lại có rất mạnh dự tính, chuẩn bị đại quy mô phát khai nghiên cứu, đầu nhập đến dược vật sinh sản chung. An toàn sao? Văn Tiêu Tiêu có chút do dự hỏi. Nếu là thật sự cũng vẫn có thể xem là một kiện tạo phúc nhân loại hành động vĩ đại, nhưng là trước mắt đối thực vật biến dị nghiên cứu vẫn là quá ít, bọn họ so động vật còn am hiểu ngụy trang, khiến cho trước mắt có được số liệu quá ít, mù quáng đầu nhập dược dùng là có chút nguy hiểm. Tần Lộ nghe thấy vấn đề này có chút trầm mặc, vì thế trên bàn cơm người liền biết chỉ sợ chuyện này không có gì nắm chắc. Quả thực là hồ nháo. Tần Thừa Vũ sinh khí thật mạnh chụp một chút cái bàn. Một bên phụ nữ sĩ lập tức bay qua đi một cái đau mắt, này cái bàn chính là hàng hiệu gia cụ, mặt thế đều đoạn hóa, không chuẩn lại phong mấy trăm năm cũng có thể thành đồ cổ, chụp hỏng rồi nhưng sao được. Biết rõ thê tử bản tính Tần Thừa Vũ, còn không phải là Tuyết Sơn sao, ta cũng đi theo đi xem. Tần Lâm cảm thấy đi thấu cái náo nhiệt. Không được đi, ngươi còn ngại không đủ loạn. Tần Thừa Vũ lập tức ngăn đón. Phụ nữ sĩ cấp nhi tử thêm cơm, thái độ hòa ái nói, đi xem cũng hảo, vạn nhất là cái gì có làm hại biến dị vật liền không cần mang về tới. Tần Lâm ngoan ngoãn đáp ứng, ân. Rốt cuộc có hay không người nghe ta nói chuyện. Tần Thừa Vũ giống giận. Văn Tiêu Tiêu kẹp lên trên bàn cuối cùng một khối thịt kho tàu, ở Tần Thúc Thúc táo bạo trong thanh âm ăn xong rồi này bữa cơm. Đi ra ngoài tiểu đội rất đơn giản. Kim gia chuẩn bị mấy chiếc cỡ trung giã ngoại tác nghiệp xe, bên trong phân biệt ngồi vài vị có y lý tri thức chuyên nghiệp nhân viên, còn có cầm súng phụ trách bảo hộ binh lính, còn có chính là phụ trách thu thập thực vật biến dị người. Sau đó Bao Tuyết tiểu đội 10 tên đội viên, Côn Luân tiểu đội 10 tên đội viên. Cái này đội hình đã thực xa hoa, húng chi còn có Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu như vậy cao phối trí, tiến khả công lui khả thủ. Kim gia lần này hành động người phụ trách thực rõ ràng nhận thức Tần Lẫm, thái độ cực kỳ khách khí, nói chuyện cũng thật cẩn thận. Tần Lâm không để ý tới đối phương hàn huyên tiểu ý, biểu tình cùng đáp lại đều nói không nên lời lãnh đạo, thẳng đến mang theo Văn Tiêu Tiêu lên xe, biểu tình tài lược có hòa hoãn. Gì? Lần này cư nhiên không mang tiểu lượng cùng tiểu mông ra tới. Văn Tiêu Tiêu lên xe sau liền tìm kiếm chính mình hình bóng quen thuộc, phát hiện trừ bỏ Tô gia cùng Phương Lỗi, dư lại đều là tân tuyển nhận đội viên. Bọn họ ở trong đội có nhiệm vụ. Kỳ thật chính là huấn luyện thuật đấu vật mà thôi, bọn họ tuổi này học lên vừa vặn tốt. Về sau liền tính không cần dị năng cũng sẽ rất lợi hại. Nga Nga Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ lý giải, nhưng là đối với thuê lao động trẻ em loại chuyện này còn có một chút chột dạ. Hướng Tuyết Sơn bên kia lộ thực hảo tẩu, còn có thể thấy Đại Thảo Nguyên, là Văn Tiêu Tiêu tương đối thích địa phương. Phía trước Ngọc Tuyết Sơn xác thật bị đóng cửa, đi ngang qua thời điểm Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, không biết có phải hay không ảo giác, nàng giống như ở bên kia nhìn chiếc xe. Nhưng là cẩn thận quan sát thời điểm lại đã không có. Lắc lắc đầu. Hẳn là không ai có thể không chào hỏi liền tùy tiện đi vào nơi đó, tương đối vẫn là chấp thủ binh lính đâu. Lần này đi hướng Tuyết Sơn càng thêm rửa bắc một ít, cũng càng thêm nguy nga cao ngất, bởi vì thời tiết dần dần khôi phục bình thường, Tuyết Sơn thượng có một lần nữa lạc đầy tuyết, hồi tưởng lên, giữa hè cực nóng giống như là một hồi ác mộng. Tới gần Thanh Xuyên Tuyết Sơn, có thể thấy trên núi rậm rạp thảm thực vật cùng xanh um cây cối, nguyên bản lên núi lộ cũng bởi vì đi được người quá ít mà biến mất không thấy. Xe là khẳng định không thể đi lên. Mấy người đành phải khinh trang giản hành, ở núi rừng trung xuyên qua. An mặc trang phục leo núi vài vị đối dược vật có nghiên cứu nhân viên tương đối nghiêm túc, mỗi đi một khoảng cách liền phải lưu lại quan sát chung quanh thực vật. Văn Tiêu Tiêu hối hận, khóc lóc nói, vì cái gì còn muốn leo núi. Tần Lâm kéo một phen Văn Tiêu Tiêu, biểu tình bất đắc dĩ, đương nhiên muốn leo núi, hơn nữa càng lên cao đường càng khó đi. Tần Lâm cố ý hù dọa Văn Tiêu Tiêu, còn tưởng rằng tiểu cô nương phỏng trừng muốn bởi vậy từ bỏ. Ai biết nàng chỉ là bình tĩnh xem chính mình liếc mắt một cái liền tiếp tục đi phía trước đi. Như thế nào? Không sợ mệt. Tần Lâm vẫn luôn đi theo Văn Tiêu Tiêu phía sau, không nhanh không chậm đi tới. Sợ a, nhưng đây là chúng ta Côn Luân tiểu đội nhiệm vụ, ta chính là phải bảo vệ người khác. Văn Tiêu Tiêu thái độ thực nghiêm túc, đây là liền Tần Lâm cũng chưa nghĩ đến. Giả dích bảo hộ người khác, ta có thể bảo hộ giả dích. Tần Lâm gần sát Văn Tiêu Tiêu bên hai, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không ôm? Văn Tiêu Tiêu cự tuyệt dụ hoặc. Làm Tần Lâm ôm chính mình rời đi, kia chẳng phải là phải bị cười chết. Tần Lâm lần này nhưng thật ra không có đậu Văn Tiêu Tiêu, là thật sự muốn mang nàng trực tiếp đi lên. Ai? Chúng ta giả dích giỏi quá. Bị cự tuyệt Tần Lâm vẫn như cũ cao hứng. Một bên theo ở phía sau Phương Lỗi cùng Tô Gia. Thế giới này đối độc thân cẩu quá không hữu hảo. Nếu hôm nay không thể tìm được cái loại này thực vật nói, chỉ sợ muốn ở trên núi nghỉ ngơi. Tô gia nhìn động tác vô cùng thong thả những cái đó kim gia làm công người, từ từ nói. Núi sâu rừng già ở mặt thế trước chính là thực khủng bố tồn tại, hiện giờ như vậy chỉ là ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Sẽ có dã thú đi. Văn Tiêu Tiêu mới vừa nói xong, trong rừng liền phần phật bay lên một đám dã điểu tới. Tạ Linh Vân ly cánh rừng rất gần, nháy mắt liền chạy đi vào, cũng may đám kia điểu không công kích người, chỉ là số lượng nhiều như là tới rồi bọn họ hang ổ. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm mấy người cũng vào cánh rừng. Văn Tiêu Tiêu vừa vặn ngẩng đầu, liền thấy trên cây vẫn luôn đại đại cú mèo ở thẳng lăng lăng nhìn trong rừng người. Văn Tiêu Tiêu. Hảo rộng sợ Nga. Tần Lâm cũng xem qua đi, chẳng qua vừa mới cùng kia chỉ cú mèo đối diện, đối phương liền bay đi. Buồn cười, này không phải bắt nạt kẻ yếu sao. Văn Tiêu Tiêu chú ý tới cú mèo động tác, giận dữ. Tần Lâm lập tức xoa xoa nàng đầu, lấy kỳ chân an. Các ngươi làm cái gì? Tạ Linh Vân nhìn về phía vài vị nghiên cứu nhân viên. Chương 237 bị động vật đuổi giết. Vài vị nghiên cứu nhân viên trong tay còn túm mấy cái khô đằng, đối vừa mới đằng khởi một đám gà rừng sơn tức cộng thêm lung tung rối loạn chim chóc thực nốc. Bọn họ cái gì cũng không có làm a. Một cái nữ nghiên cứu nhân viên ném xuống chính mình trong tay đồ vật, khô cằn nói. Chúng ta không làm gì, chính là nhặt một chút trên mặt đất khô đằng, này không có gì đi. Không cần lộn xộn đồ vật, tốt nhất trực tiếp đi các ngươi mục đích địa. Tân Lâm cũng đứng ở một bên nhắc nhở, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua cánh rừng chung quanh. Tổng cảm thấy đen như mực trong rừng rậm cất giấu nhìn không thấy đôi mắt, có loại bị nhìn trộm cảm giác. Trộm kéo kéo Tần Lâm ống tay áo, ngươi có hay không cảm thấy trong rừng có thứ gì? Đừng sợ, không có việc gì. Tần Lâm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu tay, nhẹ nhàng trấn an. Văn Tiêu Tiêu yên tâm một chút. Nhưng thật ra phía trước bị răn dạy vài người có chút không hài lòng, chúng ta không tiến vào nhìn xem như thế nào biết nơi này không có muốn tìm đồ vật. Các ngươi nhiệm vụ vốn dĩ chính là bảo hộ chúng ta, nên không phải là sợ hãi đi. Được rồi. Đừng nói nữa. Trong đó duy nhất vị kia nữ nghiên cứu viên, Địch Dĩnh chạm chạm đồng sự, khuyên căn nói. Ai không biết Tần gia Tam Thiếu cùng Kim gia quan hệ, hơn nữa Tần gia Tam Thiếu lần này đi theo tới nguyên bản liền cho bọn họ rất lớn áp lực, nào dám cùng ngày thường giống nhau đối lính đánh thuê đội quát mắng. Các ngươi tìm thực vật biến dị rốt cuộc là cái gì, có ảnh chụp sao? Văn Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Không có. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, chưa kịp chụp ảnh chứa được. Địch Dĩnh cười nói. Văn Tiêu Tiêu không tin, này nhóm người khẳng định có bí mật trộm gạt. Bất quá Tần Lâm không hỏi, Văn Tiêu Tiêu liền dần dần thu hồi lòng hiếu kỳ. Ra cánh rừng, không ai chú ý ở mọi người phía sau trong rừng thụ đầu ngồi xổm từng con sắc thái nùng diễm chim chóc, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến rời đi phương hướng, hai mắt sáng ngời có thần. Tần Lâm lần đầu nhìn thoáng qua, sau đó làm bộ không có việc gì phát sinh tiếp tục leo lên. Dưới chân núi cánh rừng tương đối nhiều, lại hướng lên trên đường đi lộ gập ghềnh, vách đá so nhiều. Phong thổi qua tới khi mang theo chút sơn tuyết hương vị. Dưới chân lộ phủ kín khô đằng lạn diệp, ngẫu nhiên còn có chặn đường đá. Văn Tiêu Tiêu dừng bước cảm giác giẫm đến một cái mềm mại đồ vật, sợ tới mức nàng cả người đều nhảy dựng lên, kết quả lại rơi xuống đất thời điểm cũng không có thấy thứ gì. Trong núi, sẽ có tiểu động vật sao? Văn Tiêu Tiêu cầm chân phủi đi tới phủi đi đi, dưới chân là thường thường địa, xác thật không có đồ vật. Tần Lâm đỡ Văn Tiêu Tiêu, vừa mới không phải ảo giác, xác thật có cái gì xẹt qua đi. Hẳn là xa đi. Những người khác thấy Văn Tiêu Tiêu động tác, cũng ở một bên phân tích. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản còn lo lắng là tiểu động vật gì đó, vừa nghe nói có thể là xà trong lòng ác hàn, tổng kết kia đồ vật sẽ vụt ra tới cắn chính mình. A, đội ngũ trung gian lại truyền đến một tiếng kinh hô. Có cái gì, thật sự có cái gì Địch Dĩnh cũng cảm giác được, kia đồ vật dọc theo nàng cổ chân dạo qua một vòng, tốc độ cực nhanh, rất có khả năng là xà. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu đề phòng lên. Đợi trong chốc lát lại không có gì sự tình phát sinh. Nghe nói trong núi đều có sơn thần, chúng ta lên núi phía trước cư nhiên không có túi chảo. Phương Lỗi cảm thấy tiếc nuối. Tô gia lạnh lùng đánh gây hắn, ngươi một cái đương đại giáo dục tân thanh niên, làm cái gì phong kiến mê tín. Đều tận thế, ta còn không thể có cái tín ngưỡng sao? Phương Lỗi ủ rũ cụp đuôi đi tới. Biểu tình tuy rằng ủy khuất, nhưng là hắn một cái to con, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm nguyên bản đi tuốt đàng trước mặt. Sau đó Văn Tiêu Tiêu tốc độ liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng phía trước người đều phải dựng trại đóng quân, bọn họ mới lảo đảo lắc lư đuổi kịp. Phía trước làm ngươi chạy bộ, cũng không kiên trì mấy ngày. Tần Lâm có chút bất đắc dĩ. Ai nha, ta chạy cái bước A, ta hiện tại bộ dáng nhiều khỏe mạnh A, một chút đều không hợp. Văn Tiêu Tiêu ôm Tần Lâm cánh tay, đầy mặt đều là lấy lòng. Tần Lâm, bạn gái quá đáng yêu. Tìm thích hợp đáp lều trại địa phương, đắp hảo buổi tối muốn nghỉ ngơi địa phương, đơn giản cơm nước xong, an bài người thay phiên gác đêm sau, từng người nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu hoa ở trong chăn, Tần Lâm ôm nàng. Có phải hay không ôm ta liền không cảm thấy lạnh? Văn Tiêu Tiêu chui vào Tần Lâm trong lòng ngực, còn một hai phải tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói lời nói. Tần Lâm cúi đầu đi xem, có thể thấy đối phương như ngưng chi ngọc sắc da thịt cùng tiểu bản trải giường như lông mi, chớp chớp thực đáng yêu, đôi mắt tắc lộ ra quang, giống hổ phách thạch. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu mảnh khảnh vòng eo, thò lại gần hôn hôn nàng, hạ giọng nói, thế nào cũng phải hiện tại chiêu ta. Ân, ta không có a. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục nháy mắt to, đầy mặt vô tội. Tần Lâm lại không bị lừa, xoay người đem người đè ở dưới thân, môi cũng thật mạnh đè ép đi xuống. Văn Tiêu Tiêu bị nháy mắt áp chế, trong thân thể lực lượng tựa hồ bị rút cạn, có loại chết đuối cảm giác, cố tình đối phương tay vén lên nàng thật dày áo lông, không ngừng trêu chọc. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến phần phật một trận thanh âm. Động tĩnh có chút đại, theo sau bắt đầu có người ở các lều trại trước gọi người. Tần Lâm động tác một đốn, sau đó đem bế lên giả dích, cho nàng đem áo đông mặc vào. Ngoan, đừng đông lạnh. Văn Tiêu Tiêu có điểm đốc, bên ngoài lại bắt đầu vang lên các loại điểu tiếng kêu, dịu rít, lầm nhầm lầm nhầm. Phanh. Lều trại đỉnh hỏng rồi một cái động lớn, Văn Tiêu Tiêu mơ hồ thấy một đôi hàn như đao câu lợi chảo chợt lóe mà qua. Đi ra ngoài nhìn xem, ngươi đừng núp ních. Tần Lâm lập tức đem lều trại phong tỏa, sau đó không gian nhận vô hình rơi xuống, lắc mình ra lều trại. Văn Tiêu Tiêu vừa mới nhún ra tay chân cũng dần dần khôi phục, bên ngoài động tĩnh rất đại, chờ điểu tiếng kêu dần dần biến mất, nàng mới chậm gì gì bỏ đi ra ngoài. Vừa thấy mới biết được, đêm nay tổn thất thảm trọng, sở hữu lều trại cơ hồ toàn bộ bị hư hao, còn có người bị thương. Kia mấy cái hôm nay ở trong rừng người, trên mặt trên người đều có bất đồng trình độ vết cào. Còn hảo có Văn Tiêu Tiêu ở, bằng không toàn bộ đến hủy dung. Các ngươi ban ngày rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Tạ Linh Vân hiện tại là không tin này nhóm người nói, nếu là cái gì cũng chưa làm, này đó sơn tức diều hâu gì đó, đến nỗi như thế phẫn nộ. Thật sự cái gì cũng chưa làm, chính là nhặt điểm khô đằng, cũng không mang đi, quăng nhìn nhìn. Địch Dĩnh trên mặt lưu lại một máu chảy đầm địa miệng vết thương, nước mắt muốn lưu lại sợ tầm ướt miệng vết thương, chỉ có thể chịu đựng. Văn Tiêu Tiêu giúp nàng chữa khỏi, đối phương nói lời cảm tạ. Ta cảm thấy chúng nó chính là không cao hứng, đơn thuần trả thù. Văn Tiêu Tiêu nói, nếu là biến dị sau rất có tư duy chim chóc, khẳng định không muốn người khác đi chúng nó trong nhà quấy rối, còn phá hư gia cụ. Sẽ không vẫn luôn đi theo chúng ta đi. Có người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu xem trên mặt đất cư nhiên không có một con chim thi thể. Không thể giết, giết chết sẽ càng phiền toái. Tần Lâm thu được Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sau giải thích. Những cái đó điều đều không phải một cái chủng loại, có thể tiến đến cùng nhau khẳng định có thứ gì chỉ huy đi. Tô gia nói ra sự tình mấu chốt. Nhưng là mọi người đều không có kinh nghiệm, thương lượng trong chốc lát không có kết quả, liền tạm thời từ bỏ. Lều trại bị hủy rớt, cũng đã không có một lần nữa dựng tâm tình, lấy ra túi ngủ cùng chăn bông liền lộ thiên nghỉ ngơi một đêm. Kết quả ngủ đến nửa đêm, phần phật bay qua một đám dã sơn tước, trong lúc ngủ mơ có lưu ra đầu đều bị uy một đầu điểu phân. Tần Lâm nhìn chính mình cách ly ra tới không gian cái chán, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chương 238 không nghe người tốt nôn. Này ai còn có thể ngủ đến đi xuống? Phương Lỗi giận quăng ngã chăn. Văn Tiêu Tiêu. Nàng chăn giống như thực sạch sẽ. Tóm lại mọi người cũng chưa ngủ tâm tư, bắt đầu vây quanh đống lửa xem ngôi sao xem ánh trăng. Tô gia quan sát một chút, giống như Kim gia bên kia càng nghiêm trọng, cơ hồ là khu vực thai hỏa nặng. Không cấm bất đắc dĩ đỡ chán, này đàn động vật trả thù tâm cũng quá cường. Ngày thứ hai sáng sớm, mọi người hể vải hiệu xịu lên đường. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới a? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Thấy tuyết tầng chúng ta liền có thể tìm được cái loại này thực vật biến dị. Kim gia người khẳng định nói. Văn Tiêu Tiêu hướng lên trên nhìn nhìn, giống như cũng không phải rất xa, vì thế tiếp tục nguyên khí tràn đầy leo núi. Nhưng là hôm nay này một đường rõ ràng không có ngày hôm qua đi được thuận lợi. Đầu tiên là Kim gia một vị binh lính vô duyên vô cớ bị vướng ngã, đầu khái ở trên đường nham thạch, máu tươi chảy ròng. Văn Tiêu Tiêu đem người cứu trở về tới, đối phương lại một mực chắc chắn là có cái gì quấn lấy hắn cổ chân. Sau đó là có người đi tới bị trên đường khô khốc nhánh cây chát xuyên bàn chân. Trần Bân là kia vài vị nghiên cứu nhân viên trí nhất, nghe nói phía trước liền từng thượng quá sơn, còn tham dự dược vật nghiên cứu phát minh, lần này lên núi tìm dược cũng là nhất tích cực chủ động vị kia. Này thật đúng là xảo a. Tô gia ở một bên nhìn, không quá vài phút sẽ có một cái bị thương, nếu không phải Văn Tiêu Tiêu ở, này nhóm người phỏng trừng đến lưu tại tuyết sơn thượng. Các ngươi không phải tới bảo hộ chúng ta sao, vì cái gì các ngươi không có việc gì? Bị thương đều là chúng ta. Trần Bân khó thở, tuy rằng Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi sau hắn đã có thể bình thường hành tẩu, nhưng là trong nháy mắt kia xuyên thấu, cảm giác đau là tê tâm liệt phế. Ai biết các ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, phải bị như vậy đối đãi. Văn Tiêu Tiêu cười tủm tỉm, ngữ khí cũng thực đơn thuần, nhưng càng là nói như vậy ra nói càng làm giận. Ngươi, Trần Bân còn tưởng phản bác, Văn Tiêu Tiêu lập tức lạnh như băng nói, câm miệng, nói nữa liền không cứu ngươi. Trần Bân sắc mặt không tốt nhắm lại miệng, chỉ là ánh mắt còn có chút oán độc. Tần Lẫm lại đây sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, cười đối Kim gia người ta nói, ta nhưng thật ra rất tò mò kế tiếp sẽ gặp được cái gì. Kim gia hộ vệ đội đội trưởng xấu hổ cười cười, cảm thấy lần này xuất hiện không thấy Hoàng Lịch, quả thực là một bước khó đi. Đi thôi. Tuy rằng dọc theo đường đi đã chịu cản trở nhiều, nhưng Tần Lẫm không nghĩ từ bỏ. Tiểu động vật nhóm biết quả hồng chọn mềm nhất, trừ bỏ Kim gia kia vài vị bình thường giả, Côn Luân tiểu đội cùng Báo Tuyết dị năng giả lông tóc không tổn hao gì. Một đường khúc chiết, rốt cuộc nhìn đến tuyết tầng, Văn Tiêu Tiêu đều kích động rất nhiều. Hoa, hảo tưởng ở trên núi kiến cái phòng ở, sau đó không bao giờ ra tới. Văn Tiêu Tiêu lộ ra khát khao ánh mắt. Ngươi như vậy, trên dưới sơn đắc dụng phi cơ trực thăng tới đón. Tần Lẫm đả kích tiểu cô nương ngọc tưởng. Văn Tiêu Tiêu. Hừ, vô ngữ. Một chút đều không lãng mạn. Nhưng hiện tại xác thật không phải theo đuổi lãng mạn thời điểm. Kim gia kia vài vị đánh thu thập thực vật hàng mẫu tới hái thuốc người đều lộ ra hưng phấn biểu tình. Liên ở phía trước. Trần Bân thậm chí không màng vừa mới mâu thuẫn xung đột, cấp mọi người chỉ phương hướng. Không cần hướng lên trên bò, nhưng là muốn hướng trong núi đi. Trong núi động vật càng nhiều, hơn nữa đều giống thương lượng tốt giống nhau, ở ngăn trở bọn họ. Từ từ, không thể lại hướng phía trước đi. Tần Lẫm bỗng nhiên ra tiếng. Cái gì? Ta đều nói liền ở phía trước, vì cái gì không thể qua đi. Trần Bân cái thứ nhất ra tới phản đối. Phía trước có đại hình dã thú. Tần Lẫm dừng lại bước chân, mắt lạnh lẽo bước người. Ngươi lần trước tới không gặp được cái gì sao? Trần Bân sắc mặt khẽ biến, chắc chắn nói, không có. A Tần Lâm cười lạnh, ai nói hoàng ai không có nói sai hắn không cần xem liền biết, cái này Trần Bân quá xuẩn. Hiện tại liền trở về. Tần Lâm ngữ khí có chút nghiêm khắc thậm chí lãnh khốc, nếu đối phương nhất ý cô hành nói, hắn cũng sẽ không thực để ý. Không có khả năng, các ngươi là thu tiền. Trần Bân tức giận đến dậm chân, lập tức liền phải đến mục đích địa, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Tô gia cùng Tạ Linh Vân đều không có nói chuyện, Tần Lẫm là cái gì thực lực cùng tính cách hai người cũng đã hiểu biết, liền hắn đều cho rằng nguy hiểm, rất có thể liền có đi mà không có về. Chúng ta xác thật có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng là không thể đi theo cùng đi chịu chết ta. Tạ Linh Vân chủ động ra tới nói, cùng lắm thì đem tiền thuê trả lại cho con hảo. Ngươi, các ngươi, Trần Bân sắc mặt đều trắng. Tam thiếu, ngài không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a. Kim gia hộ vệ đội đội trưởng sợ hãi nhìn Tần Lẫm, mặt mang khẩn cầu. Kim gia là muốn tiền không muốn mạng sao? Tần Lẫm nhíu mày, đã thực không kiên nhẫn đi giải thích. Căn bản không phải có tiền hay không vấn đề, đây là hạng nhất vĩ đại phát hiện, là có thể tạo phúc nhân loại công trình. Nếu các ngươi không đi, ta chính mình cũng có thể đi vào. Trần Bân nói thở phì phì bước nhanh đi vào trong núi. Hắn vài vị đồng sự do dự luôn mãi vẫn là đi theo hắn đi vào đi, Kim gia phụ trách bảo hộ bọn họ người còn ở do dự. Phía trước bỗng nhiên truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. A, cứu ta, cứu cứu ta. Thanh âm truyền tới bên này thời điểm đã thực mỏng manh, Tần Lẫm thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Kim gia kia vài vị do dự người, thấy đều khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Đây là cái gì dị năng? Chỉ là một lát, Tần Lẫm liền xách theo một cái trên mặt tất cả đều là huyết nữ nhân trở về. Dựa, gặp được cái gì? Tạ Linh Vân mắng một tiếng, đồng thời cũng nghiệm chứng Tần Lẫm vừa rồi đều không phải là nói chuyện giật gân. Dã thú. Tất cả đều là dã thú. Đây khắp núi đồi dấu ở bốn phía, tựa hồ liền chờ bọn họ bước vào vòng đây. Trần Bân cùng những người khác cơ hồ là vừa rồi tới gần đã bị dã thú cắn xé liền tra đều không dư thừa, Địch Dĩnh đi ở cuối cùng cũng bị cắn chân cong, còn hảo nàng thanh âm kêu gọi đến người tới cứu nàng. Giả dích, cho nàng trị liệu. Tần Lẫm đem người vứt trên mặt đất, không hề có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Thấy Văn Tiêu Tiêu trị liệu hảo sau, Tần Lẫm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu liền đi. Đối những người khác cũng nói, đường cũng phản hồi. Kim gia người lập tức nâng dậy kinh hồn chưa định Địch Dĩnh đi theo rời đi, không bao giờ nhiều lời một câu. Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn rời đi, liền không có việc gì đi. Kim gia người hỏi, vừa mới nếu là thống khoái rời đi có lẽ không có việc gì, hiện tại đã xâm nhập địa bàn của người ta, những cái đó dã thú cũng khai hân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy phóng chúng ta đi. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Tần Lẫm suy đoán, phía sau rất xa truyền đến một tiếng sói tru. Ngao ô ngao ô. Thanh âm xa xưa, kéo dài không thôi. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy là Tần Lâm kéo nàng đi, kết quả Tần Lâm còn có thời gian an ủi nàng, không có việc gì, đi bất động ta liền mang giả dích không gian di động. Văn Tiêu Tiêu thở dốc, ta còn có thể kiên trì. Lang, có lang. Phía trước lại bỗng nhiên truyền đến kinh hoàng thất thố thanh âm, bước chân đồng thời một đốn, bắt đầu sau này lui. Văn Tiêu Tiêu tựa hồ có điều cảm ứng, vừa quay đầu lại, quả nhiên mặt sau cũng có mấy chục chỉ sói đói. Đừng lui, mặt sau cũng có. Ai biết đám kia lang là khi nào đem mọi người vây quanh. Văn Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt. Chương 239 cùng lang vương đàm phán. Tất cả mọi người dừng lại bước chân, kinh hoàng thất thố nhìn chung quanh, rốt cuộc là như thế nào làm được, đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là dã lang. Quốc gia bảo hộ động vật công tác không khỏi làm quá hảo. Chúng ta có phải hay không có biện pháp rời đi, ta còn không muốn chết. Địch Dĩnh tại đây một khắc mới là hoàn toàn toàn hối hận, nàng không nên tới, cũng không nên nghe Trần Bân những cái đó hổ ngôn loạn ngữ. Tần Lâm hàn con mắt, tận khả năng dùng tinh thần lực cùng này đó lang câu thông. Nga ô! Lại là một trận hết đợt này đến đợt khác sói chu. Sau đó ở bầy sói phía sau chậm rãi đi ra một bóng hình, hình thể rõ ràng so mặt khác lang lớn hơn một chút, ánh mắt cùng khí thế càng thêm lệnh người sợ hãi. Lang Vương! Văn Tiêu Tiêu đã có chuẩn bị, chỉ có này đó lang dám động, nàng phải tốn Tần Lâm chạy. Tần Lâm cùng Lang Vương đối diện. Chúng ta vô tình quay rời, phóng chúng ta rời đi, về sau không bao giờ sẽ đặt chân nơi này. Các ngươi nhân loại đều là chút ngụy quân tử, mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, kỳ thật ra vẻ đạm mạo, tha các ngươi rời đi, ai biết các ngươi ngay sau đó sẽ không tới Thiêu Sơn. Lang Vương quả nhiên đã có được chính mình độc lập ý thức, cùng Tần Lâm có thể dùng tinh thần lực câu thông. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không, hơn nữa hôm nay liền tính là đánh lên tới, ngươi con cháu cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Tần Lâm ngữ khí bình thản. Ngươi bảo đảm. Mọi người trơ mắt nhìn Lang Vương tựa hồ lộ ra thực không tín nhiệm ánh mắt. Đúng vậy, hơn nữa ta chết ở chỗ này, ta phụ thân ca ca ta liền tính là đào ba thước đất cũng tới tìm ta thi thể. Tần Lâm có thể nói nhiều như vậy lời nói, có thể nói là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Vậy các ngươi mọi người thề, về sau lại không bước vào lang chủng nửa bước, nếu không thiên lôi đánh xuống, thi cốt vô tổn. Lang Vương suy tư sau, bắt đầu tìm kiếm chính mình hỏi phương pháp. Nó nói cái gì? Văn Tiêu Tiêu thấy Lang Vương cùng Tần Lẫm đối diện sau vẫn luôn không động tĩnh, trộm hỏi Tần Lẫm. Nó muốn chúng ta mọi người thề không bao giờ bước vào lang chủng nửa bước, nếu không thiên lôi đánh xuống, thi cốt vô tổn. Tần Lẫm đối mọi người nói. Hắc, này Lang Vương còn biết thề. Tạ Linh Vân cảm thấy có ý tứ. Lang chủng. Văn Tiêu Tiêu bắt giữ đến mấu chốt, kia thực vật biến dị cư nhiên sinh trưởng ở lang chủng. Lần trước Trần Bân có thể đi vào cũng là ngẫu nhiên đi. Thề chúng ta thề. Kim gia người đều bị sợ tới mức không được, nghe vậy lập tức thề. Côn Luân tiểu đội cùng Bao Tuyết người thấy cũng bắt đầu thề, tuy rằng có điểm quỷ dị, nhưng đối phương lang nhiều thế trọng, không thể không nghe. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu nắm tay nói ra đối Lang Vương lời thề, sau đó ở mọi người kinh ngạc biểu tình chung, xuống núi đường bị tránh ra một cái lỗ thủng. Đây là buông tha bọn họ ý tứ. Mọi người không dám trì hoãn, nắm chặt thời gian xuống núi. Ai biết này đó hoang dại động vật có thể hay không hối hận. Vẫn luôn qua ranh giới có tuyết, phía sau không còn có dã lang thân ảnh, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta về sau không bao giờ lên núi. Tạ Linh Vân che lại bị thương trái tim nhỏ nói. Cái kia lang chủng là địa phương nào, các ngươi vì cái gì muốn vào đi? Phương Lỗi đá đá bên người một vị kim gia người hỏi. Ta không biết. Chúng ta không biết cái gì lang chủng, chỉ cần bảo hộ này đó nghiên cứu nhân viên là được. Bị đá tuổi trẻ binh lính tuổi không lớn. Cũng bị này chuyến này động đổi mới tăng quan. Mọi người ở trên núi bình tĩnh một chút hỏi Địch Dĩnh. Hiện tại lang chủng là vào không được, mặt khác thực vật ngươi muốn hay không mang chút trở về. Bằng không như thế nào cùng kim gia người công đạo. Không được. Vô dụng. Địch Dĩnh cự tuyệt, biểu tình còn có chút chất phác, hiển nhiên là không từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Kia tiếp tục xuống núi đi. Thô ra vô vỗ trên người thổ, nói. Mọi người thất hồn lạc phách hướng dưới chân núi đi, lần này thập phần thuận lợi. Ven đường cho dù có vây xem tiểu động vật cũng không có tiến lên quấy rối. Vì thế mọi người càng thêm minh bạch, đây là chỉ cho phép xuống núi không được lên núi. Nơi này vốn dĩ chính là chúng nó địa bàn, không chào đón chúng ta cũng là bình thường. Phương Lỗi xem đến minh bạch, cũng không có bởi vậy mất mát. Về sau nếu là tưởng lên núi còn phải thành lập bộ ngoại giao. Tạ Linh Vân lẩm bẩm nói. Người có thể dùng ăn động vật cũng có thể giết hại nhân loại, hiện tại đã không phải mạt thế trước xã hội. Nhân loại còn có thể tiếp tục đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh sao. Tô gia lắc đầu, hôm nay nhìn thấy những cái đó động vật hiển nhiên càng thêm có linh tính, còn có thể cùng nhân loại đàm phán, đưa ra yêu cầu. Này hết thảy, lệnh người suy nghĩ sâu xa. Các hoài tâm sự xuống núi, cũng may bọn họ xe còn thành thành thật thật ngừng ở tại chỗ. Vì thế mọi người lên xe chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Ngọc Tuyết Sơn thời điểm, trên núi bỗng nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh, núi đá lăn lộn, núi tuyết chảy xuống, kinh thiên động địa. Mặt đất đều sinh ra rung động, mọi người ngừng xe, nhìn Ngọc Tuyết Sơn, mặt lộ vẻ khó hiểu. Văn Thiêu Tiêu nghĩ đến phía trước nhìn đến bóng dáng, có người lên núi, thật là điên rồi. Ta có loại dự cảm bất hảo. Văn Thiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc nhau, đều thập phần bất đắc dĩ. Ta đi hỏi một chút hôm nay ai lên núi. Kỳ thật không cần Tần Lâm xuống xe, phụ trách ở Tuyết Sơn bên này trông coi binh lính đã ra tới xem kỹ, thấy Tần Lâm liền lại đây chào hỏi. Hôm nay ai lên núi? Là viện nghiên cứu An Khang tiến sĩ cùng đế đô tới vài vị khách nhân. Văn Tiêu Tiêu. Kia chẳng phải là ta ngũ thúc sao? Ngàn dặn dò vạn dặn dò vẫn là gặp rắc rối. Chúng ta đi lên nhìn xem. Tần Lâm lập tức quyết định, hơn nữa cùng Kim gia còn có những người khác chào hỏi, làm cho bọn họ về trước căn cứ. Chúng ta bồi ngươi đi đi. Côn Luân tiểu đội người chủ động đứng ra nói. Không cần, mặt trên quá nguy hiểm. Không riêng có động vật thành tinh, còn có người mặt thiêu thân. Chính là nguy hiểm mới muốn cùng đi, ngươi còn có phải hay không chúng ta bằng hữu. Phương Lỗi một cây gần, tuyệt đối muốn đi theo. Lại xem Tô gia cùng những người khác, ánh mắt cũng là kiên định vô cùng. Tần Lâm đành phải đồng ý, hành đi, chúng ta cùng nhau đi lên, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng Báo Tuyết nói chuyện, bọn họ về trước căn cứ, Tần Lâm cùng những người khác còn lại là Thượng Ngọc Tuyết Sơn tìm tòi nghiên cứu một phen. Cẩn thận! Tạ Linh Vân dặn dò sau lại tỏ vẻ bọn họ có thể ở dưới chân núi chờ, bị Tần Lâm cự tuyệt sau chỉ có thể trước mang theo Kim gia người trở về. Tần Lâm làm trông coi nơi này binh lính hồi Tây Bắc căn cứ báo tin, thuận tiện thỉnh cầu chi viện. Côn Luân tiểu đội còn lại là trước lên núi, Ngọc Tuyết Sơn lộ tương đối hảo tẩu, kỳ kỳ quái quái động vật cũng ít rất nhiều. Lần trước có thể tìm được cái kia sơn động hoàn toàn là Văn Tiêu Tiêu vận khí, lần này còn lại là dựa vào Tần Lâm tinh thần hệ dị năng. Tần Lâm mang theo bọn họ thừa không ít lộ, rốt cuộc thấy đen như mực sơn động khẩu, bất quá hướng bên trong vừa thấy, toàn bộ bị phá hỏng. Bên trong còn có người sao, ta ngũ thúc bọn họ sẽ không bị chôn ở bên trong đi. Văn Tiêu Tiêu đẩy một chút cục đá, căn bản dịch bất động. Bên ngoài có dấu chân, có người chạy ra quá. Tô gia so đối với dấu chân phương hướng, khẳng định nói. Là ta ngũ thúc bọn họ rời đi sau tạc đến sơn động, nên là vì ngăn cản bên trong đồ vật. Văn Tiêu Tiêu cũng loát thanh ý nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, thật là tìm đường chết. Tần Lâm dùng sức xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, nào có nói như vậy trưởng bối. An Khang cùng viện nghiên cứu đều đi theo, khẳng định cùng cái gì nghiên cứu có quan hệ. Chương 240 người mặt ngà khắc tinh. Lúc này Văn Niệm Lãng cùng Cổ Thịnh đám người tình huống cũng không tốt, gặp qua những người đó mặt Nga khủng bố sau, còn có lớn hơn nữa nguy cơ chờ bọn họ. Trước mắt may mắn sống sót mấy người, không biết còn có vài vị là an toàn. Đào Ngự tình huống là mấy người trông được lên trạng thái tốt nhất, lúc này đứng ở Văn Niệm Lãng bên người mặt vô biểu tình. Biến dị động vật gian dung hợp vượt quá ta tưởng tượng. Món ý cả trên mặt toát ra hưng phấn sắc thái. Mặc kệ đi đến nơi nào, nàng trước sau ôm chính mình thùng dụng cụ, tùy thời lưu lấy mẫu bổn. Liên An Khang đều có chút bội phục vị cô nương này nghị lực, bất quá nhìn nàng đem người mặt Nga bỏ vào thùng dụng cụ, vẫn là có chút không rét mà run. Này ngoạn ý khẳng định quá không được căn cứ. An Khang vô ngữ nhắc nhở nàng. Không có khả năng, chẳng lẽ các ngươi viện nghiên cứu không có đặc quyền sao? Món ý cả khiếp sợ hỏi. Nếu không thể áp dụng cơ thể sống hàng mẫu, như thế nào tiến hành thực nghiệm nghiên cứu? Chúng ta viện nghiên cứu muốn lấy căn cứ cư dân an toàn làm trọng. Có cái dám đặc quyền. Toàn bộ Tây Bắc căn cứ quan trọng trạm kiểm soát đều ở Tần gia trong tay được không? Monica hoài nghi nhìn An Khang liếc mắt một cái, An Khang cười không giải thích. Văn Niệm Lãng còn lại là nhìn Tây Bắc căn cứ đám kia đi theo bọn họ lên núi binh lính, hiện tại còn dư lại mười mấy người, nhưng là có một nửa sắc mặt đều không tốt. Hắn tưởng tiến lên nhìn xem, lại bị Đào Ngữ ngăn lại, lắc lắc đầu. Ai? Ngay sau đó đám kia sắc mặt không tốt người liền bắt đầu cả người run rẩy, nguyên bản mặt trở nên tái nhợt không có chút máu. Cổ hoặc là địa phương khác còn lại là lỏa lộ ra một khắc trương người mặt. Cứu ta. Ách. Một người vừa mới nói xong, trên người hắn mặt liền phía sau tiếp trước nói, cứu ta, cứu ta. Văn Niệm Lãng cả người ác hàn, nâng đoạt cho người nọ một cái thông khoái. Cảm nhiễm thực mau, ta nhớ rõ phía trước nghe tiểu thư nói qua, đã từng có người khi cách rất nhiều thiên còn có thể tìm nàng cầu cứu. Cổ Thịnh cũng thấy một màn này, nhưng là biểu tình thực lãnh đạm, có đôi sinh mệnh hờ hững. Không phải người mặt Nga tiến hóa. Chính là nhân loại bản thân sức chống cự bất đồng, vị kia là thực lực rất mạnh dị năng giả. An Khang bổ sung nói, ở mất đi ký sinh thể sau, tên kia chết đi binh lính trên người cư nhiên bay ra 5-6 chỉ thiêu thân. Còn chưa tới kịp chạy thoát đã bị một cổ hắc khí cắn ướt, là Đào Ngự dị năng. An Khang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Đào Ngự, đây là cái gì dị năng? Văn Tiêu Tiêu theo Tần Lẫm tinh thần dị năng rốt cuộc tìm được rồi Văn Niệm Lãng đám người vị trí. Ngươi xác định là nơi đó, bọn họ như thế nào quá khứ? Cách thật sâu hẻm núi khe rãnh, căn bản chính là hai tòa đỉnh núi đi. Bên kia có xích sắt sao? Tô Gia tùy tay một lóng tay, mọi người liền thấy kia hai căn thô tráng rắn chắc xích sắt ngang qua sơn cốc. Ở trong gió run run rẩy rẩy, không hề tiết tấu loạn choạng. Văn Tiêu Tiêu, mặc danh quen thuộc cốt truyện. Hai căn độ cao không giống nhau, một cây là quá khứ, một cây là trở về. Tần Lẫm vô vô quá khứ kia căn xích sắt cấp Văn Tiêu Tiêu xem. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, ngũ thúc bọn họ nếu là tưởng rời đi sẽ không lựa chọn như vậy khó đi lộ, riêng chạy đến bên kia giống như là có thứ gì vội vàng hoặc là cầu dẫn giống nhau. Văn Tiêu Tiêu cũng vô vô xích sắt, đôi mắt lượng lượng. Tần Lẫm, tới, giả dích kia không giống bình thường giác quan thứ 6. Có đạo lý, cho nên ta cảm thấy bọn họ thực mau liền phải xui xẻo. Văn Tiêu Tiêu, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh cứu người. Tần Lâm tử trong không gian lấy ra dây thừng cùng dòng dọc, loại chuyện này trước lạ sau quen, Văn Tiêu Tiêu biểu hiện đến độ thực bình tĩnh. Chỉ có Côn Luân tiểu đội tân đội viên hai mặt nhìn nhau, vì cái gì vài vị đại lão một chút đều không sợ hãi. Vô nghĩa, sợ hãi còn có thể kêu đại lão sao. Mấy người dùng ánh mắt giao lưu. Cuối cùng là Tần Lâm đi trước, sau đó giúp đỡ đưa những người khác. Một phen lăn lộn, thuận lợi thông qua. Văn Tiêu Tiêu rơi xuống Tần Lâm trong lòng ngực, bị ôm chặt. Gió núi thổi tan tuyết trắng, rừng ở trên mặt mang theo lạnh lạnh hàn ý, Tần Lâm giúp giả dích gói kỹ lưỡng khăn quàng cổ, lôi kéo nàng hướng trong núi đi đến. Trong núi rốt cuộc có thứ gì? Văn Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, nắm chặt Tần Lâm tay. Đừng sợ, nếu có thể đi vào nơi này thuyết minh tạm thời là an toàn, hơn nữa cái kia Đào Ngự thực lực rất mạnh. Ít nhất so Tây Bắc căn cứ các đại lính đánh thuê đội trưởng thực lực muốn cường. Tần Lâm ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền phát hiện. Kia có ích lợi gì, vạn nhất gặp được một đám dã lang làm sao bây giờ. Lấy quả địch chúng, căn bản không thắng được. Còn có người so với chúng ta còn xui xẻo. Tần Lâm cười nói giỡn. Chúng ta mới không xui xẻo đâu, đều là kim gia đám kia người được không. Hy vọng ta ngũ thúc bọn họ không phải vì cùng cái mục tiêu mà đến. Văn Tiêu Tiêu tức giận, nếu không phải nhận thức người nàng một chút sẽ không cứu. Mà trước mắt Văn Niệm Lãng bọn họ xác thật gặp nguy cơ. Vô số người mặt Nga từ nhân thể chui ra tới, bắt đầu công kích. Chúng nó tựa hồ điều chỉnh ống kính phi thường mẫn cảm, dưới ánh mặt trời dị thường sinh động. Chúng ta không mang ra như thế nào nhiều đi. Văn Niệm Lãng cau mày hỏi. Là sinh sản, chúng nó trên cơ thể người nội đại lượng thả nhanh chóng sinh sản. An Khang ngữ khí bình tĩnh, chỉ là sắc mặt tâm trầm, nhìn ra tới tâm tình cũng không nhẹ nhàng. Đao Ngự dụng dị năng sáng lập ra một phương ám thế giới, tạm thời bao lấy những người đó mặt Nga. Nhưng không đủ để toàn bộ đêm này giết chết. Chu chu. Không trung bỗng nhiên truyền đến thanh thúy dài lâu đề kêu, xoay quanh ở xanh thẳm không trung diều hâu đang ở tuần tra lãnh địa, tìm kiếm con mồi. Văn Tiêu Tiêu cũng thấy, lập tức chỉ không trung. Ta ngũ thúc bọn họ phải bị ăn luôn. Tần Lâm nhìn diều hâu rơi xuống địa phương, cũng nhíu nhíu mày, ôm lấy Văn Tiêu Tiêu eo, cùng Tô Gia nói, ta trước mang giả dích qua đi, lúc sau cho các ngươi tín hiệu. Hảo. Tô Gia vừa dứt lời, Tần Lâm liền mang theo Văn Tiêu Tiêu biến mất tại chỗ. Côn Luân tiểu đội người thấy một lần kinh ngạc một lần, lại đều thức thời không hỏi. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, lại bị trước mắt một màn làm đến sờ không rõ đầu óc. Diều hâu rơi xuống, lại là một chảo đè lại một con người mặt Nga, sau đó vui sướng nuốt vào. Văn Niệm Lãng bọn người đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn. Ngũ thúc, các ngươi không có việc gì đi. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Giả dích, ngươi chừng nào thì lại đây? Văn Niệm Lãng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu, vừa mới chỉ lo xem diều hâu, nhưng hai cái đại người sống xuất hiện không có khả năng không động tĩnh a. Chúng ta vừa mới đến, là nghe thấy được trên núi động tĩnh. Văn Tiêu Tiêu giải thích, sau đó đôi mắt nhỏ vẫn luôn lại xem diều hâu bên kia động tĩnh. Văn Tiêu Tiêu, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết, có thể là đói bụng. Văn Niệm Lãng lắc đầu. Chúng ta lập tức sơn động khi này chỉ ưng liền xuất hiện quá. Đào Ngự bình tĩnh nói. Chỉ là lúc ấy mệt mỏi buôn tẩu, không có chú ý thôi. Nó hẳn là ở đuổi theo người mặt Nga, sau đó thuận tiện đem các ngươi đưa tới nơi này tới. Biết cái gì sinh vật sau Tần Lâm càng bình tĩnh. Nó ăn xong người mặt Nga sẽ không biến dị sao, sẽ không bị ký sinh sao. Văn Tiêu Tiêu lo lắng. Chối đồ ăn khắc chế, đối nó tới nói người mặt Nga là mỹ vị, liền không quá khả năng bị ký sinh. Mó nỉ cả trên mặt hưng phấn càng đùng, nhìn về phía diều hâu biểu tình như là đang xem cái gì bảo bối. Chương 241 khẳng định là tưởng độc chết chúng ta. Diều hâu ăn xong sau, xem đều không xem ở đây nhân loại liếc mắt một cái, vô vô cánh đi rồi. Đến lưu lại nó, chúng ta yêu cầu nó làm nghiên cứu. Monica hiển nhiên hưng phấn đến có chút mất khống chế, giơ lên thương. Lại bị Cổ Thịnh một phen đè lại, ta không cảm thấy thương có thể thương tổn nó, hơn nữa ngươi đây là lấy mọi người an toàn mạo hiểm. Không, nàng đây là ở tìm đường chết. Văn Tiêu Tiêu ở một bên vô tình bổ sung. Trước rời đi nơi này đi. Cũng may Văn Niệm Lãng còn có lý trí, tiếp đón những người khác cùng xuống núi, cũng không có lại nói thực nghiệm nghiên cứu sự tình. Monica tức giận bất bình, đối với quyết định này thực không hiểu, nhưng là không có người lý nàng, cũng không thể lý giải tâm tình của nàng. Đã cứu đến người, Tần Lâm cấp Tô Gia đã phát tín hiệu, hội hợp sau cùng xuống núi. Vẫn luôn trở lại căn cứ, Monica quả nhiên bị khấu hạ, kia chỉ sống được người mặt Nga trung quy là không có bị mang tiến Tây Bắc căn cứ. Thậm chí còn làm cho Monica mặt cấp xử tử, cuối cùng hong gió thành tiêu bản. Monica hóng mất, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi ở trở ngại nhân loại phát triển. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nhìn, cảm thấy rất có ý tứ, đứng đắn không nghiên cứu, còn rất sẽ thêm phiền. Ngũ Thúc, các ngươi vì cái gì sẽ lên núi A? Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn chờ trở lại nhất khu tiếp đãi chỗ mới dò hỏi. Ách! Kỳ thật chúng ta lần này tới là mang theo thực nghiệm tới. Văn Niệm Lãng nhìn về phía Cổ Thịnh, nội dung cụ thể đều là Cổ Thịnh cùng Monica ở phụ trách, bọn họ cũng chỉ thừa biết có như vậy cái thực nghiệm mà thôi. Cái gì thực nghiệm, không phải là nghiên cứu biến dị động vật đi. Ta nhớ rõ sáng sớm căn cứ nghiên cứu dị chủng chính là cái này phương hướng A. Văn Tiêu Tiêu biểu tình có điểm lãnh, không cười thời điểm còn rất hù người. Đại khái phương hướng là giống nhau, nhưng là chúng ta nhất định sẽ càng an toàn, càng có bảo đảm, biết được đến biến dị mấu chốt tin tức, tất cả mọi người có thể trở thành dị năng giả. Monica nhưng thật ra biết gì nói hết, thậm chí còn coi đây là ngạo. Ai? Sáng sớm căn cứ tổng cộng liền nghiên cứu hai cái dược tề, tất cả đều là bán thành phẩm, siêu việt bọn họ có cái gì khó. Văn Tiêu Tiêu đỡ cái chán, đầy mặt bất đắc dĩ. An Khang. Lời này nếu như bị sáng sớm căn cứ đám kia kẻ điên nghe thấy khẳng định phải bị tức chết rồi. Monica không nghe minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ, nhưng là đại khái hẳn là duy trì đi, cho nên còn rất cao hứng. Chuyện này viện nghiên cứu không có hướng căn cứ đệ trình xin. Tân Lâm nhìn về phía An Khang, rất tưởng nói, nếu thật sự phải tiến hành cái này thực nghiệm nói vẫn là trước cầu xin giả dích đi, rốt cuộc đây là nhất có thể cung cấp trợ giúp người. Còn không có. An Khang tươi cười có điểm cương. Trước mắt sáng sớm căn cứ cùng đế đô căn cứ đều tại tiến hành tương ứng nghiên cứu, nhưng là Tây Bắc căn cứ thiết bị cùng nhân tài không bằng đối phương, cũng là cái nan đề. Bọn họ Tây Bắc, phía trước chính là làm đại pháo, sinh vật nghiên cứu so ra kém chuyên nghiệp sáng sớm căn cứ, cũng so ra kém nhân tài đông đúc đế đô căn cứ, tự nhiên liền phải lạc hậu. Tần Lâm gật gật đầu, làm cho người ngoài mặt cũng không có nhiều lời. Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ hỏi, cùng Ngũ Thúc từ biệt sau chuẩn bị trước cùng Tô ra bọn họ đi Lan Nhân tiểu viện nhìn xem. Nhiệm vụ lần này xem như thất bại sao? Văn Tiêu Tiêu ở trên xe thời điểm hỏi. Người đều chết sạch, hẳn là thất bại đi. Phương Lỗi đối với nhiệm vụ thất bại không có một chút mất mát, có thể lang khẩu chạy trốn quá kích thích, mạng nhỏ quan trọng. Chuyện này còn phải cùng Kim gia thương lượng, bọn họ khẳng định biết lang chủng chính là thứ gì. Thậm chí còn đối này thèm nhỏ dãi, mạo nguy hiểm còn muốn đi trước thử một lần. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lẫm, tổng cảm thấy Tần Lẫm đối Kim gia thái độ không phải như vậy thân thiện. Không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu suy đoán không tồi, Tần Lâm thật đúng là đối Kim gia không thế nào nhìn chúng, vứt đi Kim Hoán người này, đời trước ở Tần Lộ qua đời sau, Kim gia sở làm việc làm liền đủ làm Tần Lâm ghê tởm. Hơn nữa Tần Lâm cũng tưởng không rõ, rõ ràng Kim Hoán cùng tỷ tỷ cảm tình vẫn luôn thực hảo, vì cái gì đối phương sẽ nhanh như vậy khắc tìm Tân Hoan. Trở lại Lan Nhân tiểu viện thời điểm Tạ Linh Vân đã ở nơi đó chờ, thấy Tần Lâm cùng Tô gia bọn người không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, Kim gia người rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm biết chúng ta không có khả năng lông tóc vô thương trở về. Tiền cũng kết, thật là hào phóng. Phương Lỗi thấy Tạ Linh Vân đưa tới tinh hoạch, tâm tình càng tốt, cuối cùng không uổng phí sức lực. Văn Tiêu Tiêu còn lại là hỏi Tần Lâm, chúng ta muốn đi Kim gia nhìn xem sao. Ngày mai đi. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, ở bên ngoài lăn lộn hai ngày, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu tới Lan Nhân tiểu viện, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liền không có lại trở về, thuận tiện ở chỗ này nghỉ ngơi. Lần đầu tiên nhiệm vụ liền như thế mạo hiểm, đội viên khác cũng muốn giảm bớt một chút kích động tâm tình. Lúc nửa đêm, Văn Tiêu Tiêu đang ngủ ngon lành, đột nhiên cửa sổ bị thứ gì tạp vang, bang bang, động tĩnh rất lớn. Tần Lâm kéo ra bức màn, mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài. Văn Tiêu Tiêu xoa đôi mắt ngồi dậy, A Lâm cư nhiên không có thể giải quyết, lê dép lê mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng khi, tức khắc liền không mệt nhọc, ai có thể nói cho nàng. Vì cái gì Diều Hâu đại ca sẽ ở bên ngoài gõ cửa sổ? Hẳn là bên ngoài hồ nước. Tần Lâm chỉ bên ngoài đã bị soàn soạt không được cao nhỏ. nơi đó mặt phóng đến đều là Văn Tiêu Tiêu chứa khỏi thủy, ẩn chứa thâm hậu chứa khỏi năng lượng. Văn Tiêu Tiêu, kia cũng thật lợi hại, hiện tại tới tìm ta không phải là muốn ăn ta đi, muốn phóng nó tiến vào sao? Tần Lâm cũng phát hiện, từ mạt thế sau động vật càng ngày càng có linh tính, nếu nói mạt thế trước có chút động vật có thể đạt tới nhân loại tiểu hài tử chỉ số thông minh, hiện tại chỉ sợ cũng là thành nhân chỉ số thông minh, vẫn là phổ biến cái loại này. Không cần đi. Văn Tiêu Tiêu do dự mà, sau đó đem tay dán ở pha lê thượng, cho diều hâu một cái chữa khỏi hệ dị năng, nó lông chim toàn thân đen bóng, chỉ có bộ ngực hạ có một mặt bạch, con con ưng miệng là màu vàng nhạt, hai mắt sáng ngời có thần. Nếu có thể dưỡng như vậy một con tiểu sủng vật vẫn là thực không tồi. Đáng tiếc. Ở diều hâu gõ pha lê thời điểm, tiểu tuyết liền chui vào đáy giường hạ run bần bật, huyết mạch áp chế thật không phải nói vô ích. Diều hâu hấp thu chữa khỏi hệ dị năng, vô vô cánh đi rồi. Thật không có lễ phép, cư nhiên không nói cảm ơn Văn Tiêu Tiêu còn thực mất mát. Tần Lâm đệ lại nàng đầu, bà bối, thành thật điểm. Nó nếu là thật sự nói chuyện, ngươi dám đáp ứng sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, nàng không dám. Nguyên bản cho rằng kia chỉ diều hâu bay qua tới chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là ngày thứ hai buổi sáng Văn Tiêu Tiêu vừa mới rời giường đi vào trong viện, liền lại thấy hình bóng quen thuộc. Côn Luân tiểu đội đang ở huấn luyện người đều vọng lại đây, rất là đề phòng, này chỉ ưng hình thể không tính đại, nhưng là khí thế thực sự kinh người, rất có thể là biến dị động vật. Văn Tiêu Tiêu cũng nhìn, sau đó kia chỉ ưng liền thẳng ngơ ngác hướng nàng bay qua tới, ở khoảng cách đỉnh đầu còn có 2 mét xa thời điểm, há mồm ném xuống một cái đồ vật. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu vừa thấy, a, xa a, vẫn là sống, mới mẻ, ném xuống tới về sau liền ở trong sân xoay quanh. Có người động tác nhanh nhẹn bắt lấy xà bảy tấc, sau đó khâu ở sân thiết buồn phía dưới, này hình như là rắn độc, rất nguy hiểm. Quá ác độc, cư nhiên tưởng độc chết chúng ta. Này ưng nhìn có điểm quen mắt ta. Có ngày hôm qua đi theo làm nhiệm vụ đội viên, tuy rằng không có gần gũi quan sát quá, nhưng là kia diều hâu ở trên trời xoay quanh thời điểm là thấy, bộ dáng này, chỉ này một con. Chương 242 làm tốt sự không lưu danh. Văn Tiêu Tiêu đại buổi sáng liền chịu đủ kinh hách, tâm tình đều không tốt đẹp. Nhưng thật ra Dương Khải Quân cười ha hả dẫn theo đao ra tới, nói, này xà con rất phì, cho các ngươi làm canh bổ bổ. Từ bỏ đi. Một ít người trẻ tuổi đều rất không tiếp thu được, dù sao cũng là rắn độc a. Hắc, có ta như vậy đầu bếp ở các ngươi khẳng định ăn đến mỹ mỹ. Nói Dương Khải Quân liền xách theo xà đi vào phòng bếp. Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu chịu không nổi như vậy ủy khuất, vì thế lôi kéo Tần Lâm hồi Tần ra ăn cơm sáng. Phụ nữ sĩ thực đau lòng giả dích, bữa sáng riêng nhiều nấu sữa bò yến mạch cháo. Ô ô, ăn quá ngon. Văn Tiêu Tiêu phủng nóng hầm hập cháo, có như vậy mỹ vị, muốn cái gì xả canh. Đứa nhỏ này phụ nữ sĩ lắc đầu, trong lòng lại là thỏa mãn, sau đó lại cùng giả dích nói, giả dích ngũ thúc không phải ở chỗ này sao, khi nào tới trong nhà ăn bữa cơm. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Đây là muốn ra trưởng cho nhau gặp mặt nha. Kích động. Có thời gian ta sẽ mời đi theo. Tần Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phụ nữ sĩ lại không yên tâm, các ngươi tiểu hài tử biết cái gì, vì thế chính mình lại bổ sung nói, vẫn là ta chính mình đi thỉnh. Tần Lâm. A Di không cần, ta có thể đi mời ta ngũ thúc. Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, thỉnh ăn cơm như vậy phiền phải sao? Các ngươi không cần phải xen vào, ôm ở A Di trên người. Phụ nữ sĩ lại càng thêm nghiêm túc nói. Vì thế Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm liền đều không nói. Ta trong chốc lát muốn đi đại tỷ kia một chuyến. Ăn xong cơm sáng Tần Lẫm mới nói. Vẫn là vì sự tình lần trước. Tần Phụ đã nghĩ tới. Là, sự tình có chút phức tạp, nhưng ta cảm thấy Kim gia không có khả năng có cơ hội được đến nơi đó đồ vật. Liên tính đến đến cũng là trả giá thảm trọng đại giới. Đi thôi, thuận tiện nhắc nhở một chút tỷ tỷ ngươi. Tần Phụ biết chính mình nữ nhi tính tình, muốn cường, có chủ kiến. Càng lại như vậy càng lo lắng cùng nhà chồng nháo mâu thuẫn. Ân, nguyên bản là kế hoạch tốt, ăn xong cơm sáng liền xuất phát, ai biết không đợi Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu ra cửa, Tần Lộ liền đã trở lại. Thì, ngươi như thế nào đã trở lại? Tần Lâm nhìn, phía sau còn có người cấp Tần Lộ cầm hành lý, bộ dáng này là muốn ở nhà thường trú. Ta ở trong nhà nhiều ở vài ngày. Tần Lộ trên mặt mang theo quầng thâm mắt, như là một đêm cũng chưa ngủ ngon bộ dáng. Kỳ thật mấy ngày hôm trước Tần Lâm cùng Kim gia kia vài vị công nhân rời đi thời điểm, Tần Lộ liền đi cùng Kim Hoán nói chuyện, kết quả đối phương thực cố chấp, nói cái gì cũng không chịu từ bỏ Tuyết Sơn đổ vỡ. Thẳng đến ngày hôm qua, Tần Lâm bọn họ trở về, Kim gia người tổn thất thảm trọng, còn không hề thu hoạch. Kim Hoán thậm chí bắt đầu hoài nghi là Tần Lâm ở cố ý quấy rối, Tần Lộ tự nhiên là hướng về đệ đệ, vì thế hai người đại xảo một trận. Tần Lộ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể tán đồng đối phương quan điểm. Cho nên chỉ có thể trở về bình tĩnh một chút. Mà hiện tại đối mặt người nhà quan tâm, Tần Lộ cái gì cũng chưa nói. Lộ Lộ, ăn cơm không có, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Phụ nữ sĩ đau lòng nữ nhi, vội vàng đem người kéo về phòng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đứng ở trong viện, chúng ta còn đi Kim gia sao? Đi, vì cái gì không đi? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, hàm chứa lửa giận. Văn Tiêu Tiêu yên lặng đuổi kịp, vạn nhất đánh lên tới, nàng còn có thể giúp đỡ cùng nhau đánh. Phòng trong, Tần Lộ ở phụ nữ sĩ nhiệt tình quan ái hạ dùng bữa sáng, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Dưới lầu, phụ nữ sĩ thở dài nhìn nhà mình lão công. Lộ Lộ cùng Kim Hoán kết hôn nhiều năm như vậy cũng không có hài tử, hiện tại muốn hài tử chỉ sợ càng thêm khó khăn. Ngươi lo lắng cái này, không hài tử không phải khá tốt, ta xem Kim gia kia tiểu tử chính là không đáng tin cậy. Thiên hạ phụ thân đều cảm thấy con rể không đáng tin cậy, sẽ bạc đãi chính mình nữ nhi, Tần phụ cũng giống nhau. Ngươi nói được là nói cái gì, có thể hay không mong bọn nhỏ quá hảo. Phụ nữ sĩ khó thở, đi nắm đối phương lỗ thai. Tần Thừa Vũ, này, này có tổn hại ta một nhà chi chủ uy nghiêm. Tần Lâm bên này đi Kim gia, tự nhiên là bị khách khách khí khí mời vào đi. Lộ Lộ về nhà đi, ai? Đều là ta không tốt, chọc nàng sinh khí. Kim Hoán nhìn dị thường khổ sở, không giống làm bộ. Tuyết Sơn đồ vật liền như vậy quan trọng. Tần Lâm ánh mắt trong trẻo, chút nào không bị mê hoặc, đối mặt nhà mình thân thích cũng là kia phó thanh thanh lánh lánh bộ dáng. Kim Hoán sắc mặt biến đổi, nghĩ đến Tần Lâm tựa hồ còn không biết đó là thứ gì, mới yên tâm. Đây là Kim gia quật khởi cơ hội, chúng ta là sẽ không từ bỏ. Chúng ta, ý tứ là toàn thể Kim gia người quyết định. Tần Lâm đem này rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt, tinh thần hệ dị năng chính là dùng tốt, kiếp trước thấy không rõ lắm, lúc này xem đến rõ ràng. Nếu là nhà các ngươi sự tình, ta cũng không hảo nhúng tay, tỷ của ta liền trước tiên ở trong nhà ở. Tần Lâm mỉm cười, lần này sẽ không lại giống như lần trước giống nhau bị hống trở về. Liên tính Tần Lộ phải đi về, cũng phải hỏi hỏi hắn có đáp ứng hay không. Nhắc tới Tần Lộ, Kim Hoán có chút do dự, nhưng trung quy không nói gì thêm. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu rời đi. A, chờ hắn trở về liền ở Thanh Xuyên Tuyết Sơn thượng thiết trí chướng ngại, xem ai có thể đi lên. Ta cảm thấy đại tỷ cùng tỷ phu kỳ kỳ quái quái. Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt, nhìn như tôn trọng nhau như khách phu thê quan hệ, kỳ thật không có như vậy thâm hậu. Bọn họ hai cái là đồng học, đọc sách thời điểm liền nhận thức, sau lại đã bị phân phối đến cùng bộ đội, sớm chiều làm bạn, kề vai chiến đấu, cảm tình nước chảy thành sông, không có gì chướng ngại cùng gợn sóng. Tần Lâm nhàn nhạt giải thích nói, chính là như vậy tế thủy trường lưu cảm tình, lại dần dần xu với bình đạm, từ ban đầu mát lạnh giải khát trà lạnh hóa thành tẻ nhạt vô vị nước sôi để nguội. Kia không phải khá tốt sao? Văn Tiêu Tiêu khó hiểu, nay quả thực chính là trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ a. Có lẽ đi. Tần Lâm lại nghĩ đến kiếp trước sự tình, tâm tình dị thường không tốt. Có lẽ là tinh thần hệ dị năng đề cao nguyên nhân, hắn đối nào đó cảm xúc càng ngày càng mẫn cảm. Đang nghĩ ngợi tới, Văn Tiêu Tiêu tay nhỏ cũng đã cầm Tần Lâm tay. Ta vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy ngươi không thú vị. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn, ngữ khí thực kiểu mềm, lại trong khoảnh khắc liền vuốt phẳng Tần Lâm mặt trái cảm xúc. Thật ngoan. Chúng ta hiện tại đi cái địa phương. Tần Lâm đối với Văn Tiêu Tiêu sủng nịch cười, sau đó phát động xe. Đi nơi nào a? Văn Tiêu Tiêu nghĩ, chẳng lẽ rốt cuộc muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? Kết quả ra khỏi thành đường lui càng ngày càng quen thuộc, thẳng đến thấy Thảo Nguyên, thấy Tuyết Sơn. Chúng ta chính là phát quá thể độc, muốn giữ lời hứa. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy Tần Lâm nhất định là chịu kích thích, chẳng lẽ muốn đem Kim gia muốn tìm đồ vật hủy diệt, mượn này trả thù. Trên thực tế, Tần Lâm không như vậy vô lại. Yên tâm. Chúng ta không đi lên, ở chỗ này bố trí điểm đồ vật. Tần Lâm ở Thanh Xuyên Tuyết Sơn kéo cái chán, tinh thần hệ cùng không gian hệ đồng thời sử dụng kết quả chính là. Văn Tiêu Tiêu phát hiện, ở nàng trong mắt Thanh Xuyên Tuyết Sơn đang ở dần dần biến mất. Không phải đâu, ta đôi mắt. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa đôi mắt. Lại trợn mắt khai liền thật sự nhìn không thấy Thanh Xuyên Tuyết Sơn. Không có biến mất, đây là thủ thuật che mắt. Bất quá, chỉ cần có người bước vào nơi này, không cần đến sườn núi liền sẽ kinh động trên núi động vật. Tần Lâm biểu tình bình tĩnh, tựa hồ còn cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Ta sau khi trở về sẽ cùng căn cứ thông báo, Thanh Xuyên Tuyết Sơn cùng Ngọc Tuyết Sơn toàn bộ liệt vào đặc cấp vùng cấm. Làm xong này hết thảy, Tần Lâm tâm tình mới dần dần khôi phục. Chương 243 cùng đế đô căn cứ hợp tác. Văn Tiêu Tiêu đối Tần Lâm hành vi không lời nào để nói, chỉ cảm thấy người này gian tà, hơn nữa không thể dễ dàng đắc tội. Kim gia người như thế nào cũng không thể tưởng được, Thanh Xuyên Tuyết Sơn lại như thế nào thần bí biến mất. Hai người trở lại nhất khu thời điểm sắc trời tiệm vãn, liền không có hồi Tần gia quấy rầy. Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu nấu mặt, trở lại Tây Bắc căn cứ sau hắn xuống bếp thời gian đều thiếu. ta xem ngươi ngũ thúc bọn họ đối sáng sớm căn cứ nghiên cứu đều thực cảm thấy hứng thú, cùng với làm cho bọn họ mạo hiểm, không bằng trước một bước tiến hành hợp tác. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu thương lượng. Ý của ngươi là tinh lọc tề cùng dị hóa tề sự tình đều nói cho ta ngũ thúc ca. Văn Tiêu Tiêu hút lưu mì sợi, mai con đôi mắt lại lượng lại viên. Làm yêu cầu hợp tác. Tần Lâm nghiêm trang nói. Văn Tiêu Tiêu. Thật là tin ngươi quỷ, nói chuyện một bộ một bộ. Bất quá Văn Tiêu Tiêu đã xác định muốn giúp Tây Bắc căn cứ cùng Đế Đô căn cứ chế tạo hoàn chỉnh dược tề, cho nên vẫn là đem việc này đặt ở trong lòng. Lúc trước bọn họ rời đi ánh dạng đông căn cứ thời điểm, đáp ứng rồi giản chăm nhận sẽ đi giải quyết sáng sớm căn cứ dị chủng người, Văn Tiêu Tiêu nhất định phải nói làm được. Trung hợp, phụ nữ sĩ đã thỉnh Văn Niệm Lãng tới trong nhà ăn cơm. Văn Niệm Lãng là không nghĩ đi, đảo không phải đối Tần gia có ý kiến đến gì, thật sự là vạn nhất hắn nói cái gì làm Tần gia người hiểu lầm, chẳng phải là thực xấu hổ. Hắn thật sự làm không được đại ca chủ. Về nhà bọn họ bảo bối giả dích sự tình, nhất định đến Văn gia cả nhà trên dưới mở họp nghiên cứu và thảo luận mới có thể thông qua. Nhưng, phụ nữ sĩ quá nhiệt tình, Văn Niệm Lãng cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là lôi kéo Đào Ngự cùng nhau qua đi, liền tính chính mình bị chuốc say, vẫn là có cái thanh tình người. Đào Ngự vẻ mặt ghét bỏ, ngươi không uống rượu không được sao. Nào có đơn giản như vậy, đây là Hồng Môn Yến A, ngươi chính là cứu giá Trương Lương. Nghe Ngũ Thúc nói có sách, mách có chứng, một bộ rất có học vấn bộ dáng, ai có thể nhìn ra tới hắn là Văn gia nhất không yêu đọc sách kia một cái. Tần gia trên bàn cơm, hôm nay người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở cùng nhau, có thể thấy được đối đại Văn Niệm Lãng coi trọng. Văn Niệm Lãng nhìn vô tâm không phổi chất nữ, vẻ mặt bất đắc dĩ, này một bàn đều là họ Tần, bộ dáng cực kỳ giống Dương Nhập Lang khẩu. Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu gắp cái đùi gà, thành công làm Văn Tiêu Tiêu làm lơ Ngũ Thúc cú oán đôi mắt nhỏ. Lần trước thấy Niệm Lãng vẫn là mấy năm trước. Không nghĩ tới gặp lại chúng ta có thể kết thân ra. Tần Thừa Vũ nâng chén cảm thán nói. Khu khụ một câu thiếu chút nữa không đem Văn Niệm Lãng sạc tử. Này bát tử còn không có một phía đâu, nói thông ra sớm chút đi. Văn Niệm Lãng bình tĩnh lại sau, khiếp lại mắt đào hoa, biểu tình cười như không cười, giống chỉ hồ ly. Nếu nói Tần gia là Tây Bắc Lang, kia Văn gia tuyệt đối là Đế Đô hồ ly, người một nhà đều trường ngả ngớn xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn nhu tình như nước, kỳ thật nhất khôn khéo. Sớm muộn gì sự. Tần Thừa Vũ thấy đối phương phủ nhận cũng không nóng nảy, hừ hừ, chúng ta Tần gia con dâu còn có thể chạy, kia Tần Lâm kia nhãi danh cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Văn Niệm Lãng nhìn về phía chất nữ. Chất nữ đang ở ăn cơm, cái gì cũng chưa phát hiện. Ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện này vẫn là đến cùng ta đại ca thương lượng, cho nên lần này ta trước mang giả dích trở về. Văn Niệm Lãng dứt khoát trực tiếp sảng khoái nói. Đây là hẳn là, nếu không ta và các ngươi cùng nhau trở về. Phụ nữ sĩ xoa xoa tay, rốt cuộc chờ đến ngày này lạp, tiểu nhi tử muốn cưới vợ, sau đó lại nhìn về phía chính mình con thứ hai, ai? Quá không biết cố gắng. Văn Niệm Lãng. Vậy các ngươi thật đúng là quá sốt ruột. Văn Tiêu Tiêu lại không tưởng chính mình trung thân đại sự, ngược lại đối chính mình Ngũ Thúc nói, Ngũ Thúc, ngươi đến ở lâu mấy ngày, có việc cùng ngươi thương lượng. Cái gì? Ngươi không phải là không nghĩ trở về đi. Văn Niệm Lãng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên không phải. Ta hồi Đế Đô còn có chuyện đâu. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, trên mặt còn dính một mảnh hành thái, ngây thơ chất phác. Nga. Văn Niệm Lãng yên tâm, chỉ cần không phải không quay về là được. Bởi vì vẫn luôn nhớ thương không thể đem chính mình chất nữ bán đi sự tình, cho nên này bữa cơm Văn Niệm Lãng ăn đến căng căng chiến chiến, lo lắng đề phòng. Không hiểu Ngũ Thúc khổ tâm, Văn Tiêu Tiêu ở cơm sau thừa dịp đại gia nghỉ ngơi khi liền ném xuống một cái nổ mạnh tính tin tức. Cái gì? Văn Niệm Lãng có chút thất thố. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên đi đánh Văn Tiêu Tiêu đầu. Sáng sớm căn cứ dị hóa tề cùng tinh lọc tề có khuyết tật, sau đó ta trong lúc vô tình phát hiện chính mình dị năng có thể đền bù. Văn Tiêu Tiêu biểu tình còn thực vô tội, sự thật luôn là làm người khó có thể tiếp thu. Chuyện này một khi công bố, ngươi tình cảnh khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ta không đồng ý. Văn Niệm Lãng cư nhiên cái thứ nhất phản đối, Văn Tiêu Tiêu biểu tình kinh ngạc, Đế Đô căn cứ cũng tại tiến hành cái này nghiên cứu. Một khi thành công sẽ cho Văn gia mang đến nhiều ít ích lợi, là khó có thể phòng trừng, Ngũ Thúc cư nhiên một chút đều không để bụng. Nhưng là sớm hay muộn phải công bố, Tây Bắc căn cứ đã nghiên cứu ra sơ cấp hoàn chỉnh tinh lọc tề, sáng sớm căn cứ biết sau giống nhau sẽ qua tới tìm hiểu tin tức. Văn Tiêu Tiêu sở dĩ như thế lựa chọn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu là đặt ở trước kia nàng có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại không chỉ có một đám bảo hộ nàng bằng hữu, thực lực của chính mình đã trải qua tăng lên. Tới trong sách một chuyến. Nàng dù sao cũng phải lưu lại điểm cống hiến đi, không thể cho chúng ta quảng đại xuyên qua đồng bào mất mặt. Văn Niệm Lãng trầm mặc, những người khác cũng bị đả kích không nhẹ, ở một bên trình yên lặng vô ngữ trạng thái. Niệm Lãng nói rất đúng, chuyện này vẫn là có chút mạo hiểm, nhưng nếu các ngươi quyết định hảo, Tần gia nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Giả Dịch. Tần Thừa Vũ bảo đảm nói. Tần gia xác thật vẫn luôn đều ở kiên định sẽ bảo hộ Văn Tiêu Tiêu quyết tâm, nhưng là thân là người nhà khó tránh khỏi lo lắng sẽ có sơ hở. Kỳ thật không cần như vậy hưng phấn, viện nghiên cứu hiện tại nghiên cứu mới gần là sơ cấp, như thế nào cũng được đến có thể đối phó tứ cấp tang thi thời điểm mới có thể hướng bên ngoài công bố, sớm đâu. Văn Tiêu Tiêu luôn luôn lạc quan, đối việc này cũng không quá nhiều rồi dám, là cái Phật hệ bảo bảo. Nói không chừng là các ngươi viện nghiên cứu quá phế đi, khu khu. Giả Dịch, chúng ta Đế Đô điều kiện thật sự sẽ càng tốt một ít. Văn Niệm Lãng am chọc chọc đảo góc tường. Cho nên a, nhu cầu hợp tác sao? Văn Tiêu Tiêu lộ ra giảo hoạt biểu tình, cùng Văn Niệm Lãng không có sai biệt giảo hoạt. Văn Niệm Lãng, nếu thật sự có thể thành công nghiên cứu ra tang thi vi rút tinh lọc tề nói, Đế Đô nhất định sẽ hợp tác. Đây cũng là mặt thế sau nhất yêu cầu phá được nan đề, cùng này so sánh, có hay không dị năng đều không như vậy quan trọng. Vì thế, chuyện này đã bị tạm định, đầu tiên muốn Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu lấy ra chính mình thành quả triển lãm, đạt được khẳng định sau mới có thể tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu. Ngày thứ hai, Tần Thừa Vũ tự mình đem Tây Bắc viện nghiên cứu vài vị có thể làm chủ người mời đến. Lần trước Văn Tiêu Tiêu gặp qua đầu bạc lão nhân Phương Trình cùng viện nghiên cứu viện trưởng Lưu Đồng đều thế nhưng có mặt. Hội nghị trên bàn không chỉ có bày thật dày nghiên cứu tư liệu, còn có vừa mới nghiên cứu phát minh thành công tiến hóa tề. Tinh lọc tề bị chế tạo ra tới cũng có một tháng thời gian, trong lúc có bị dùng ở tang thi người lây nhiễm trên người tiến hành thí nghiệm, chỉ cần là sơ cấp cảm nhiễm thực mau là có thể ổn định xuống dưới. Nhưng bị nhị cấp tang thi cắn thương người bệnh, còn lại là ở 10 phút liền đã xảy ra tang thi hóa, nửa giờ chờ hoàn toàn đánh mất lý trí, trở thành triệt triệt để tang thi. Cùng phía trước so sánh với, sơ cấp tinh lọc tề duy nhất cải thiện chính là xác suất thành công đề cao, tác dụng phụ suất hạ thấp, sử dụng quá thực nghiệm giả, toàn bộ đều không có phát hiện tác dụng phụ, cũng coi như là một đại tiến bộ. Chương 244 tỷ phu tới cửa nhận sai. Vì biểu lần này hội nghị coi trọng, là Tần Thừa Vũ tự mình tới chủ đạo. Lưu Đồng viện trưởng trước đó biết một chút tin tức, hơn nữa vẫn là đến từ viện nghiên cứu bên trong, phía trước vẫn luôn không chịu đáp ứng phối hợp thực nghiệm Văn Tiêu Tiêu, lần này cư nhiên chủ động đưa ra. Quả thực là ngoài dự đoán mọi người. So sánh với Tây Bắc viện nghiên cứu kích động, bị tùy tiện mời đi theo Cổ Thịnh cùng Mò Nỉ Cả đều có chút mê mang. Bọn họ tới Tây Bắc căn cứ xác thật mang đến một ít nghiên cứu phương hướng, nhưng là phía trước người mặt Nga lực công kích quá cường, cũng không có bắt được, đã từ bỏ a. Cổ tiên sinh, trước nhìn xem cái này. Lưu Đồng đẩy qua đi một chồng tư liệu, bên trong ký lục chính là tinh lọc tề thực nghiệm kết quả. Sáng sớm căn cứ nếu cùng Tây Bắc căn cứ có sinh ý lui tới, tự nhiên cũng cùng Đế Đô căn cứ có, hơn nữa Đế Đô căn cứ bị tác dụng phụ đối rối người bệnh càng nhiều. Nhưng là, bọn họ không có Văn Tiêu Tiêu. Cổ Thịnh từng câu từng chữ xem xong tư liệu, đối mặt trên nội dung khiếp sợ không thôi, sao có thể làm được đâu. Lưu viện trưởng, ta muốn biết chữa khỏi hệ dị năng giả thật sự đối giảm bất tang thi virus có tác dụng sao. Cổ Thịnh chính mình chính là chữa khỏi hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là y học thiên tài, tự nhiên đã làm tương ứng nghiên cứu. Nhưng là dị năng cùng tang thi virus cũng không giống như xung đột, bọn họ ngược lại càng giống cùng căn cùng nguyên nào đó đồ vật, vô pháp lẫn nhau khắc chế. Đơn thuần chữa khỏi hệ dị năng cũng không thể làm được, yêu cầu phối hợp dược tề sử dụng. Chúng ta Tây Bắc căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả đem chữa khỏi dị năng dung nhập đến dược tề chung, lúc này mới có kỳ tích. Phương Trình tiến sĩ cười tủm tỉm mở miệng. Cổ Thịnh, ai biết Văn Tiêu Tiêu dị năng vì cái gì như vậy kỳ quái? Văn Tiêu Tiêu ngồi ở một bên nghe bọn họ cho nhau khoác lác. Rốt cuộc nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình, cái kia. Các người nếu thương lượng hảo về sau, có thể hay không hợp tác, đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Văn Tiêu Tiêu duy nhất phối hợp thực nghiệm điều kiện chính là muốn cho mấy đại căn cứ đều cùng sáng sớm căn cứ đoạn tuyệt mua sắm quan hệ, như vậy liền có thể từ ngọn nguồn ngăn chặn dị chủng sinh ra. Hừ hừ. Chặt đứt đám kia biến thái lương. Ta có thể đem này phân tư liệu truyền quay lại Đế Đô sao? Cổ Thịnh bình tĩnh lại sau, mới hỏi nói. Các ngươi có thông tin phương pháp? Văn Tiêu Tiêu tò mò nhìn Cổ Thịnh, vẫn là muốn đích thân đưa trở về. Kia đã có thể phiên toái. Chúng ta có thể phát điện báo. Lúc này đến phiên Văn Tiêu Tiêu trầm mặc, Đế Đô còn có thể lấy ra như vậy cổ xưa đồ vật, cũng là lợi hại. Không cần coi khinh phát điện báo, tuy rằng hắn thực cổ xưa, thao tác lên lại phiên toái, nhưng là ở hiện tại vệ tinh toàn bộ không nhảy dưới tình huống, thực phương tiện. Tân Lâm ở Văn Tiêu Tiêu bên thai giải thích. Kia chúng ta cũng làm một đài đi. Văn Tiêu Tiêu yêu cầu loại này thân khí. Nghe lời, ngươi học không được. Tần Lâm xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, tỏ vẻ tiếc nuối. Văn Tiêu Tiêu đem ánh mắt trở lại hội nghị trên bàn, Lưu viện trưởng cùng những người khác thương lượng qua đi tỏ vẻ nguyện ý đem một bộ phận tư liệu chuyển quay lại đế đô, thậm chí nguyện ý cấp Cổ Thịnh một chi hàng mẫu, làm nghiên cứu. Như thế có thành ý, đủ để đả động đế đô căn cứ. Cổ Thịnh thậm chí lập tức tỏ vẻ, sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi thúc đẩy lần này hợp tác. Văn Tiêu Tiêu từ phòng họp ra tới, đối với lần này thương nghị kết quả thực vừa lòng. Mà nàng bản nhân cũng đã chịu Tây Bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ chú ý, tự nhiên chỉ giới hạn trong căn cứ thượng tầng. Rốt cuộc phải bảo vệ Văn Tiêu Tiêu, thân phận của nàng sẽ là một bậc cơ mật. Có người vui mừng có người sầu. Tần Lâm đem Thanh Xuyên Tuyết Sơn che giấu sau, này dị thường thực mau liền chuyển quay lại căn cứ, làm chặt chẽ chú ý Tuyết Sơn trạng huống Kim gia, trước tiên được đến tin tức. Sao có thể, hảo hảo Tuyết Sơn như thế nào sẽ không thấy, ta muốn đích thân đi xem. Kim Hoán được đến tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin, sau đó chính là muốn đi xem kỹ. Thiếu gia không được à. Đi hướng bên kia xem kỹ tin tức người đều bị đuổi ra ngoài, hơn nữa hiện tại căn cứ đã nhúng tay, đem Thanh Xuyên Tuyết Sơn phụ cận đều hóa thành vùng cấm, căn bản không thể tới gần. Kim gia thủ hạ chạy nhanh ngăn lại. Đuổi ra tới. Bị ai đuổi ra tới? Kim Hoàn cắn răng, gắt gao bắt lấy thủ hạ cánh tay. Là bị trong núi động vật, phía trước địch dĩnh trở về cũng nói, chỉ cần vào núi liền sẽ bị nơi đó mặt động vật quấy rầy, có thể thấy được không phải tin đồn vô căn cứ. Kia thủ hạ liền tính bị niết đau cũng không dám lên tiếng, mà là tận chức tận trách bẩm báo. Nếu trong núi động vật còn ở, sơn như thế nào sẽ hư không tiêu thất. Việc đã đến nước này, Kim Hoán ngược lại bình tĩnh lại, nói, đi đem địch dĩnh kêu lên tới, ta còn có chút sự tình hỏi nàng. Là, thủ hạ rốt cuộc có thể giải thoát, vội vàng đi rồi. Thần ra, Văn Tiêu Tiêu đang ở tới hoa, nơi đi đến, nở khắp rực rỡ hoa hồng. Tần Lộ ngồi ở trong hoa viên phát ngốc. Liền tính Văn Tiêu Tiêu làm ra như thế đại động tĩnh, tựa hồ đều không thể làm nàng vui vẻ. Đại tỷ, người không sao chứ? Văn Tiêu Tiêu thỏ qua tới hỏi. Tần Lộ lúc này mới hoàn hồn, tuấn tú gương mặt gợi lên một mạt mỉm cười, nhưng mà lại dây lát lướt qua, điểm này vui vẻ, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Suy nghĩ tỷ phu A. Văn Tiêu Tiêu chỉ là ngẫu nhiên nghe Tần Lâm nói lên hai người sự tình, cụ thể cảm tình như thế nào lại không biết, nhưng là xem Tần tỷ tỷ như thế thương tâm. Phu thê quan hệ vẫn là rất thâm hậu. Không có. Tần Lộ vừa mới phản bác. Quản gia liền đi tới, nói, đại tiểu thư, cô ra tới. Tần Lộ mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, Văn Tiêu Tiêu xem đến rõ ràng. Nhưng Tần Lộ ngoài miệng lại nói, hắn tới làm cái gì, ta sẽ không trở về. Tỷ, nếu tới liền qua đi nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu khuyên nhủ. Xem Tần tỷ tỷ bộ dáng này rõ ràng chính là không bỏ xuống được, tổng không thể cương. Hảo, ta qua đi nhìn xem. Tần Lộ giống như bị thuyết phục, kỳ thật chính mình cũng muốn nhìn một chút Kim Hoán. Trong phòng khách, phụ nữ sĩ chính bồi Kim Hoán nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu lần trước liền gặp qua vị này Kim gia thiếu gia, bất quá lần trước hắn càng khí phách hăng hái, hôm nay bộ dáng tuy rằng như cũ tuấn lãng, trước mắt lại mang theo quầng thâm mắt, lộ ra mỏi mệt. Lộ Lộ tới, các ngươi hai cái hảo hảo nói hội thoại, ta mang theo giả dích đi xem hoa hồng bánh làm tốt sao. Phụ nữ sĩ vô vô nữ nhi mu bàn tay, đem phòng khách giao cho hai cái miệng nhỏ chi phối. Văn Tiêu Tiêu bị lôi đi, tuy rằng sắc thật làm hoa hồng bánh, nhưng phù niệm chủ yếu là cấp vợ chồng son đằng khai không gian. Tần Lộ ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Kim Hoán thấy những người khác đã rời đi, lúc này mới ngồi vào Tần Lộ bên người. Lộ Lộ, đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Tần Lộ tưởng ném ra đối phương tay, nhưng là không có kết quả, bị Kim Hoán gắt gao nắm lấy. Chỉ có thể tức giận nói, ngươi nơi nào sai rồi. Ta không nên nhất ý cô hành, không nghe ngươi lời nói, ta hiện tại biết sai rồi. Cũng từ bỏ đi Tuyết Sơn kế hoạch, có thể hay không cùng ta trở về. Kim Hoán ngữ khí thành khẩn, ánh mắt cũng chân thành tha thiết, Tần Lộ lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi thật sự biết sai rồi, không bao giờ sẽ phái người đi Tuyết Sơn cái loại này nguy hiểm địa phương. Tần Lộ lại lần nữa xác định. Là, cho nên cùng ta trở về đi, ngươi với ta mà nói là quan trọng nhất. Kim Hoán ôm lấy Tần Lộ, nhẹ giọng nỉ non. Tần Lộ nói chuyện khẩu khí, cuối cùng vẫn là không bỏ được cự tuyệt, hồi ôm lấy đối phương.